Thân bản ưu trưởng lão nhìn lấy trước mặt Lý Hòa Vượng, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia không vui. Thân thể hắn hơi hơi run lên, chui vào trong cơ thể hắn từng cây dị sét đinh dài nhanh chóng bắn ra, hướng về Lý Hòa Vượng bay đi. Nhưng nào biết, cái kia đinh dài mới vừa bay đến một nửa, đang cắt cổ Lý Hòa Vượng thân thể cực kỳ linh mẫn né qua. Giờ phút này Lý Hòa Vượng hắn cái kia cực kỳ tiểu tụy trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, hai chân ở trên đại thiên lục đạp mạnh, mang lấy kình phong hướng về phía năm vị trưởng lão phong tới. Bảo hộ trưởng lão. Ngọn lửa nhanh chóng đốt thủ tam, đầu thất những thứ này áo cảnh giáo tín đồ thân thể. Theo lấy bọn họ đồng thời khoát tay, trên người bọn họ ngọn lửa tựa như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, xuất hiện ở Lý Hòa Vượng trên người, đốt trên người hắn đạo bảo màu đỏ. Nhìn lên Lý Hòa Vượng tình huống không ổn, sau một giây sau, theo lấy Lý Hòa Vượng hơi hơi nghiêng đầu, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Lý Hòa Vượng trên người hỏa diệt không nói, bọn họ cái kia trong ngọn lửa cháy đen thân thể thế mà bắt đầu không tên sưng lên. Cháy đen da thịt giống như cơm cháy đồng dạng rạn nứt, mới lạ dị dạng máu thịt, còn có từ trong lỗ hổng phun ra máu, nhanh chóng đem bọn họ ngọn lửa trên người cái diệt hơn nữa. Một tay cầm kiếm Lý Hòa Vượng rút kiếm một chém, trực tiếp đem hai vị dần dần dị dạng máu thịt quái vật chém thành hai nửa. Những thứ này áo cảnh giáo chúng căn bản không phải là đối thủ của hắn, đối phó bọn họ Lý Hòa Vượng giống như chém dưa thái rau. Không đúng, đây không phải là nhãi con kia, hắn bị nhập tà, hắn hiện tại là hắn bán tiên sư phụ đan dương tử. Năm vị tọa vong đạo trưởng lão hiểu được sau, nhanh chóng hai chân ngồi xếp bằng, trong miệng bắt đầu đọc: Phu nhạc giả, tận nhã chi cực, trí đạo chi sơ, tập duyệt chi thành, chỉ nháo chi sự, hoan hỷ chi trí, vô tâm vu nhạc nhi vô sở bất nhạc. Theo lấy thanh âm này vang lên, Lý Hòa Vượng cười. Hắn chẳng những miệng cười, mắt cũng đang cười, ngón tay cũng đang cười, trên thân thể tất cả khí quan đều đang cười. Theo lấy tiếng cười, trên người hắn ngũ quan đều bắt đầu có chút buông lỏng. Sau một giây sau, đan dương tử phản chế lập tức liền đến. Một ít hư vô mở mịt mây đen lăng không xuất hiện bao phủ trên người đan dương tử, đem hắn trên người tiếng cười dần dần che đậy. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nơi xa, cùng tọa vong đạo đánh đến không can ra được đan dương tử. Mặc dù trên cổ hắn thật đau vô cùng, nhưng là trên mặt hắn lại cười đến càng vui vẻ. Hắn muốn liền là muốn thông qua bản thân, tới dẫn tới đan dương cùng tọa vong đạo tầm đó tàn sát lẫn nhau. Vô luận bọn họ một bên nào tử vong, mục đích của bản thân đều đạt đến. Không, như vậy còn chưa đủ, còn kém chút. Dứt lời, Lý Hỏa Vượng nâng lên một cây dao găm ngắm chuẩn lồng ngực của bản thân cắm vào ra nửa tấc. Nắm chặt chuôi dao, Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng run rẩy trượt hướng xuống. Thấy cảnh này, một mực đi theo Lý Hỏa Vượng bên người Hòa Thượng ảo giác hít vào một hơi khí lạnh, đứng ở một bên khoa tay múa chân. Đạo sĩ, ngươi đừng như vậy, chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ biện pháp a. Lý Hỏa Vượng lại không cho là như vậy, hắn cũng không muốn, đan dương tử chết sau, còn có thể mượn dùng thân thể của bản thân làm sàng làm bậy. Kèm theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Lý Hỏa Vượng mạnh mà hướng phía dưới một kéo. Máu đỏ tươi từ trong lồng ngực ổ bụng hắn phun ra ngoài, máu dính ở dưới chân hắn đại thiên lục, khiến cái kia thẻ che màu sắc biến đến càng ngày càng tươi đẹp. Bị cường hóa qua cảm giác đau lại tăng thêm cơ hồ là mổ bụng trọng thương, khiến Lý Hỏa Vượng hầu như đau nhanh hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn không dám choáng, hiện tại choáng, vạn nhất một giấc tỉnh dậy, trên người bản thân vết thương khép lại, bị đan dương tử đoạt xá, vậy bản thân chỗ làm hết thảy đều sẽ phí công nọc sức. Đan dương tử đã ra tới, bản thân đã không có lần tiếp theo. Len ken một tiếng, dính đầy máu dao găm ngã trên mặt đất, lung la lung lay Lý Hỏa Vượng giơ tay lên, cắm vào miệng vết thương của bản thân bên trong. A a a. Khang cả giọng hắn quỳ một chân trên đất, gân xanh bạo khởi mu bàn tay móc lấy vết thương biên giới phát lực mạnh mà một kéo, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cứ như vậy bại lộ ở trong không khí băng lãnh. Một can. Màu đỏ sẩm gan giống như rác rưởi đồng dạng, bị Lý Hỏa Vượng tóm ra tới ném ở trên đại thiên lục. Màu đỏ sợi dễ sột soạt soạt từ trong đại thiên lục chui vào trong đó, khiến mất đi cung cấp máu gan lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Càng nhiều sợi dễ từ trong đó rũ ra, thuận theo Lý Hỏa Vượng chỗ đầu gối chui vào, đồng thời càng chui càng sâu. Kim phế, lại là một bộ nội tạng bị đập vào trên đại thiên lục, phía trên sợi rễ bắt đầu biến đến càng ngày càng thô. Thổ thì, ngoài động phương hướng truyền tới một ít tiếng sấm, một loại nào đó khí tức trong động lan tràn, Lý Hỏa Vượng chu vi hết thảy đều bắt đầu vặn mèo. Tại chỗ tất cả mọi người đều biến thành khủng bố máu thịt quái vật, trên mặt đất đại thiên lục cũng biến thành song song sâu chuỗi núp ních côn trùng. Thủy thận, lúc này chu vi nhóm áo cảnh giáo chú ý đổ sông lên ngăn cản, song bọn họ mới vừa đến gần, trên người tất cả đại thiên lục nhao nhao bay đi, vây quanh lấy Lý Hỏa Vượng trải. Quan ra trong cơ thể bản thân những khí quan này, Lý Hỏa Vượng giờ phút này lại cười đến càng ngày càng vui vẻ. Đau, quá đau, nhưng là hắn lại thật rất vui vẻ, bởi vì hắn sắp chết rồi. Chỉ cần bản thân chết rồi, liền rốt cuộc sẽ không cảm thấy đau, đan dương tử cũng vô pháp khống chế thân thể của bản thân. Hắn hít sâu một hơi, cái kia tràn ngập bi phẫn âm thanh đi theo máu tươi cùng nhau từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Còn có sau cùng. Hòa tâm. Không ngừng bơm động trái tim ở Lý Hỏa Vượng trong tay không ngừng nhảy lên, hắn mạnh mà hướng trên mặt đất vỗ một cái. Thời khắc này có ngũ tạng đại thiên lục có sinh khí, nó lại lần nữa sống. Khi Lý Hỏa Vượng đem mấu chốt nhất nội tạng cũng triệt để hiến tế cho ba hủy sau, thân thể của hắn hầu như liền chỉ còn lại một cái xác không, đồng tử dần dần phóng đại hắn hướng về trên mặt đất ngã xuống. Sau này cũng chưa xong toàn bộ kết thúc, cái này cũng không phải là triệu hoán ba hủy thương khương đăng giai, mà là trên đại thiên lục ghi chép một loại nghi thức khác. Chí nhuận ngũ hành. Giờ này khắc này, đã hoàn thành Lý Hỏa Vượng nhìn đến, trên mặt đất những cái kia hình thành đại thiên lục những cái kia thịt lúc ních, nhanh chóng tụ tập lại, hướng về bản thân trống không trong cơ thể chui vào. Không lâu lắm, trước đó tựa như bao tải rách đồng dạng Lý Hỏa Vượng trong cơ thể lại lần nữa bị lấp đầy, đồng thời còn không ngừng hướng bên ngoài tràn ra tới. Những cái kia nhuyễn trùng ở trong cơ thể hắn tùy ý chui lấy, không buông tha bất luận cái gì chúng có thể lưu lại khe hở. Lý Hỏa Vượng lảo đảo nâng lấy kiếm lại lần nữa đứng lên tới, túi đầu nhìn lấy bản thân cái kia mở rộng khang thất bên trong nhúc nhích côn trùng. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được những thứ này cùng hải tràng đồng dạng côn trùng ở trong cơ thể bản thân xúc cảm. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, hắn cảm giác được những côn trùng kia đã biến thành bản thân một bộ phận, hắn thậm chí có thể cảm giác được những côn trùng kia trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Hắn đã có chút không phân rõ, những vật kia đến cùng là côn trùng vẫn là bản thân một bộ phận. Càng trọng yếu chính là, Lý Hỏa Vượng giờ phút này lại không có cảm giác được đau, một chút cũng không có cảm giác đến. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 166, hôn chiến. Chờ nghi thức duy trì thời gian kết thúc, ta nên liền chết đi. Lý Hỏa Vượng chậm rãi nhấc lên kiếm, phân bụng những côn trùng kia thuận theo đạo bảo bò đến hắn tay cụt lên tới nhúc nhích lên tới. Mấy hơi tầm đó, hắn có một cái do nhuyễn trùng lẫn nhau dây dưa hình thành tay trái mới. Thử một chút bản thân tay mới, Lý Hỏa Vượng hài lòng gật đầu một cái, hắn lại lần nữa nhìn hướng nơi xa, cùng Đan Dương Tử chiến đấu năm vị tọa vong đạo. Giờ khắc này ở Lý Hỏa Vượng trong mắt, Đan Dương Tử vẫn là bộ kia đáng sợ bộ dáng, mà cái kia năm người khác mặt thì hoàn toàn biến thành máu thịt mặt trược dáng vẻ. Vừa nghĩ tới lập tức liền muốn chết, Lý Hỏa Vượng trái tim ngược lại bắt đầu bình tĩnh trở lại, hắn nâng lấy kiếm, hướng về nơi xa bọn họ đi tới. Xông tới Lý Hỏa Vượng một mực liền là một kiếm, chém đứt Đan Dương Tử ở giữa khỏa đầu kia. Sư phụ chớ hoảng sợ, đồ nhi ta đây tới giúp ngươi. Thừa dịp Lý Hỏa Vượng tập kích Đan Dương Tử trong nháy mắt, nơi xa tọa vong đạo trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, năm người nhanh chóng lăng không ngồi xếp bằng, vây quanh lấy hai người đọc. Hà Vi tọa vong. Âm thanh tại trống trải trong động đá vôi không ngừng vang vọng, càng lúc càng lớn. Lời này vừa nói ra, Lý Hỏa Vượng cùng Đan Dương Tử đồng thời ăn ý hướng về lẫn nhau thân thể một đạp, hai người một trái một phải phân biệt hướng về một vị tọa vong đạo nhào tới. Một khối bài cửu màu đen bay tới, nhanh chóng hướng về Lý Hỏa Vượng trên cổ tay đánh tới, hắn vừa muốn trốn, nơi xa yêu kê hai đầu ngón tay nhanh chóng giao nhau đúng tay một cái. Bài cửu phía dưới bóng màu đen trong nháy mắt một cắt, bóng biến thành bài cửu biến thành bóng. Dưới bất ngờ không kịp đề phòng, viên kia bài cửu bắn xuyên qua Lý Hỏa Vượng cổ tay, lưu lại một cái chỉnh tề chỗ hổng. Không có xương cổ tay chống đỡ, mắt thấy Lý Hỏa Vượng tay liền muốn vô lực rủ xuống thì, cửa động hình vuông kia rất nhanh liền được những côn trùng kia cho lấp đầy, kiếm trong tay hắn lại lần nữa cầm lại ổn lại chắc. Ha ha, một phân tiền một phân hàng à, nhìn tới dùng lục phủ ngũ tạng hiến tế thu hoạch được đồ vật liền là không đồng dạng. Lý Hỏa Vượng nói xong, hai chân đạp mạnh hướng về nơi xa thất vạn phong tới. Một lần này, đối mặt với đối phương ném qua tới bất kỳ vật gì, Lý Hỏa Vượng dứt khoát liền không tránh, trực tiếp lấy thân thể đón đỡ. Dù sao bất kỳ vật gì hư hao cùng mất đi đều sẽ bị những cái kia nhúc nhích côn trùng cho thay thế. Bằng vào từ ba hủy mượn tới năng lực, Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời cùng bọn họ thế lực ngang nhau. Lý Hỏa Vượng, Đan Dương Tử, tọa vong đạo, cái này tam phương mục đích hoàn toàn khác biệt người, hỗn loạn chiến tại cùng một chỗ. Một hồi là ngồi Lý Hỏa Vượng cùng Đan Dương Tử đối phó tọa vong đạo, một hồi lại là Đan Dương Tử cùng tọa vong đạo đối phó Lý Hỏa Vượng. Cầm lấy máu thịt đồng tiền kiếm Đan Dương Tử thực lực kinh người, dù cho rơi một cái đầu y nguyên có thể đè ép tọa vong đạo đánh. Nhìn lên tọa vong đạo tựa hồ càng am hiểu đùa bỡn nhân tâm, ở loại này xung đột chính diện phương diện cũng không am hiểu, năm người cũng thế mà còn bị Đan Dương Tử đè lên đánh. Bất quá cái này cũng có Lý Hỏa Vượng công lao. Mặc dù Đan Dương Tử thực lực càng hơn một bậc, nhưng bây giờ tam phương lẫn nhau chế hành, ai cũng không muốn khiến hai phe còn lại thắng. Lý Hỏa Vượng ở trong tràng hỗn chiến này vĩnh viễn đều là ai yếu hắn giúp ai, ai mạnh hắn đánh ai, bản thân đã đem mệnh đều không thèm đếm xỉa, không có lý do không kéo nhiều mấy cái cùng một chỗ chôn cùng. Nếu như Đan Dương Tử cùng tọa vong đạo đi theo bản thân cùng đi, vậy liền lại tốt không thể tốt hơn kết cục. Cái này kịch liệt chiến cục thế mà trong lúc nhất thời giằng co, mỗi người đều đang tính toán ích lợi của bản thân. Thừa dịp Đan Dương Tử đè ép những người khác thời điểm, Yêu Kê nhanh chóng hướng về Lý Hỏa Vượng tiếp cận tới, âm thanh mang lấy rõ ràng lo lắng nói đến, "Lao đại, đừng chơi, không có nhìn đến cái này bán tiên thực lực sao? Lại chơi tiếp đều phải chết người á." "Ha ha, kêu lão đại liền nghĩ khiến ta buông tha ngươi. Ngươi kêu tổ tông đều vô dụng." Lý Hỏa Vượng hai tay bắt lấy ngực bản thân cái kia vết thương hai bên, mạnh mà một kéo. Đỏ như máu nhuyễn trùng giống như trong nháy mắt từ hắn ổ bụng nổ tung, hướng về Yêu Kê như bài sơn đảo hải nhào tới. Đám côn trùng này giờ phút này đều là Lý Hỏa Vượng khống chế, chỉ cần hơi chịu đến một cái, liền là trong nháy mắt chui vào da thịt phía dưới, quay đến một cái tràng xuyên đố lạn. "Hồng Trung lão đại, thật nhanh đừng đánh. Ngươi sờ sờ ngươi phần gãy phía dưới ra là cái gì? Xem một chút ta nói chính là không phải thật sự." Lý Hỏa Vượng giơ tay hướng về bản thân phần gãy sờ một cái, nhuyễn trùng chui phá da thịt, đem bên trong một khối vật cứng đỉnh ra tới. Đó là một khối bài mạt trừ tới, đó là hồng trung. Lý Hỏa Vượng trên mặt vừa lộ ra một tia do dự. Yêu Kê vội vàng lo lắng giải thích nói, "Ngươi thân phận chân thật là tọa vong đạo ba vị lão đại một trong hồng trung, là chính ngươi cảm thấy cái gì đều đuổi qua, đều đuổi nghịch án, cảm giác không có ý tứ, cho nên mới đem thần thức phong ấn, để chúng ta chơi với ngươi. Hiện tại nhị bính đều bị ngươi đuổi nghịch chết rồi, cũng không thể lại đuổi nghịch đi xuống, đều là huynh đệ, tiếp tục đấu nữa cũng liền quá phận a, cũng không thể vì ngươi thú vị, để chúng ta mất mạng đi. Ngươi nói đều là thật." Lý Hỏa Vượng biểu tình lộ ra 10 phần mê mang, thẳng tắp nhìn hướng trong tay hồng trung bài mặt trược. "Ai, không có nhìn đến cái này bài mặt trược là từ ngươi trong thịt đào ra tới sao? Cái này chẳng lẽ còn có?" Vừa dứt lời, Yêu Kê liền cảm giác được không thích hợp, hắn túi đầu vừa nhìn, mấy đầu nhuyễn trùng thế mà không biết lúc nào chui vào bắp chân của bản thân. Khi hắn lực chú ý tại bản thân trên đùi thì phía trước hàn quang lóe lên, Lý Hỏa Vượng trường kiếm trực tiếp đâm vào cổ của hắn. Nhìn lấy trước mắt yêu kê, Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, thuận theo đối phương nói mỏ liền diễn đi xuống. "Đúng vậy à, ta nhớ lên tới, ta là tọa vong đạo tam nguyên một trong hồng trùng, ta còn nghĩ tới tới, ngươi năm đó còn cướp nữ nhân của ta, cho nên hiện tại mới sẽ công báo tư thủ. Chỉ cần có thể xác nhận tọa vong đạo thân phận, nghĩ muốn đối phó bọn họ rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đem bọn họ trong miệng phun ra tất cả mọi thứ đều làm phân mà đối đãi liền được rồi." "Lão đại, ta nói đều là thật à?" Yêu kê hai tay gắt gao bắt lấy Lý Hỏa Vượng kiếm, không cam lòng thét lên. "Lão tử con mẹ nó tin." Lý Hỏa Vượng một tay mạnh mà một phát lực, yêu kê đầu ngón tay còn có hắn đầu hình vuông kia cùng nhau bị hất bay đến trên không. Khi yêu kê trong cơ thể nhuyễn trùng nhanh chóng xuyên qua, lại lần nữa quay về đến Lý Hỏa Vượng trong lồng ngực sau, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu hướng về nơi xa chiến trường phóng tới. "Tọa vong đạo lừa đảo chết một cái, lần này nên suy yếu đan dương tử." "Sư phụ, Huyền Dương tới giúp ngươi." Lý Hỏa Vượng nâng lấy kiếm hướng về đan dương tử phóng tới. Tại cùng tọa vong đạo đồng tâm hiệp lực vây công xuống, phốc phốc một tiếng, đan dương tử khỏa kia đứa trẻ đầu trong nháy mắt bị bổ xuống. Cũng không có chờ Lý Hỏa Vượng lấy hơi, một khỏa máu thịt bé bét, tựa như phát dục bất lương trẻ sơ sinh đầu từ cổ trong vết cắt lại lần nữa sinh trưởng ra. Bên cạnh Nhất Vạn thấy cảnh này, nhanh chóng nghiêng đầu hướng về phía Lý Hỏa Vượng nói, "Sư phụ của ngươi là bán tiên chi khu, như vậy hao tổn hoàn toàn là tốn công vô ích. Ngươi thay chúng ta ngăn trở hắn một hồi, chúng ta giúp ngươi đến giải quyết hắn." Trả lời của Lý Hỏa Vượng đối với hắn thì là một ngụm nước bọt lẫn máu. "Tốt, chúng ta trước đó xác thực đùa nghịch ngươi, nhưng là ngươi cũng giết nhị bính cùng yêu kê, đủ ngươi ngồi giận đi. Hai cái mạng chống cái gì đều đủ a. Hơn nữa cùng chúng ta những người ngoài này lẫn nhau so sánh, ngươi chẳng lẽ không nên càng ghi hận sư phụ của ngươi nhiều một ít sao? Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc." Chương 167, hợp tác. Kèm theo lấy tiếng rít, đan dương tử do máu thịt hình thành đồng tiền kiếm huy tới, Lý Hỏa Vượng cùng bên cạnh Nhất Vạn Phi thường có ăn ý đồng thời vừa lui. Mặt khác ba vị người mặt trượt thấy thế, nhanh chóng tiến lên, đem đan dương tử ngăn lại. Thừa dịp cái này khó có được thở gấp thời gian, Nhất Vạn nhìn hướng bên cạnh Lý Hỏa Vượng. "Như thế nào? Chỉ cần ngươi giúp chúng ta đối phó đan dương tử, mọi người sau đó đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay." Song Lý Hỏa Vượng đem lời nói của hắn trực tiếp cho rằng rõ bên tai, hai chân mạnh mà ở trên mặt đất giẫm mạnh, liền dự định đi thay nơi xa ba vị tọa vong đạo giải vây. Thấy tình cảnh này, Nhất Vạn lại lần nữa mở miệng, mà lần này từ trong miệng hắn nói ra nội dung, thành công khiến Lý Hỏa Vượng bước chân ngừng lại. "Còn cảm thấy chưa đủ. Vậy ta lại áp lên cuối cùng một bút. Lý Hỏa Vượng, ngươi không phải tâm tố sao? Thời khắc mê vong cảm giác rất khó chịu a. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, chúng ta có thể nói cho ngươi tâm tố thoát khỏi mê vong biện pháp, khiến ngươi có thể trở thành một người bình thường." Nhìn lấy Lý Hỏa đầy mặt ngạc nhiên, Nhất Vạn lại lần nữa mở miệng giải thích nói, "Không sai, tâm tố xác thực có thể thoát khỏi mê vong, chẳng qua là biện pháp phi thường khó khăn mà thôi. Người bình thường căn bản tìm không thấy mà thôi. Ít gặp người, sư thái tinh tâm cũng không tìm tới, ngươi còn có thể tìm được." Lý Hỏa Vượng ngữ khí vô cùng cứng rắn, nhưng là hắn cũng không có đi. Nhìn lấy nơi xa đồng bạn gian khổ chống cự, Nhất Vạn ngữ tốc càng lúc càng nhanh. "Chân Hồng tụ lão ni cô kia biết cái rắm. Ta nói thật cho ngươi biết, tọa vong đạo tứ hỉ một trong Bắc Phong liền là tâm tố. Hắn đều sống 190 tuổi, bây giờ không phải là như thường hảo hảo. Không có bất kỳ cái gì mê vong lại quấn lên hắn." Liên ở Lý Hỏa Vượng trầm tư thời điểm, nơi xa khác ba vị tọa vong đạo thành viên đã chống không được. Máu thịt hình thành đồng tiền kiếm đâm trúng một vị người mặt trược lồng ngực của hắn bắt đầu phồng lên. Tiếp một khắc, thân thể của hắn toàn bộ nổ tung, trực tiếp biến thành một đống lớn máu thịt be bét dị dạng máu thịt, văng tứ phía. "Xem một chút, đều chết ba người. Ngươi lại không triệt để ngăn chặn đan dương tử, kết quả là chúng ta hai bên đều phải chết, hắn kết quả là ngư ông đắc lợi, ngươi chính là cao hứng. Nói rõ đi, dù cho ta nói rõ muốn tính kế ngươi, lại như thế nào? Ngươi đến cùng là hận hắn nhiều vẫn là hận chúng ta nhiều? Chúng ta đã chết ba người, sư phụ của ngươi đan dương tử nhưng một cọng lông tơ đều không dứt đâu. Hảo hảo cân nhắc một chút." Lời này tựa hồ thuyết phục Lý Hỏa Vượng, nếu như từ đan dương tử cùng tọa vong đạo trong tới lựa chọn một nhà bên thắng, đây là cái vô cùng đơn giản lựa chọn vấn đề. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy nơi xa đang tại truy đuổi dư lại hai vị tọa vong đạo đan dương tử, hắn gật đầu một cái. "Ngươi nhanh điểm, ta trước tới đỉnh lấy." Liên ở đan dương tử mở ra miệng to như chậu máu kia, hầu như muốn đem một vị tọa vong đạo đầu hình vuông toàn bộ cắn xuống tới, cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hỏa Vượng cuối cùng kịp thời đổi tới. Giờ phút này hắn căn bản lười nhắc trốn, trực tiếp hai chân giẫm mạnh, hướng về đan dương tử cái kia nứt ra trong miệng rộng chui vào. Cái kia do đại thiên lục hình thành nhuyễn trùng ngao ngoe muốn động giống như khát máu con địa đồng dạng, từ Lý Hỏa Vượng lồng ngực chui vào, hướng về đan dương tử lộ ra trong miệng hình vòng răng nanh. Bang một tiếng, đan dương tử cái miệng kia ở Lý Hỏa Vượng đến trước đó liền đóng lại. Lý Hỏa Vượng mang lấy toàn thân nhuyễn trùng nặng nề màn đện ở đan dương tử cái kia khủng bố trên mặt. Tất cả nhuyễn trùng mở ra miệng của bản thân, liền muốn hướng về đan dương tử ra thịt bên trong chui. Lại không nghĩ đến, theo lấy đan dương tử cái kia do nhúc nhích xúc tu ghép nối thành ngón tay nhanh chóng vừa bấm quyết. Đan dương tử trên người máu thịt phản hướng vặn mèo, trực tiếp nhào vào Lý Hỏa Vượng trên người, nghĩ muốn triệt để thôn phệ hết hắn. Máu, da, xương, tạng khí, nhuyễn trùng, những đồ vật này lẫn nhau tụ ở một khối cực kỳ hữu hạn trong không gian, lẫn nhau xé rách thôn vệ. Thấy Lý Hỏa Vượng khó dây dưa, Đan Dương Tử muốn đi trước giải quyết hết tọa vong đạo, song Lý Hỏa Vượng lại không cho phép. Hai bên bắt đầu dần dần biến đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Mặc dù nhìn lên, Đan Dương Tử phải so Lý Hỏa Vượng mạnh, nhưng là hắn nghĩ như thế thôn vệ hết Lý Hỏa Vượng, lại cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Lý Hỏa Vượng hiến tế trên người bản thân ngũ hành cùng ngũ tạng, từ ba hủy cái kia đổi lấy đồ vật, tuyệt đối không dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Những cái kia nhuyễn trùng sẽ không bị Đan Dương Tử trên người dị thường cho ảnh hưởng, một mực kéo lại Lý Hỏa Vượng máu thịt trên người, không cho phép chúng bị thôn phệ. Ở nhất vạn mấy người nhìn tới, nơi xa Đan Dương Tử cùng Lý Hỏa Vượng phảng phất biến thành một đoàn không ngừng nhúc nhích viên thịt. Sư phụ, biệt lai vô dạng a. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy gần trong gang tấc hỏa kia quýt lớn nhỏ, thật giống như bị lột da đầu người cười gần chào hỏi. Mặc dù đang cười, nhưng là Lý Hỏa Vượng trong lòng giờ phút này lại hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Nhìn lấy trước mặt Lý Hỏa Vượng, Đan Dương Tử lại từ đầu đến cuối trên mặt đều treo lấy nụ cười chế nhạo. Nghiệt đồ, ngươi coi là thật cảm thấy đấu qua ta? Đạo gia ta là bán tiên, ngươi cái này nhất giới phàm nhân lại có thể tính toán cái gì? Vậy ngươi cái này bán tiên làm sao còn bị ta cái này nhất giới phàm nhân quân lấy đâu? Sư phụ ngươi cái này bán tiên không được a. Liên tại bọn họ dây dưa thời khắc, dư lại ba vị tọa vong đạo bắt đầu động thủ, bọn họ nhanh chóng vây quanh lấy sư đồ hai người, hai chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập chú. Tu chi hữu đồ, tập dĩ thành tính, chất thông huy thể, tháp tiên tọa vong, bất động vô tịch, kỳ vi nhập chiếu, lý thủ phương giả, liêu nghĩa vô nhật, do tư đạo giả, quan diệu khả kỳ, lực thiếu công đa, yếu thai, diệu thai, ha ha ha. Kèm theo lấy tiếng nhập chú, bài cửu mạt trược diệp tử bài đồ án như là nước chảy từ bọn họ quần áo phía dưới chảy ra, ở trên mặt đất nhanh chóng trải rộng ra. Những thứ này đồ án hoa văn nhanh chóng ghép nối thành từng chương cổ quái phù lục, những cái kia nét bút cùng nét bút tầm đó bắt đầu run rẩy, phát ra hoặc cao hoặc thấp cười lên tiếng tới. Tiếng cười càng lúc càng lớn, không ngừng truyền nhiễm đến chu vi quan chiến áo cảnh giáo chúng, đồng dạng cũng truyền nhiễm đến nơi xa Đan Dương Tử cùng Lý Hỏa Vượng. Âm thanh của tất cả mọi người bắt đầu ở trong động đá vôi sinh ra vang vọng, đồng thời càng hồi càng lớn, Lý Hỏa Vượng trong lỗ tai bắt đầu dần dần nghe đến dấu ở trong tiếng cười đồ vật. Một loại nào đó âm u tối nghĩa, người bình thường cảm giác khí quan không thể nào hiểu được đồ vật, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng Lý Hỏa Vượng từ trong cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào đó. Đây là hỷ thần. Ta nhớ lại, đây là cái kia hổ ra từ đường hỷ thần. Tọa vong đạo đang thỉnh hỷ thần. Song bên cạnh Đan Dương Tử lại nhận ra được càng nhiều. Không đúng. Bé con a, ngươi nhưng nói sai, bọn họ không phải mời. Bọn họ là đang lừa. Bọn họ chẳng những lừa gạt ba hủy, liền chính bọn họ hỷ thần đều lừa gạt. Bọn họ tất cả thần thông không có đồng dạng là chính bọn họ, tất cả đều là từ địa phương khác lừa gạt tới. Lý Hỏa Vượng liền cảm thấy một ít đồ vật bị tiếng cười dẫn tới, những vật kia đang tại chu vi bên trong bức tường gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, đó là hỷ thần, có ba đạo ánh mắt. Bên hai tiếng cười càng lúc càng lớn, Lý Hỏa Vượng biết, mặc kệ bọn họ đang làm cái gì, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Liên ở tiếng cười kia sắp đến đỉnh phong thời điểm, nhìn thoáng qua ba vị ngồi xếp bằng tọa vong đạo, Lý Hỏa Vượng khẽ miệng hơi hơi dương lên, thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Tất cả đan dương tử trong cơ thể đang tại cùng hắn dị dạng máu thịt dây dưa như trùng, đi theo Lý Hỏa Vượng cùng nhau rút lui. Chương 168, thành. Đột nhiên xuất hiện tình huống này khiến tại chỗ tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Khôi phục tự do Đan Dương Tử không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chân đạp mây đen, mãnh hổ hạ sơn đồng dạng hướng về nơi xa ba người nhào tới. Mà Lý Hỏa Vượng giờ phút này nhưng đứng ở tại chỗ, giống như xem kịch đồng dạng nhìn lấy nơi xa hết thảy. Nhìn thấy nhất vạn hai mắt khó có thể tin mà nhìn lấy bản thân. Lý Hỏa Vượng lập tức một mặt thay náy, hai tay hảo náo vỗ một cái. Ai nha, ngươi nhìn ta chuyện này làm sao không để ý liền khiến Đan Dương Tử chạy đâu? Tại hạ tiểu bối không có kinh nghiệm, thật xin lỗi, còn mời tiền bối thứ lỗi a. Ngươi lại dám gạt ta? Nghe đến đối phương trong miệng lại nói lên lời như vậy, Lý Hỏa Vượng trên mặt phốc xì một tiếng cười ra tiếng. Nhất Vạn a, ta hiện tại có chút có thể lý giải các ngươi tọa vong đạo vì cái gì ưa thích làm như vậy, nguyên lai đùa nghịch người chơi thật vui a. Ha ha ha. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, cục diện bắt đầu hướng không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Mà khi trong đó một vị tọa vong đạo đầu bị Đan Dương Tử kiếm chém thành hai nửa thì, bỗng nhiên ba vị hỉ thần nhúc nhích lấy từ hang động đá vôi trong bức tường bóng loáng kia chui ra. Cái kia ba đám hỗn độn xiên xệt, tựa như do từng chuỗi nho nát ghép nối ra tới nửa trong suốt đồ vật. Khi chúng nó xuất hiện trong nháy mắt chu vi quan chiến nhóm áo cảnh giáo chúng liền rốt cuộc trốn không thoát, tại chỗ tất cả phàm nhân lăn trên mặt đất như si như cuồng cười lớn. Cười to bọn họ càng cười càng doan người, máu loang từ bọn họ thất khiếu chảy ra, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hỉ thần ra tới sau, sơ sơ thích ứng một lát sau, mục tiêu lập tức hướng về Đan Dương Tử cùng Lý Hỏa Vượng phóng tới. Lại nhiều một phương, trong lúc nhất thời tràng diện càng thêm hỗn loạn. Bất quá Lý Hỏa Vượng nhưng lại không động. Nhìn lấy nơi xa Đan Dương Tử đem một vị khác tọa vong đạo phân thây, hắn cảm giác bản thân đã làm đến bản thân nghi muốn, nên kết thúc. Bỗng nhiên đỉnh đầu một ám, Lý Hỏa Vượng bị hỉ thần bao trùm. Thân thể tầng tầng lớp lớp kia từ Lý Hỏa Vượng trên thân thể cạo qua thì, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được bản thân bị mang đi rất nhiều thứ. Trong lòng tất cả tình cảm, từ ý tuyệt vọng còn có một tia không bỏ đều bị mang đi hơn nữa. Ao ào ào âm thanh vang lên, một ít chết cứng nhuyễn trùng từ Lý Hỏa Vượng ngực trở xuống, vô lực rơi trên mặt đất. Chi Độn nhìn lấy những cái kia chết đi côn trùng, Lý Hỏa Vượng minh bạch, chí nhuận ngũ hành thời gian sắp hết. Trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới một loại nào đó tiếng cộc cộc, thì thần lại lần nữa tập kích lập tức liền muốn tới, không ra ngoài ý muốn mà nói, cái kia hẳn là tử kỳ của bản thân. Nhưng là Lý Hỏa Vượng cũng không có ý định lại trốn, không có những thứ này nhuyễn trùng, mất đi lục phủ ngũ tạng bản thân, nhất định là muốn chết, chết sớm chết muộn đều là chết. Bất quá như vậy cũng tốt, Đan Dương Tử đoạt xá kế hoạch xem như là triệt để thất bại. Ai, mệt mỏi quá a, có thể nghỉ ngơi một chút. Đỉnh đầu gió thổi Lý Hỏa Vượng và táo không ngừng dao động, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, nên đón bản thân cuối cùng kết cục. Cút. Một tiếng kinh lôi nổ vang, Lý Hỏa Vượng nghi hoặc ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến toàn thân bị dị dạng máu thịt bao khỏa Đan Dương Tử hình bóng. Toàn thân bị mây đen bao khỏa hắn treo ở Lý Hỏa Vượng đỉnh đầu, gắt gao đỉnh lấy hỉ thần, hắn thế mà vào giờ khắc này cứu xuống Lý Hỏa Vượng. Dùng tay tại ngực bản thân gãi gãi, lại làm một ít chết đi nhuyễn trùng trượt đến trên mặt đất. Cái kia mất đi cảm giác đau bắt đầu dần dần trở về. Cứu cái gì cứu, ngươi cho rằng đã cứu ta, ta liền có thể không chết sao? Nói xong lời này, Lý Hỏa Vượng nhàm chán đứng tại nguyên chỗ xem kịch. Không ra ngoài ý muốn mà nói, Đan Dương Tử sợ là hạ chẳng cũng không tốt, bởi vì hắn nhìn đến hai vị khác hỷ thần cũng bơi tới. Liên ở Lý Hỏa Vượng đứng tại nguyên chỗ, dự định lợi dụng trước khi chết đoạn thời gian này tới quan sát Đan Dương Tử thụ ngược đại thì, hắn chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hướng về trước đó tọa vong đạo phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên kia ngổn ngang trên đất nằm đầy thi thể, những người khác đều chết rồi. Nhưng lại có một người ngoại trừ, một vị đầu khối vương đang tại che lấy bụng của bản thân, lão đảo men theo hang động đá vôi hướng về phía trước sông. Thảo, thế mà chạy một cái. Tòa vong đạo không chết, quả thực so với bản thân còn sống còn khó chịu hơn, đây là Lý Hỏa Vượng không thể chịu đựng. Vừa mới còn tràn đầy tử ý Lý Hỏa Vượng, trong nháy mắt phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng, hướng về phía sau cùng một vị tọa vong đạo xung đuổi. Vị kia tọa vong đạo nhìn lên, tựa hồ cùng Đan Dương Tử giao thủ thời điểm bị thương, đi cũng không nhanh. Lý Hỏa Vượng cũng truy không nhanh, bởi vì cảm giác đau bắt đầu trở về, mỗi đi một bước hắn cái kia dần dần trống rồng âm thanh liền như là như kim đâm kịch liệt đau nhức, thân thể của hắn đang tại sụp đổ. Một cái truy một cái đuổi, đống nhiên cái kia tọa vong đạo phía trước chỗ rẽ uốn éo, thế mà cứ như vậy biến mất ở Lý Hỏa Vượng trước mặt. Khi Lý Hỏa Vượng nâng lấy kiếm, kéo lấy sụp đổ thân thể đi qua cái kia chỗ rẽ thì nhìn đến phía sau hết thảy sau, lập tức ngẩn người. Trong này thế mà là một đầu ngõ cụt, một ít ôm lấy hải tử phụ nhân, có ở tận cùng bên trong nhất run lẩy bẩy. Nhìn lấy trong đó một vị mặc lấy dậy đầu hổ mũ đầu hổ Nam Hải, Lý Hỏa Vượng biết những người này cũng đều là áo cảnh giáo chúng gia quyến. Các nàng hẳn là bị giấu ở chỗ này tránh tai nạn, trước đó vị kia chạy trốn tọa vong đạo, tựa hồ thay đổi bộ dáng liền trốn ở trong đó. Con lưng Lý Hỏa Vượng cong lấy eo, lảo đảo hướng về bọn họ dịch chuyển đi, mũi kiếm sắc bén ở trên mặt đất chậm rãi kéo lấy, phát ra tiếng cọ sát cực kỳ chói tai. Mà thanh âm này ở trong mắt những người này giống như bùa đòi mạng đồng dạng, đem tất cả mọi người đều dọa tiếng la khóc một mảnh. Lý Hỏa Vượng ánh mắt ở những người này từng cái quét qua, tìm kiếm lấy trong đó ẩn nút tọa vong đạo. Nhưng là cái này cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, quá nhiều người. Ao một tiếng, Lý Hỏa Vượng tay trái sụp đổ, ngã trên mặt đất hóa thành một bãi tản ra đứt gãy thẻ che màu đỏ. Không được, ta sắp không có thời gian, không có thời gian tìm. Đã không ra, vậy liền toàn bộ giết sạch. Lý Hỏa Vượng cắn lấy răng, hướng về phía trước mắt già yếu phụ nữ trẻ em giơ lên kiếm trong tay. Chờ chút, đạo sĩ ngươi muốn làm gì? Các nàng đều là người tốt ta, các nàng chưa làm qua chuyện xấu a. Bên cạnh hòa thượng ảo giác đống nhiên mở miệng thuyết phục. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trong mắt lộ ra một chút do dự, nhưng đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm dùng lực vung xuống. Trong lúc nhất thời lập tức gió tanh mưa máu. Trong tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc không ngừng, Lý Hỏa Vượng trên người đạo bào bị nhuộm đến càng đỏ. Nhìn lấy trước mắt cực kỳ bi thảm một màn, hòa thượng gấp khóc, hắn ở bên cạnh không ngừng dậm chân, tựa hồ muốn xông qua ngăn cản, nhưng là hòa thượng cũng không thể đụng đến Lý Hỏa Vượng nửa phần. Gió tanh mưa máu bên trong, một vị phụ nhân thân thể uốn éo, trên mặt nhanh chóng thay đổi một trương mặt mới, liền muốn thừa dịp hoảng loạn chạy trốn. Cũng không có chờ hắn chạy mấy bước đường, mấy đầu nhuyễn trùng từ trên mặt đất trong máu loang bay ra, chui vào trong cơ thể của hắn. Theo lấy hắn ngã trên mặt đất kêu thảm, một vài thứ đem hắn ra thịt đỉnh cao cao. Theo lấy hắn tiếng rẽ rùa ngừng lại, phốc xì một tiếng, siêu siêu vẹo vẹo thẻ che màu đỏ giống như vạn ốc vít đồng dạng từ hắn trên mặt mạt trượt chui ra. Từ đó, sau cùng một vị tọa vong đạo cũng chết rồi, từ đó lúc đầu lừa qua Lý Hỏa Vượng 6 vị tọa vong đạo tất cả đều là tử vong. Nhìn lấy dừng lại giết chóc Lý Hỏa Vượng, vô cùng tức giận hòa thượng dùng lực xé xuống ống tay áo vải vóc tới, hung hăng ném xuống đất. Dùng ngón tay run rẩy lấy chỉ lấy Lý Hỏa Vượng hô nói, "Đạo sĩ, ta nhìn lầm ngươi, chúng ta tuyệt giao." Lúc đầu Lý Hỏa Vượng căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nghe được lời này, cơ hồ là dầu hết đèn tắt Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng hắn. Phảng phất hậu chi hậu giác đồng dạng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Trước túi đầu nhìn một chút bản thân cái kia tàn tạ không chịu nổi thân thể sau, sát theo đó bỗng nhiên biểu tình lại mừng rỡ như điên. "Đúng a, Lý Hỏa Vượng sẽ không làm ra loại này sự tình tới, nhưng ta sẽ a, Đan Dương Tử sẽ a, ha ha ha. Bản đạo gia ta thành rồi. Xuyên việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc." Chương 169, Đan Dương Tử. "Ha ha ha." Thì ra là thế, thì ra là thế a. Đứng ở máu thịt phía trên Đan Dương Tử nết lấy miệng điên cuồng cười lấy, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch. Hắn triệt để suy nghĩ minh bạch ở thiên ngoại tiền, cái kia thọ tinh tiền bối cùng bản thân kể chém tam thi là chuyện gì xảy ra, hắn trước đó vẫn cho là muốn đem Lý Hỏa Vượng biến thành tam thi, sau đó lại chém chết, là lý giải sai. Cầu tiên tri nhân, trước đi tam thi, điểm tĩnh vô dục, thần tĩnh tính minh. Nguyên lai căn bản không có cái gì Lý Hỏa Vượng, Lý Hỏa Vượng chính là bản thân quá khứ một bộ phận, hắn chính là tâm ma của bản thân tam thi một trong. Là dính đầy phàm khí hắn một mực đang quấy nhiễu bản thân thành tiên, mà hắn hiện tại triệt để biến thành bản thân, vậy liền đại biểu cho cái này một thi đã bị chém. Mà bản thân trước đó dùng thuốc lần kia, nhìn lên liền là chém mặt khác một thi thời điểm, chính vì vậy, bản thân mới sẽ trở thành bản tiên. Cảm thấy phi thường vui vẻ, hắn một bên cười lấy một bước giơ kiếm tàn sát lấy người còn lại, hắn chỉ cần một cao hứng liền muốn giết người. Cuối cùng còn có một thi không biết đi đâu chém, nhưng là Đan Dương Tử đã dự cảm, bản thân đã có thể qua Nam Thiên môn. Trong động những người khác đều không phải là đối thủ của Đan Dương Tử, rất nhanh trong toàn bộ động đá vôi trừ hắn bên ngoài liền không có người sống khác. Dừng xuống tay tới Đan Dương Tử, lại lần nữa túi đầu quan sát lấy bản thân cái này trẻ tuổi thân thể, không khỏi nhịn không được lại phát ra cười lên tiếng tới, vui vô cùng nói đến, ha ha. Đạo gia ta cuối cùng muốn thành chân tiên. Ở trong tiếng cười của hắn, bên cạnh hòa thượng ảo giác đầy mặt kinh ngạc dần dần mà biến mất. Bất quá không có cười bao lâu, Đan Dương Tử liền đem trong lòng vui sướng nén xuống tới, bởi vì hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Không có trí nhuận ngũ hành duy trì, Đan Dương Tử cố này không có ngũ tạng tàn tạ thân thể lập tức liền muốn sụp đổ. Hắn hiện tại cũng không thể chết, bản thân còn cùng bản thể hòa làm một thể mới được. Hừ, nho nhỏ tâm ma còn muốn hư ta thành tiên đại sự. Bản đạo gia hiện tại nhưng là tiên nhân. Đan Dương Tử nhanh chóng lấy ra trong ngực chung bắt đầu run lên tới, chu vi hết thảy bắt đầu hỗn loạn. Mấy vị du lão gia nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Châu Sai Hoa, Đàm, Cha. Khi Đan Dương Tử vinh váo tự đắc đối với du lão gia dặn dò xong, chúng nhanh chóng bay đi. Khi chúng nó lại lần nữa khi trở về, trừ mang bút chu sa cùng giấy vàng, còn mang một khối gỗ, một khối cục đất, một cái bó đuốc, một bình nước, một khỏa kim nguyên bảo. Lão đạo Đan Dương Tử lại nghiêng đầu từ trên mặt đất trong thi thể tìm đến thủy mệnh, hỏa mệnh, thổ mệnh, một mệnh, kim mệnh, mỗi cái một người tới, rút kiếm chém xuống đầu của bọn họ. Một cái đầu lâu miệng bị Đan Dương Tử chống ra miệng, đem kim nguyên bảo nhét đi vào. Sát theo đó dùng giấy vàng phong miệng, bắt đầu một tay cùng nắm tay đồng dạng bụm lại bút chu sa, ở trên giấy vàng nhanh chóng vẽ lên. Theo lấy cuối cùng một bút kết thúc, khỏa đầu kia lập tức phát ra tiếng két két bắt đầu nhúc nhích co lại, khi ra tóc ngũ quan đều dần dần rơi, vừa mới đầu héo rút có hơn một nửa. Đan Dương Tử cầm lên đầu một kéo nhấn một cái liền đem vật này nhét vào lồng ngực của bản thân. Như thế theo nếp bào chế, dư lại bốn khỏa đầu đồng dạng chui vào Lý Hỏa Vượng trống không xẹp lồng ngực, thay thế nguyên lai ngũ tạng vị trí. Khi cuối cùng một cái đầu chiếm cứ trái tim vị trí, Đan Dương Tử thỏa mãn gật đầu một cái. Bản thân từ Vũ Sư cung trộm được loại tà pháp này, mặc dù chống không được bao lâu, thế nhưng bản thân chỉ cần một hồi liền được. Một mặt đắc ý, Đan Dương Tử lại lần nữa cầm ra quyển kia thiên thư, mặt mang cảm khái nhìn lấy nó, dù cho hắn không nhận biết phía trên bất luận một chữ nào tới, nhưng chính là nó dẫn dắt bản thân thành tiên. Cũng không biết qua Nam Thiên môn ở, còn có thể hay không gặp đến tiên nhân kia, nếu như gặp phải, nhất định phải nhiều cảm tạ mới được. Cũng là bởi vì có trợ giúp của hắn, bản thân mới có thể đi vào Nam Thiên môn, cùng thiên địa đồng tọa. Thật con mẹ nó phế vật. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng mắng khiến Đan Dương Tử biểu tình mạnh mà ngưng lại, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hướng âm thanh phương hướng, song chu vi lại không có mưa ai, không có bất cứ động tĩnh gì. Là ai? Cho bản tiên cút ra đây, bản tiên cao hứng cho ngươi lưu lại toàn thời. Đan Dương Tử nổi giận âm thanh trong động không ngừng quanh quẩn, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Biểu tình tràn ngập lệ khí, Đan Dương Tử hừ lạnh một tiếng, cầm lên trong tay thiên thư liền hướng về ngoài động đi tới. Cái này trong động rất quái, hơn nữa trước đó hỷ thần không phải loại lương thiện, không nên ở lâu. Vẫn là rời khỏi nơi này trước. Tìm một chỗ an tĩnh chờ bản thể trở lại hắn nói. Bất kể là ai, chỉ cần bản thân cuối cùng thành chân tiên, thế gian này hết thảy đều là sâu kiến. Khi Đan Dương Tử từ bên trong lại lần nữa đi trở về đến chiến trường thì liền phát hiện bên ngoài rất an tĩnh. Toàn bộ hang động đá vôi đã không có một người sống, toàn bộ đều chết hết, bên trong quần sơn này toàn bộ áo cảnh giáo cái này cứ điểm bên trong, triệt để bị diệt. Tóc dựng từng mảng. Ngươi cho rằng ngươi thành tiên? Ngươi tên chó chết này cũng xứng. Xoẹt một tiếng, bị Đan Dương Tử ném ra trường kiếm hung hăng đâm vào cứng rắn hang động đá vôi trên thạch bích, ong ong run rẩy lấy. Lần này Đan Dương Tử triệt để ngồi không yên. Linh linh linh. Tiếng chuông chói tai vang lên, đầy trời du lão gia vây lấy Đan Dương Tử chuyển lấy. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, du lão gia hướng về chu vi điên cuồng du tẩu tìm kiếm lấy trước đó người nói chuyện. Nhưng là tìm kiếm một chú hương sau, có thể lên trời xuống đất du lão gia thế mà không có tìm được bất luận người nào, dù cho dưới mặt đất cùng trong vách tường đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là tọa vong đạo cho bản tiên hạ mai phục. Biểu tình âm tình bất định, Đan Dương Tử nhìn lấy lạ lẫm chu vi thầm nghĩ. Trải qua hai lần sau, Đan Dương Tử giờ phút này không dám lại buông lỏng cảnh giác, hắn dùng trong tay đạo linh một chỉ, du lão gia nhanh chóng hướng về ngoài động bay đi, đi tìm kiếm bản thể đi. Mà cũng bản thân liền nâng lấy kiếm tại nguyên chỗ chờ. Khi hai nén hương trôi qua, Đan Dương Tử nghe phía bên ngoài có động tĩnh sau, trong lòng hắn lập tức vui mừng, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại. Song hắn lại phát hiện từ ngoài động kia đi tới cũng không phải là bản thân bản thể, mà là một cái ăn mặc trang phục phi thường cổ quái nữ nhân. Hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cũng là ăn qua thấy qua, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi nào đều nữ nhân là loại trang phục này. Quần áo nhìn lên tới là lụa, dưới nách còn mang theo một cổ quái hộp vuông, tóc trên đầu là cuộn lại. Nàng đoán chừng tuổi tác hơn 40 tuổi, mặt tròn, mắt to, đầu tóc ngắn, nhìn đi lên tới dáng vẻ có chút mệt mỏi. Người này lai lịch ra sao? Vừa mới cái kia hai tiếng là nàng mắng ta. Kẹp lấy như thế mấu chốt canh giờ qua tới, không phải là ta quá khứ kẻ thù hay sao?

Hai mắt đỏ bừng cầu va quỷ ở nơi đó lớn tiếng khóc thét lên, khóc đến phân nửa, hắn nhanh chóng im tiếng, lặng lẽ nhìn lén hướng một bên Bạch Linh Miểu. So sánh hắn khoa trương, Bạch Linh Miểu tỏ ra dị thường bình tĩnh, không có rớt lại một giọt nước mắt, một trang giấy đốt. Dù là bên tay đã không có giấy đến, vẫn ở nơi đó không bị mất. Thấy cảnh này, cậu va thở dài một hơi, hít mũi một cái, lại trải tại kia trước mộ bia lần nữa lớn tiếng khóc lên. Lý sư huynh a, không bệnh không thai họa ngươi thế nào liền đi đâu? Không ngươi chỗ dựa, chúng ta còn không phải để người khác khi dễ chết. Ngay tại hắn bán sức mạnh khóc tang thời điểm, chợt thấy kia mộ phần đống đất bắt đầu lốn con lốn cong. Ân. Cậu va cho là mình hoa mắt, chờ hắn vô ý thức rủi rủi con mắt lúc, một cái tay chợt theo đống đất bên trong rời khỏi trước mặt hắn. Mẹ của ta ơi a. Chà thi. Cậu va dọa đến tức khắc ngã nhào trên đất. Một bên Bạch Linh Miểu nhưng trước tiên kịp phản ứng, tâm tình bỗng nhiên sụp đổ, nàng bổ nhào vào ngôi mộ bên trên liều mạng lột tới thổ đến. Rất nhanh cái khác sư huynh muội nhóm lúc này cũng phản ứng đi qua, nhao nhao xông lên hỗ trợ. Nhưng mà không đợi bọn hắn đào mở, không có trưng điểm báo, mặc áo liệm Lý Hỏa Vượng đống nhiên xuất hiện ở ngôi mộ bên trên. Vẻ mặt nhăn nhó, hắn gắt gao ôm lấy đầu của mình, da mặt run rẩy được tự lẩm bẩm, bộ dáng nhìn phi thường dọa người. Lý sư huynh. Tại lệ rơi đầy mặt Bạch Linh Miểu xông đi lên lúc, nàng nhưng bị Lý Hỏa Vượng một phát bắt được. Cặp kia vằn vện tia máu con mắt gắt gao chằm chằm lấy trước mắt thiếu nữ. Sống, đều là sống. Cái này thế giới hắn là sống. Thấy cảnh này, một bên chuẩn bị rút kiếm Tiểu Mãn tức khắc thở dài một hơi, không có việc gì, không phải Trà Thi, là Lý sư huynh không sai. Đối diện cổ quái như vậy Lý Hỏa Vượng, Bạch Linh Miểu nhưng chẳng quan tâm sợ hãi, phi thường lo âu nhìn xem hắn. Lý sư huynh, ngươi đến cùng thế nào rồi? Ngươi nghe ta nói, ta biết đến cùng là lạ ở chỗ nào. Lý Hỏa Vượng điên cuồng mà tiếng hò hét vượt trên bốn phía hết thảy. Cái này thế giới là sống. Là sống liền người đại biểu phát sinh ở thân bên trên sự tình, nó cũng như nhau sẽ phát sinh. Ta biết ta điên rồi. Thế nhưng là cái này thế giới cũng điên rồi. Nó điên rồi. Nói xong những lời này, Lý Hỏa Vượng chợt đem Bạch Linh Miểu vung ra trên mặt đất. Một tay chỉ vào đỉnh đầu trời âm u, một cánh tay chỉ vào lồng ngực của mình, Lý Hỏa Vượng cực độ cố chấp một lượt tái diễn. Nó điên rồi, nó điên rồi a. Nó so ta điên nhiều. Câu nói này lặp lại mười mấy lần sau, kéo căng như là dây cung một loại chặt Lý Hỏa Vượng, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn hướng về trên mặt đất ngã đi. Quyền thứ nhất, xong. Chương 175, nói. Cộc cộc cộc móng ngựa không ngừng đạp trên mặt đất, phát ra có tiết tấu thanh thúy tiếng vó ngựa. Phía sau xe ngựa bánh xe chậm rãi ép qua dấu vó ngựa, đi lên nữa chính là Cao Chí Kiên định kia rộng lớn dấu chân. Một đoàn người đi theo xe ngựa dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi người nhìn đều có tâm sự, thỉnh thoảng có người còn hướng về dẫn đầu Lý Hỏa Vượng nhìn trộm. Trong mắt bọn hắn, Lý Hỏa Vượng rõ ràng đã chết, dù là không có chiêu rồi nhặng, có thể lật ngược kiểm tra rất nhiều lần tuyệt đối đã chết đấu. Thế nhưng là nàng thế mà liền như thế đột nhiên xuất hiện sống lại, đây hết thảy nhất định quá cổ quái. Đương nhiên, quỷ dị còn không chỉ chừng này, còn bao gồm thân thể của hắn bỗng nhiên theo ngôi mộ bên trong tới đi ra bên ngoài, hầu ngôn loạn ngữ vài câu thế giới điên rồi về sau, lại bỗng nhiên ngất đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh bọn hắn căn bản tiêu hóa không đến. Nếu không phải Lý sư huynh y nguyên vẫn là kia quen thuộc như cũ, bọn hắn kém chút tưởng rằng cái khác cái gì đồ vật bên trên Lý sư huynh thân. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng là, một lần nữa tỉnh lại Lý sư huynh ngồi ở chỗ đó sững sốt một hồi sau, lại lần nữa khôi phục lúc đầu như cũ. Khi bọn hắn hỏi thăm đến cùng phát sinh cái gì thời điểm, duy nhất đạt được trả lời chính là, mọi chuyện đều đi qua. Nàng nói qua đi, vậy liền đi qua, không người nào dám hỏi lại, người sống liền tốt. Nghỉ, ăn cơm chiều. Lý Hỏa Vượng lời nói để xe ngựa bánh xe ngừng lại. Một chút người đi múc nước, một chút người đi kiếm củi, một chút người đi hái rau dại, kinh lịch như thế nhiều ngày, bọn hắn phối hợp được tương đương ăn ý. Mà Lý Hỏa Vượng cái gì đều không làm, nàng ngồi ở chỗ đó mượn còn thừa không nhiều trời chiều, lật ra hỏa áo chân kinh văn dịch. Anh tử viết chữ dần dần tại Lý Hỏa Vượng trước mắt hiện ra, theo đan dương tử chết đi, Lý Hỏa Vượng kia biến mất nhận biết dần dần trở về, nàng không còn là mù chữ, phía trên này viết là cái gì, cũng đã có thể trọn vẹn thấy rõ. Nay cũng có thể theo bên cạnh giải thích, đan dương tử là thật đã chết rồi, mà không phải như phía trước một dạng ngụy trang. Hỏa áo chân kinh là dùng anh tử dùng chữ tới tiêu âm, xuyên thấu qua văn dịch, Lý Hỏa Vượng dần dần nắm giữ, này vốn dùng sáp bao quanh kỳ thư dùng biện pháp. Bất quá thứ này cũng không được khá lắm học, phía trên này nói thi triển thuật pháp thời điểm, nhất định phải tâm tình thương hại. Thi triển thuật pháp, thế mà còn cần điều động tâm tình, điểm này là Lý Hỏa Vượng không nghĩ tới. Theo Lý Hỏa Vượng nhớ tới hàm hồ chú văn, sách bên trên sáp ong bắt đầu dần dần hòa tan, hơn nữa bắt đầu cố gắng thành đoàn. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng còn không có luyện tập một hồi liền bị đánh gãy. Lý sư huynh, hắc hắc Lý sư huynh a. Bận điệu lấy đâu? Nách bên trong kẹp lấy mấy cây gỗ khô củi cầu hoa, khi bị vẻ mặt vui cười tới gần. Nàng nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy thu thập rau dại Bạch Linh Miểu vẫn chưa về thời điểm, nàng đưa tới tận lực để thắc hỏi, "Lý sư huynh à, ta vì hiếu kính ngươi, phía trước thừa dịp Bạch sư muội không có ở thời điểm, cấp ngươi mộ phần đốt hai cái người giấy, nữ nhân." Ân. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng mày nhăn lại, cầu hoa tặc mi thử nhãn khắp nơi loạn nhìn sau, tiếp tục lại gần hỏi, "Lý sư huynh à, hai nữ nhân kia, ngươi lúc trước ở bên kia nhận được không có a?" Cầu hoa lời nói để Lý Hỏa Vượng thực tế có chút không phản bắt được. Ta căn bản liền không chết. Ta biết ngươi sống sót, có thể ngươi phía trước không phải chết sao? Ta suy nghĩ nếu như ngươi thu vào, vậy ta cũng nhiều đốt mấy nữ nhân cấp chính ta trở lấy. Ta phía trước căn bản không chết, cái gì nhận được không nhận được. Có thể ngươi lúc đó rõ ràng một điểm tức đều không còn, chúng ta còn cố ý cấp ngươi thả 3 ngày mới vui, sao? Ngươi không có bị đầu trâu mặt ngựa gạch đến địa phủ báo đạo a? Được rồi, địa phủ lớn lên cái dạng gì a? Lý Hỏa Vượng mặt không kiên nhẫn đánh giá nàng, đang nghĩ nên như thế nào mau chóng kết thúc này không có dinh dưỡng nói nhảm. Ta thu vào. Ai nha, này có thể quá tốt rồi. Cầu A trên mặt tức khắc vui vô cùng, hai tay vỗ, vui vẻ nhanh muốn nhảy dựng lên, tâm bên trong không khỏi liền bắt đầu tính toán cái gì. Thu vào cái gì? Phía sau truyền đến giọng nữ, dọa Cầu A một nhảy. Nàng quay đầu, nhìn xem thu thập rau dại trở về Bạch Linh Miệu cùng Xuân Tiểu Mãn, vội vàng cười ha hả. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền cùng Lý sư huynh ngồi chém gió sẽ. Hôm nay ăn trễ cơm là ngọc chia, loại này đồ ăn làm đơn giản ăn lên tới thuận lợi. Chỉ cần đem bột mì thêm vào nước lạnh, rui thành nửa ướt không làm dáng vẻ mì vắt, lại bỏ vào lòng bàn tay, theo hổ khẩu chỗ chen đến nổi bên trong. Nhìn thấy ngọc chia một chút hiện lên, Bạch Linh Miểu cầm lấy mỡ heo đồ hộ, bước lên lớn nhất muỗng bỏ vào hắt thiết nồi bên trong, cuối cùng nhất là để vào những cái kia dễ dàng nhất quen thuộc màu xanh biết rau dại. Không lâu lắm, bạch sắc ngọc chia cùng màu xanh rau dại ở trong nước không ngừng cuộn cuộn. Thấy cảnh này, lại nghe phiêu lên hương khí, tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Lặn lội đường xa, mỗi người đều cần bổ sung thể lực. Ha, không nghĩ tới ta Tào Tháo cũng có mỗi ngày ăn bên trên bột mì thời điểm, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cầu Ga gõ chiếc đũa đắc ý nói. Theo nồi bên trong vớt ra đây nóng hôi hổi chén thứ nhất, tự nhiên là thuộc về Lý Hỏa Vượng. Bạch Linh Miểu bưng đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, nhìn xem nàng duỗi ra hai tay tiếp nhận đi hoàn chỉnh bắt đầu ăn lúc, trên mặt tức khắc tràn đầy vui sướng nụ cười. Chính mình Lý sư huynh thực không lừa gạt mình, cái kia cắt đứt rất lại tay thật sự dài trở về. Nhìn ta làm cái gì? Người không ăn sao? Bạch Linh Miểu điểm một chút đầu, như nhau đánh tới một chén đến, nhu thuận ngồi chồm hổm ở Lý Hỏa Vượng bên người, bắt đầu ăn. Nay khỏa trong đám người lúc đầu không có nhiều người, có thể có cao trí kiên định cùng Bạch Linh Miểu này hai cái đại dạ dày vương, lớn nhất nồi ngọc trịa quả thực là ăn đến một chút canh không thừa lại. Tại đem nồi bát đua tắm, sắc trời cũng dần dần đen, đêm hôm khuya khoắt cũng không cái khác chuyện gì làm, qua quýt dâng lên lửa trại, liền bắt đầu đều ngủ đi. Buổi tối hôm nay là cao trí thủ vững đêm, lại thêm có khiếu giác nhạy cảm màn đầu, Lý Hỏa Vượng cũng không có cái gì tốt lo lắng, tại bờ sông rửa mặt một phen sau liền nằm vào trong xe ngựa thật sớm nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Lý Hỏa Vượng cũng cảm giác được nhất đạo thân thể mềm mại theo một góc chăn chui đi vào. Nhắm mắt con mắt Lý Hỏa Vượng bắt được nàng, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực của mình. Cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng cảm giác đối phương hai tay lật ôm chính mình, hơn nữa càng ôm càng chặt, cơ hồ muốn đem thân thể vùi vào trong cơ thể của mình. Cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng liền cảm thấy mình ở ngực có chút ướt, hơn nữa truyền đến chiêu người thương hại tiếng nghẹn nào. Khóc cái gì? Lý Hỏa Vượng theo Bạch Linh Miểu trên lưng mái tóc chậm rãi vuốt đi. Mẹ ta đi qua tổng dạy ta, nói một cái tốt vợ muốn chịu khó, sẽ phải công việc quản gia, còn rộng lượng hơn, sẽ phải nói chuyện, còn muốn nói không thể quản chuyện của nam nhân. Thế nhưng là ngươi biết không? Ta thực sợ á sợ ngươi ngày nào đó lại bỗng nhiên cùng kia ngày một dạng không còn, hơn nữa rốt cuộc không tỉnh lại. Trong xe ngựa xa vào yên tĩnh, Lý Hỏa Vượng có thể cảm giác được đối phương đối với mình chân thành tha thiết tình cảm. Bạch Linh Miểu thanh âm mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Lý sư huynh, ngươi tại sao lúc nào cũng chuyện gì đều chính mình nhắc lên? Tại sao không nói cho ta? Ta chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, thực cái gì đều không phải là sao? Bởi vì ta không muốn để cho ngươi nhận thương tổn, bất quá nếu hết thảy đều đi qua, vậy ta liền đều nói cho ngươi đi. Lý Hỏa Vượng túi đầu hôn một chút Bạch Linh Miểu mái tóc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng bắt đầu đem đầu đuôi sự tình cùng Bạch Linh Miểu nhất nhất trình bày lên tới. Đem đầu đuôi sự tình triệt triệt để nói cho nàng, nói liên miên lại nhải nói, một mực theo Thanh Phong Quan nói cuối cùng nhất ly chi môn. Nàng chợt tạm ngừng. Sau đó đâu? Sau đó thế nào rồi? Đan Dương Tử chết chưa? Ngươi lại là thế nào trở về? Nghe được thời khắc mấu chốt, Bạch Linh Miểu tâm không khỏi treo lên. Lý Hỏa Vượng biểu lộ biến được dễ rủa lên tới, từng đầu bơm động gần xanh tại nàng cái trán xuất hiện, không tự chủ được bắt đầu ôm lấy đầu. Những cái kia. Đồ vật. Ta không biết nên làm sao miêu tả. Ta vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ra đây. Thật có lỗi, hôm qua vừa mới viết xong cuốn một cái, dự định nghỉ ngơi một chút, cho nên hôm nay một trường, ngày mai tiếp tục đổi mới. Đại gia ngủ ngon. Chương 176, xe ngựa. Gặp chuyện sư huynh, ngươi thế nào? Nhìn thấy đối phương cổ quái như vậy phản ứng, Bạch Linh Miểu hiển nhiên là bị Lý Hỏa Vượng dọa. Nàng vội vàng đưa tay sờ lên, nhưng bị Lý Hỏa Vượng nóng lên làn da giật mình kêu lên, da của hắn bỏng tay. Lý sư huynh, ngươi đừng suy nghĩ, ta không hỏi. Gấp đến rơi lệ Bạch Linh Miểu hai tay ôm thật chặt Lý Hỏa Vượng. Nghe Bạch Linh Miểu lời nói, Lý Hỏa Vượng nhắm mắt lại, cắn răng liều mạng suy tư. Cố gắng tại trong đại não, những cái kia một chút tận lực bị biến mất tàn phiến bắt đầu không ngừng ghép lại lên tới. Ghép lại làm ra một bộ quang chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể để người hít thở không thông hòa quyển, một chút vốn hẳn nên bị lãng quên đồ vật lần nữa hiện ra mặt nước. Kia cuốn họa là động cũng là tĩnh, nàng dự định tận khả năng dùng đúng phương có thể lý giải lời nói tới thử một chút nói ra. Ngọc bội kia đằng sau, tại cái đó khả năng gọi Bạch Ngọc Kinh địa phương, ta thấy được một vài thứ, một chút ta vô pháp miêu tả đồ vật, bọn chúng rất lớn, cũng vô cùng lạnh. Lý Hỏa Vượng lời nói khàn khàn lại nặng nề, hơn nữa nói chuyện cũng đứt quãng, trước sau rối loạn. Nói đến đây, liền Lý Hỏa Vượng thân thể cũng không khỏi tự chủ, lần nữa bắt đầu run rẩy lên. Nơi đó không phải là người đi. Người chỉ cần đến đó, liền biết bị lấy đi, bị bọn chúng lấy đi thứ thuộc về bọn họ, người là từ bọn chúng ghép lại. Tại lấy đi gì đó đều không thừa bên dưới, liền giống như đan dương tử, hoàn toàn biến mất. Đến sau có đồ vật gì, Bạch Ngọc Kinh bên trong. Tại hấp dẫn ta. Ta đi qua. Ta thấy được toàn bộ thế giới. Ta cảm thấy nó. Ta cảm thấy nó đang suy nghĩ gì. Loại trừ Bạch Linh Miểu tay bên ngoài, đột nhiên mặt khác một đôi tay sau lưng chậm đi qua, ghìm chặt Lý Hỏa Vượng cái trán. Kiếp như là kim cô chú kiểu hai tay càng siết càng chặt, loại này áp lực để đau đầu muốn nứt Lý Hỏa Vượng cảm thụ một kia khó được dễ dàng. Lúc này Lý Hỏa Vượng căn bản không thời gian nghĩ cái kia hai tay là ai, nàng chỉ có thể cắn răng nói tiếp đến. Ta có thể hiểu được nó. Ngươi biết không? Ta có thể hiểu được nó đang suy nghĩ gì. Không thể là người khác. Chỉ có thể là ta. Chỉ có ta có thể hiểu được nó. Bởi vì nó điên rồi. Mới vừa nói này, Lý Hỏa Vượng phảng phất cảm giác được, chính mình trong đầu kia tấm họa quyển bắt đầu dần dần thoát ly tầm kiểm soát của mình. Trên bức họa một vài thứ, bắt đầu theo bức tranh đó bên trong giòm ngó trộm chính mình. Ta thấy được nó đi qua không phải. Không phải như vậy. Nó nguyên lai rất tốt. Nó tại khóc. Nó đang kêu. Nó là ai? Nhất đạo âm lãnh giọng nữ theo Lý Hỏa Vượng sau lưng chuyển đến. Lý Hỏa Vượng trên đầu từng đầu mạch máu bơm động lên, phảng phất sau một khắc lập tức liền muốn bạo liệt đồng dạng. Lý Hỏa Vượng đem hết toàn lực đem trong đầu đồ vật hô lên. Đại Na. Nó gọi Đại Na. Lời này vừa ra, xe ngựa phía trong bầu không khí bắt đầu biến quỷ dị, ấm áp chăn mền phảng phất cũng vô pháp ngăn cản phía ngoài hàn khí. Một chút cực kỳ mơ hồ nhỉ non thanh âm xuất hiện trong thai của mọi người, ngoài xe ngựa mặt chuyển đến ngựa gào rít, cùng màn thầu tiếng chó sủa. Lý Hỏa Vượng biết rõ, đây không phải là lớn than điên rồi, nó không có khả năng chú ý mình, chú ý tới mình chính là một chút những vật khác. Lan đi. Theo Lý Hỏa Vượng quát khẽ một tiếng, bốn phía tức khắc một rõ ràng, dần dần an tĩnh lại. Đầu đầy mồ hôi Lý Hỏa Vượng nằm trên mặt đất, từng ngụm thở gấp lên. Bạch Linh Miểu kia mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm tại nàng bên thai vang lên. Lý sư huynh, ta sai rồi, ta thực sai, ngươi đừng suy nghĩ, chỉ cần ngươi có thể một mực đối tại ta bên người, ta cũng không tiếp tục hỏi. Đen nhánh trong xe ngựa, đầu tiên là hai cái tay đem Lý Hỏa Vượng đỡ lên, một cái tay khác dùng khăn mặt sát Lý Hỏa Vượng cái trán, còn có một cái khuỷu tay tới một chén nước, cẩn thận ngược lại tiến Lý Hỏa Vượng miệng bên trong tại bốn cái tay từng lần một chấn an bên dưới, Lý Hỏa Vượng được hô hấp chậm chậm trở nên bằng thẳng. Cái kia ông tác hưởng náo hải, còn có kia cực kỳ chói tai ù tai cũng dần dần biến mất. Lý Hỏa Vượng hư nhược nhìn lấy trước mắt thiếu nữ. Sự tình chính là như vậy. Không biết rõ lúc nào, Lý Hỏa Vượng mơ màng ngủ thiếp đi. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa lúc, ngoài xe ngựa mặt đã sáng rồi, trên người mình nội y cũng đổi một bộ đồ. Nhìn xem đỉnh đầu xe ngựa nóc, dùng tay sờ lên bên cạnh trống chân chăn mền, Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi. Dùng tay đè chặt chính mình huyệt thái dương, một bên ăn lấy. Đêm qua, chính mình ý đồ cố gắng ký ức tới một vài thứ đã tiêu tán không sai biệt lắm, có chút vốn hẳn nên tại chính mình trong đầu đồ vật biến được triệt để mơ hồ. Thế nhưng là dù là lại mơ hồ, Lý Hỏa Vượng cũng từ trong hiểu được một ít chuyện. Sùng bái huyết nhục đại Phật chính đức tự, dơ bẩn lười biếng tham lam an từ am, đùa nghịch người đùa nghịch thần ngồi quên nói, cầm tính mạng người làm trao đổi khiêu đại thần. Nơi này tất cả mọi người dùng thần thông đều mang cổ quái. Càng khỏi phải nói 18 tháng chạp, du lao ra, đại mộ mô cùng với hỷ thần loại hình tà ma. Phía trước chính mình còn tưởng rằng là xuyên qua đến một cái vốn hẳn nên giống như này rối loạn thế giới. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như thế, nguyên nhân căn bản nhất là cái này thế giới bản thân xảy ra vấn đề. Nó giống như chính mình bệnh. Bằng không lẽ ra không nên là như vậy, nó vốn hẳn nên sửa chữa thường một chút. Cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm đến. Nó gọi Đại Na. Cùng những cái kia nhảy khó hí có quan hệ sao? Căn cứ phía trước Lữ Trạng Nguyên thuyết pháp, Na hí là phi thường cổ lão hí, là cái khác hí tổ tông. Nghe, những cái kia nhảy Na hí tựa hồ tại tế bái Đại Na, thế nhưng là Lý Hỏa Vượng nghĩ tới, phía trước bị ngồi quên nói lừa gạt phía sau công kích mình những cái kia người, bọn hắn cũng không cùng lấy mạnh đại bối cảnh xứng đôi thực lực. Thậm chí còn không có những cái kia thổ phỉ lợi hại. Ai? Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, liên quan tới những này, nàng đã lười đi hiểu được. Mặc kệ đến cùng Đại Na xảy ra chuyện gì, đều không liên quan tới mình. Chính mình này một kẻ phàm nhân, hiện tại càng hẳn là cân nhắc cùng chính mình tương quan một việc. Chính mình vì cái gì có thể sống? Đây là Lý Hỏa Vượng mới vừa lấy được vấn đề mới mình đã thâm nhập kia cực kỳ khủng bố cổ quái Bạch Ngọc Kinh, cái loại này lẽ ra không nên tồn tại người địa phương. Chính mình chẳng những không có giống như đan dương tử tiêu tán, ngược lại thế mà sống. Đây cũng là tâm tố năng lực sao? Vẫn là nói ta nhìn thấy ba hủy cứu ta. Lý Hỏa Vượng lung tung suy đoán, nàng muốn tìm đáp án, nhưng là đáp án cũng không phải là dễ tìm như vậy. Có thể còn sống đương nhiên là sự tình tốt, nhưng là Lý Hỏa Vượng sợ loại chuyện tốt này đằng sau sẽ cùng theo phiền phức. Vừa nghĩ Lý Hỏa Vượng một bên một lần nữa ngồi dậy, theo bên dưới chăn trong dương xuất ra quần áo của mình bắt đầu mặc vào. Chờ theo trong xe ngựa, Lý Hỏa Vượng thấy được nơi xa bờ sông, gió buổi sáng nhẹ nhàng phất qua Bạch Linh Miểu sợi tóc màu trắng, phảng phất thổi lên từng cơn sóng gợn. Nàng chuyên chú tắm y phục, kia bị nắng sớm chiếu sáng bên mặt, là như vậy thanh nhã linh tú. Nhìn phía xa vị kia đi theo chính mình đồng cam cộng khổ thiếu nữ, Lý Hỏa Vượng tâm bên trong bỗng nhiên đụng một lần. Bất kể thế nào sống, nếu có người bồi tiếp ta, thời gian kia chúng quy phải qua xuống dưới, tốt tại sự tỉnh cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Chương 177, thôn làng. Bạch Linh Miểu đi theo Lý Hỏa Vượng bên người, yên lặng gấp gáp đường, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay ra tới chính trà trà cùng Lý Hỏa Vượng mồ hôi. Bây giờ cách tiết trời đầu hạ càng ngày càng gần, khí trời bắt đầu khô nóng lên tới, dù là tại mặt trời không lớn buổi sáng gấp rút lên đường, thân bên trên cũng lại càng không ngừng xuất mồ hôi. Ba lại trà sát một lượt mồ hôi về sau, Bạch Linh Miểu nghĩ nghĩ, mở miệng đối Lý Hỏa Vượng đề nghị, "Lý sư huynh, buổi chiều quá nóng, nếu không chúng ta buổi chiều nghỉ, sáng mai sớm một chút tới a." "Ừm." Lý Hỏa Vượng theo trong xe ngựa móc địa đồ, một lần nữa nhìn lại. Bọn hắn bây giờ còn tại Tứ Tề quốc cảnh bên trong, lúc đầu địa đồ còn may không ném đi, như xưa có thể dùng. Hôm nay buổi trưa không ăn, nắm chặt thời gian, phía trước có cái thôn làng, hôm nay đi kia qua đêm. Vừa nghe đến có giường ngủ, tất cả mọi người tức khắc tinh thần, dưới chân tốc độ đều nhanh lên tới. Lại đi một canh giờ, đi mỗi người đều miệng đắng lười khô thời điểm, cuối cùng tại ven đường thấy được từng mảnh khai thác ra đây ruộng. Ruộng đằng sau, liền là một mảng lớn dính liền nhau ngói đen phòng, thôn làng đến. Các ngươi nhìn xem ruộng một bên còn có hoa đây, hoa này nở được thật là hứng a. Trong mắt mang vui Bạch Linh Miểu vừa mới chuẩn bị muốn đi qua hái, nhưng bị Lý Hỏa Vượng một bà giữ chặt. "Đừng đi, kia hoa không thích hợp." Lý Hỏa Vượng cảnh giác nhìn xem kia vòng lại mà triển khai, ranh giới hơi nhíu lui từng đóa lớn hoa. "Đây là bị ngạn hoa." Mặc dù không biết là nghe ai nói, nhưng là tại Lý Hỏa Vượng trong trí nhớ, này hoa tựa hồ có chút tà môn. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, tức khắc có chút kẻ ngắt, tất cả mọi người mặt mờ mịt, không biết rõ đối phương nói là có ý gì. "Ha ha, ngươi còn không có ta lợi hại, nhận sai." Một tiếng cởi mở giọng trẻ con từ một bên vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái đi chân đất nam và con lấy một cái còn cao hơn hắn giỏ trúc con ở nơi đó cười, nhìn xem chừng chỉ có 7-8 tuổi. "Đây không phải là bị ngạn hoa, ta cho ngươi biết à, này gọi bàng giải hoa, mẹ ta kể, loại này hoa không thể cho heo ăn, lợn ăn lại đau bụng, dễ dàng sụt ký." Nam và đưa tay từ phía sau lưng trong giỏ sách móc ra một bả lưỡi liềm, tiện tay chém tới mấy đóa bàng giải hoa. Nhìn hắn kia chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, rất hiển nhiên là thường xuyên thấy, đoán chừng là ở tại nơi này cái người trong thôn. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau đi tới, "Tiểu Hải, ngươi đi làm gì rồi?" "Đánh cỏ cho lợn a, nhà ta có 2 đầu lợn. Mỗi ngày đều phải ăn ta đánh cỏ cho lợn, nhà ngươi có mấy con?" Khi biết được Lý Hỏa Vượng nhà một con lợn cũng không có phía sau, nàng cười được không ngậm miệng được. "Ha ha, nhà ngươi thật nghèo, thế mà còn không có nhà chúng ta giàu." "Đúng vậy a, nhà ta rất nghèo, nhà ngươi phải ở nơi này không? Có thể mang bọn ta đi xem một chút sao?" "Được a." Tiểu hai này trọn vẹn không có bất luận cái gì tâm cơ mang lấy Lý Hỏa Vượng bọn người liền hướng về trong làng đi đến. "Đúng rồi, bây giờ còn tại đánh trận sao?" "Đánh trận rồi." "Không có đánh trận a, phía trước thu đi làm lính tam thúc đều trở về." "A, kia là chuyện tốt, không đánh trận tốt." Đơn thuần như vậy Tiểu Hải, biết đến hết thể rất nhanh liền bị Lý Hỏa Vượng lời nói khách sáo bộ 7-8 phần. Này thôn làng gọi Tiền Gia thôn, hết thể mấy trăm nhân khẩu, không lớn không nhỏ. Người trong thôn đều là mùa hè cày ruộng, mùa đông đi bên cạnh trong rừng đánh lâm sản duy trì sinh kế. Tại Tư Tề, loại này sơn thôn rất nhiều, không có gì đặc biệt loại này thôn làng bình thường đều tương đối bài ngoại, bất quá tại Tiền Đồng Thế Công bên dưới, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn tại đứa bé kia nhà ở tạm. Một kiện cũ kỹ trong phòng khách, lưỡng bả chĩu nặng kiếm để lên bàn, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm thấy dễ dàng không ít. Mới vừa dùng tay chuẩn bị rỡ xuống bên hông làm lớn ghi chép, nhưng sờ soạn một cái không. Lý Hỏa Vượng lúc này mới kịp phản ứng, chính mình Đại Thiên Lục lúc trước giao chiến thời điểm đã dùng không còn. "Ai?" Nói thật ra, Lý Hỏa Vượng vẫn còn có chút tiếc nuối. Mặc dù làm lớn ghi chép đại giới rất lớn, thế nhưng là nó cũng không cần luyện tập hoặc là tu luyện. Chỉ cần có thể bỏ ra đem đối ứng đại giới, liền có thể thu hoạch được đem đối ứng năng lực. Không còn nó, chính mình ứng đối phiền phức hiện tại chỉ có thể dựa vào sư thái tiết kiếm. "Đúng rồi, còn có thứ này." Lý Hỏa Vượng móc ra bị sáp ong bao khỏa hỏa áo chân kinh, tinh tế nghiên cứu. Có được tất có mất, thứ này còn rất hờ hững, còn phải nhiều hơn luyện tập mới được. Chỉ cần luyện được, trong tay cũng nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Mang lấy một bàn hơi lửa khoai lang tiến đến Bạch Linh Miểu, nhìn thấy kia chuyên chú bóng lưng, rón rén lui ra đây. Cửa ra vào nàng mang lấy này bản hơi lửa khoai lang nghị nghị phía sau, trên mặt lộ ra một tia mừng thầm, hướng về chính mình cùng Tiểu Mãn phòng đi đến. "Tiểu Mãn tỷ, mới vừa nướng ra tới khoai lang muốn ăn sao?" Nhưng mà Bạch Linh Miểu mới vừa phòng, liền thấy Xuân Tiểu Mãn ngay tại ôm bụng đối ống nhổ nôn mửa. Nàng tức khắc quá sợ hãi, buông xuống khoai lang, liền đi qua vỗ nhẹ lưng của nàng đập một hồi lâu phía sau, Xuân Tiểu Mãn mới bất đau đến, chưa tỉnh hồn ngồi tại bên giường che lấy cái cổ thở mạnh. "Tiểu Mãn tỷ, ngươi đây là ăn sai đồ vật rồi." "Không thể à, tất cả mọi người là một cái nồi bên trong ăn cơm, làm sao ngươi có việc, người khác không có việc gì?" Tiểu Mãn lắc đầu. "Không có việc gì, dự tính đêm qua ngủ đá chăn mền, được gió nóng lạnh. Thế nhưng là ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ thời điểm, ngươi không đá chăn mền thói quen a?" Nhìn thấy Bạch Linh Miểu ánh mắt bên trong nghi hoặc, Xuân Tiểu Mãn vội vàng nói đến, "Muội muội, ngươi đi nhà bếp giúp ta nấu điểm canh gừng a, ta văn ngươi, thực khó chịu chặt." "Kia, tốt a." Khi thấy Bạch Linh Miểu cẩn thận mỗi bước đi rời đi, Xuân Tiểu Mãn lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó nàng đem chăn trên giường vén lên, một chương đỏ như máu thẻ tre trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại Thiên Lục đây là Xuân Tiểu Mãn theo kia trong lỗ tìm tới, hơn nữa vụng trộm giấu đi. Gặp qua Lý sư huynh sử dụng qua nhiều lần, Xuân Tiểu Mãn sớm dĩ nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy gì đó. Bất quá nàng rất hiển nhiên đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng, nghĩ tới ghi chép những cái kia huyết tinh kinh khủng nghi thức. "Mẹ." Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch phía trước Lý sư huynh đến cùng bỏ ra gì đó, bỏ ra cỡ nào lớn. Nhưng mà hệ sau đó,

vậy ta thân thể đến cùng xảy ra vấn đề gì? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới kia một lần kịch liệt đau nhức, tuyệt đối không đơn giản, thực phản phất lập tức liền muốn chết đi cảm giác. Bất quá nha, ta khuyên ngươi à, vẫn là mau chóng đem ngũ hành tìm trở về, nếu là không tìm trở về, sớm muộn lại ra đại sự. Lý Hỏa Vượng đưa tay đem Bạch Linh Miểu cản ở sau lưng mình, ngay sau đó mang theo vài phần nghi vấn lại dẫn mấy phần thăm dò mà hỏi thăm, "Thôi tiên cô, kia như ta loại này, ngươi có thể có biện pháp giải quyết?" "Ta không có cách nào khác, bất quá người khác có, ngươi nếu là muốn hỏi, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút." "Đúng là như vậy cái lý, ngươi này ngũ hành được mau chóng tìm trở về, bằng không à, dù là ngươi có thể còn sống cũng mọi việc không thuận." "Hỏi ai?" "Ta là mấy bà, vậy còn có thể hỏi ai, đương nhiên là hỏi gạo a." "Hỏi gạo? Đây cũng là tới mới đổ vật rồi." Thật nhanh vị này cái gọi là Thôi Tiên Cô bị Lý Hỏa Vượng cùng Bạch Linh Miểu mang về chỗ ở. Tìm chủ gia muốn mấy cân gạo phía sau, Thôi Tiên Cô liền bắt đầu cái gọi là hỏi gạo. Đầu tiên, nàng một dạng đem trong giỏ đồ vật lấy ra. Một khối gương đồng nhỏ, bay ở cái bàn trong đó. Phía trước gương lại mang lên lớn chừng bàn tay bùng đỉnh, trong đỉnh điểm bên trên 13 ngón tay dài ngắn nhỏ hoàng hương. Sau đó, đem mượn tới gạo bỏ vào trong giỏ sách, lại tại hủ tiếu bên trên để lên 13 mai sinh trứng gà. Đối này trong giỏ sách gạo cùng trứng gà, rót một chén rượu, một chén trà, một chén cơm. Thôi Tiên Cô nhắm mắt lại, hai tay tại trứng gà bên trên đắp một cái, hỏi gạo lại bắt đầu. Quan Nguyệt Đại Tôn bảo đảm nhà bên trong, sư phụ mỗ mỗ mời lên ai? Đông Nam Tây Bắc thần tiên tinh quái a, Đại Tôn cùng nhau muốn phù hộ a. Một bên dùng một loại nào đó tối nghĩa khó hiểu thổ ngữ hát gì đó, Thôi Tiên Cô một bên dùng tay nắm lên trong giỏ sách gạo, hướng về Lý Hỏa Vượng trên đầu tung ra đi. Đây cũng là gì đó xáo lộ. Nhìn xem thần thần đạo đạo tiên cô, Lý Hỏa Vượng tâm bên trong âm thầm đề cao cảnh giác. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại có chút như là chim sợ cảnh cong, nhìn cái gì đồ vật đều kéo một tia hoài nghi. Hát một lát sau, tiên cô bỗng nhiên dừng lại, nàng hướng về Lý Hỏa Vượng duỗi ra tay phải, há miệng run rẩy mở ra. Nhìn xem kia tấm như là như móng gà lao thủ, Lý Hỏa Vượng rất hiển nhiên không có rõ ràng có ý tứ gì, bất quá tốt ở một bên Bạch Linh Miểu rõ ràng. Nàng từ trong ngực móc ra một chút bạc vụn đặt ở tay của đối phương bên trên. Nhắm mắt lại thôi, tiên cô nắm lên bạc nhét vào miệng bên trong cắn cắn phía sau, trên mặt tức khắc lộ ra hài lòng biểu lộ. Hậu sinh, chớ ngây ngẩn cả người, ngày sinh tháng đẻ báo ra đến. Gì đó? Ngày sinh tháng đẻ? Không có. Thôi tiên cô thở dài một hơi, dùng thủ chỉ đối Lý Hỏa Vượng bấm bấm ngón tay đoạn phía sau, tiếp tục hát lên, lần này từ Lý Hỏa Vượng vẫn là nghe không hiểu, bất quá cùng lần trước bất đồng. Cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng thân thể siết chặt, cảm nhận nhạy cảm hắn vô ý thức nhìn về phía đen như mực cửa ra vào, ngay sau đó lại nhìn về phía không có vật gì xà nhà ta. Có nhiều thứ đến đây. Hơi thanh âm để Lý Hỏa Vượng ánh mắt lại trong nháy mắt nhìn về phía trước mặt, bắt đầu gật gù đắc ý mê bà. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt Thôi Tiên Cô cảm giác đã hoàn toàn không giống nhau, có đồ vật gì chiếm thân thể của nàng. Làm sao cảm giác cùng Khiêu Đại Thần xáo lộ như nhau? Khiêu Đại Thần chiêu tiên ra, này hỏi gạo chiêu lại là cái gì? Cảnh giác Lý Hỏa Vượng lại sơ sơ kéo xa một chút. Dưới đài người nào yêu cầu chuyện gì a ạ? Một cái giản mua âm thanh nam nhân theo Thôi Tiên Cô miệng bên trong truyền ra, thanh âm bên trong mang lấy rõ ràng hí giọng. Lúc đầu Lý Hỏa Vượng là muốn hỏi thiếu thốn ngũ tạng, ngẫm lại vẫn là không có hỏi, ngũ tạng nếu quả thật không có lời, vậy mình cũng sớm đã chết rồi. Mặc dù không biết đạo đan dương tử dùng cái gì biện pháp giúp mình tìm về ngũ tạng, nhưng này đều sau đó cân nhắc đến gì đó. Hiện tại việc cấp bách là tìm về chính mình thiếu thốn ngũ hành. Có biện pháp nào trở về bổ ta thiếu thốn ngũ hành? Ân. Dưới đài người nào? Báo lên tên tới. Thôi Tiên Cô hút mạnh một hơi, kia bên cạnh hương toát ra khói trắng, liền như vậy bị nàng hút vào trong lỗ mũi đi. Lý Hỏa Vượng, ngươi là ai? Lại hoặc là nói, là cái gì? Cảnh giác Lý Hỏa Vượng mới vừa nói xong, vô ý thức nắm chặt rồi chua kiếm. Hừ. Ta chính là Kim Khuyết Chín Khung Ngự trải qua chứa thực khung cao xá tội đại thiên tôn nho nhỏ tâm tố buồn cười. Buồn cười a ợ. Lý Hỏa Vượng đồng tử hiu hiu co rụt lại, đối phương nhìn ra chính mình là tâm tố. Chớ sợ a ha ha ha ợ, đối phương tiếng cười làm cho cả phòng nổi lên từng đạo âm trầm gió đến. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nồng đậm sát khí trong phòng lan tràn, nhanh chóng tách ra trong phòng âm phong hắc đỉnh bên trong những cái kia hương cũng trong nháy mắt bị diệt. Chương 181, đại tôn. Lý Hỏa Vượng này làm ra động tĩnh, trong nháy mắt đem Thôi Tiên Cô dọa đến thanh tỉnh tới. Ai nha, đây là thế nào? Ngươi không phải hỏi gạo sao? Thế nào còn so kẻ rồi? Nàng thanh âm bối rối, phản phất thực không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều chuẩn bị chém tới Lý Hỏa Vượng ngừng lại, âm tình bất định nhìn xem trước mặt kinh ngạc Thôi Mễ Bà. Ba không biết rõ nàng đến cùng là giả bộ hay là thật, ấn lý tới nói, nếu như nói bọn hắn thực đối với mình tâm tố cảm giác hứng thú, không nên loại biểu hiện này mới đúng. Ngươi có hỏi hay không a? Không hỏi ta đi a. Nói xong, Thôi Mễ Bà liền muốn vượt tới dò muốn đi. Thấy tình cảnh này, Lý Hỏa Vượng ngược lại không muốn để cho nàng đi, đem một bên ghế gỗ kéo tới, cầm kiếm bệ vệ ngồi ở nơi đó. Ta muốn hỏi tiếp, ngươi đem cái gì kia thiên tôn gọi tới đi? Thôi Mễ Bà do dự mấy khắc, cuối cùng một lần nữa đem giỏ để xuống, một lần nữa đem hương điểm bên trên. Lại là một bộ đồ cùng vừa mới không sai biệt lắm trình tự, nam nhân kia thanh âm xuất hiện lần nữa. Khi biết được Lý Hỏa Vượng thiếu ngũ hành sau đó, hắn cũng cho ra một cái phi thường kỳ quái biện pháp. Thay tên đổi họ. Thiếu ngũ hành bộ ngũ hành. Nói xong lời này, hắn tiện tay theo trong giỏ sách nắm lên một nắm gạo, hướng về Lý Hỏa Vượng trên mặt đất tung ra một cái.

bốn phía vừa mới còn náo nhiệt không khí ấm áp trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, giá rét thấu xương trong nháy mắt bao phủ Lý Hỏa Vượng toàn thân. Gặp chuyện sư huynh, bọn hắn vừa mới nói bái xong hỷ thần. Miệng bên trong bịt kín thịt dê Tôn Bảo Lộc, tái diễn nói đến. Tại Lý Hỏa Vượng ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia đối tân nhân bị Hoan Thanh Tiếu Ngữ các thân thích, nên vào đại sảnh, đối tượng bên trên một cái hình tròn hồng sắc song hỷ chữ, làm quỳ bái đại lễ. Ý cười đầy mặt thanh niên giơ chiêng vừa muốn gõ, hắn thấy được trong đám người Lý Hỏa Vượng, biểu lộ biến được có chút khó coi. Lão nhị, nhìn cái gì đấy? Nhanh gõ chiêng a. Nghe được tân lang thấp giọng đội vàng nhắc nhở, thanh niên kia giơ lên trong tay bao lấy vải đỏ chiêng truy nặng nề mà gõ xuống đi. Vù chói hai tiếng chiêng vang lên lần nữa. Sau này hậu gia trưởng tử đợi kiều đại hỷ, cưới vào La Điểm làm bản gia tức. Tân nương hiền tuệ đoan trang, nhìn xong hỷ thần phù hộ gia tộc hưng vượng, khai chi tán diệp, sớm sinh quý tử. Ha ha. Tốt. Bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm nhất, mỗi người đều mặt mày hớn hở vỗ tay. Nhìn thấy tân lang cùng tân nương nhập cửa hông, cái khác người dần dần ngồi xuống vừa ăn một bên thảo luận. Cái này khiến một mình đứng ở nơi đó Lý Hỏa Vượng tỏ ra phá lệ đường đột. Cảm giác được có người kéo chính mình tay áo phía sau, sắc mặt biến được có chút khó coi, Lý Hỏa Vượng một lần nữa ngồi xuống. Dựa theo phía trước hắn đạt được tin tức, song hỷ thần là một loại nào đó so hỷ thần còn kinh khủng hơn tồn tại, nói không chừng thần liền là những cái kia giấu ở Bạch Ngọc Kinh phía sau đồ vật chí nhất. Mà loại tồn tại này cư nhiên trở thành phù hộ hôn sự thần tiên, đây không thể nghi ngờ là phi thường trào phúng. Mặc dù không biết rõ lấy tập tục là thế nào tới, nhưng là còn được khẳng định phải là, những này bái người căn bản cũng không biết rõ bọn hắn bái rốt cuộc là thứ gì. Lý sư huynh, làm sao vậy, này cũng không xảy ra chuyện gì a, làm sao bộ dáng này? Ngài lại mắc bệnh. Lý Hỏa Vượng nhìn nói chuyện cầu hoa một cái, dùng thủ chỉ hướng tường kia bên trên to lớn hình tròn hồng sắc. Địa phương khác thành hôn đều phải bái cái kia ngoạn ý sao? Chương 184, mời rượu. Bái? Bái xong hỷ thần? Không có, chỉ ít tại chúng ta Lương quốc không có. Ta còn nhớ rõ ta nhị ca thành thân thời điểm, bình thường tân nương tử vào cửa đều là trước bái thiên địa, lại bái phụ mẫu. Bất quá thành thân, môn bên trên cửa sổ bên trên cũng là cùng loại này dán cái này chữ viên. Tam cậu trẻ con dùng trong tay móng dê, chỉ vào nơi xa trong hành lang dùng vải đỏ cắt ra đầy đồi song hỉ nói đến nghe được câu trả lời này, Lý Hỏa Vượng sắc mặt cũng không có tốt bao nhiêu. Đứng tại chỗ một hồi lâu, chỉ tới gặp nơi xa kia hình tròn hồng song hỉ cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào phía sau, hắn lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Nhanh lên ăn đi, ăn xong rồi tìm một chỗ ngủ một giấc. Nghe được Lý Hỏa Vượng lời nói, cái khác người tăng tốc nuốt tốc độ. Lý Hỏa Vượng theo bên cạnh táo bánh bao không nhân bên trên giữ lại một quả táo khô, một bên chậm chạp nhấm nuốt một bên cảnh giác nhìn xem, bốn phía Hoan Thanh Tiếu Ngữ hết thảy. Hắn tâm không có hoàn toàn buông xuống. Không trách hắn chim sợ cành cong, ngã một lần khôn hơn một chút, tại này đã điên mất thế giới, vô luận cẩn thận nhiều đều không đủ. Huống chi, này đều ăn mấy hố. Lý Hỏa Vượng không muốn biết đây là vì cái gì, hắn chỉ nghĩ mang lấy chính mình người bên cạnh, an an ổn ổn sống sót. Chơi dần dần tối, theo nóng rực bó đuốc nhóm lửa lên tới cắm ở tường bên trên, toàn bộ tiệc cưới càng ăn càng náo nhiệt. Nhìn thấy chủ gia tại cái khác trên mặt bàn mời rượu, Lý Hỏa Vượng vốn cho là mình bàn này người xứ khác, hẳn là sẽ không tới. Ai ngờ bọn hắn thế mà thật đúng là phái một cá nhân đến đây. Mới vừa vị kia gõ chiêng đón người mới đến nương tử mặt chữa điển thanh niên một tay chén rượu một tay bầu rượu, vẻ mặt vui cười đón lấy hướng về Lý Hỏa Vượng bên này đi tới. Hắn tới đến trước bàn, không nói hai lời trước đổ đầy chén rượu trong tay, hai tay giơ đối Lý Hỏa Vượng liền nói: "Tới tới tới. Đa tạ các vị dự bản gia đại ca tiệc cưới, tại hạ hầu văn kính các vị áp tiêu sư giúp đỡ một chén, chúc các vị vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió." Nghe được đối phương đều nói như vậy, cái khác người sao có thể ngồi không, nhao nhao giơ ly lên đáp lễ, liền Lý Hỏa Vượng như nhau lấy trà thay rượu. Theo lý mà nói, khách lạ có thể đạt được dạng này đãi ngộ đã không tệ. Thế nhưng là một tay nắm nuốt cốc cổ một tay nâng đáy ly, đợi văn ngửa đầu uống xong phía sau, lại lập tức đổ đầy đơn độc hướng về Lý Hỏa Vượng tính đi. "Vị này chân nhân, tại hạ đơn độc mời ngài một chén. Chúc ngài sớm ngày cưới Hạc Tiên Du, đắc đạo phi thăng." Lời này mặc dù là hảo thơ, thế nhưng là tại Lý Hỏa Vượng cái này giả đạo sĩ trong lỗ tai, làm thế nào nghe đều dày dặn vô cùng. "Khách khí khách khí." Lý Hỏa Vượng nâng chung trà lên ngửa đầu liền uống, ấm trà mới vừa che kín tầm mắt của mình. Hắn lập tức bén nhạy phát giác trước mặt cái này nam nhân đang ngó chừng tự mình nhìn. Không, nói xác thực, cũng không phải là chính mình, mà là nhìn mình chằm chằm trên lưng cái kia thanh sư thái tiễn kiếm nhìn. Tại Lý Hỏa Vượng đem chén trà mới vừa buông xuống, cái loại này tầm mắt lại nhanh chóng biến mất, thanh niên trước mắt vẻ mặt vui cười đón lấy. Nếu không phải Lý Hỏa Vượng cảm nhận so cái khác người cao quá nhiều, nói không chừng thực bị hắn lừa gạt. "Này người vì sao phải xem ta kiếm?" Hắn nhận ra thanh kiếm này uy lực tới rồi. Mặc kệ Lý Hỏa Vượng nghĩ như thế nào, người thanh niên kia mời rượu xong phía sau, cũng không có làm cái khác, nhấc theo bầu rượu quay người hướng về cái khác bàn đi đến. Phảng phất hắn lần này tới, phảng phất thực liền là tới mời rượu đồng dạng. "Các vị ăn ngon uống ngon, nhất định phải tận hứng mà về a." Nhìn xem cái kia đi xa bóng lưng, biểu lộ phức tạp Lý Hỏa Vượng quay đầu đối cái khác người nói, "Ăn đến không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi." Cái khác người có chút không thôi nhìn xem đầy bàn còn không có ăn xong thức ăn, có thể Lý Hỏa Vượng đều lên tiếng, cuối cùng vẫn lưu luyến không bỏ đứng lên. Ăn một trận này chỗ, loại trừ ăn uống no đủ bên ngoài, còn có một chỗ tốt, đó chính là tìm tới điểm dừng chân thời điểm thuận lợi cỡ nào. Thấy là vừa rồi cùng nhau ăn chỗ tiêu sư, chủ nhà nhau nhau đồng ý ở tạm, liền Bạch Linh Miệu cấp tiền thuê nhà đều phải làm bộ thoái thác một phen. "Ai nha, nếu tới ăn chỗ, đó chính là khách nha, cái gì có tiền hay không, khách khí như vậy làm cái gì. Nói đến đây lời khách sáo, có thể vị kia thanh âm vang dội lão nhân cuối cùng vẫn là mặt mang vui mừng tiếp nhận tiền đồng. Muốn nói tiền thứ này công dụng xác thực lớn, rất nhanh đối phương liền đem một tòa 2 tầng cựu thổ lầu trở lại đến cấp Lý Hỏa Vượng bọn người ở. Thổ lầu mặc dù cũ, có thể độc tòa nhà độc viện vừa vặn phù hợp Lý Hỏa Vượng tâm ý. Đêm dần dần khuya, phía trước náo nhiệt thôn làng cũng chậm chậm an tĩnh lại. Lý Hỏa Vượng đứng tại lầu 2 cửa sổ, đối nơi xa xử lý hôn sự kia nhà đèn lồng đỏ ngắm nhìn. Bên cạnh ngồi ở trên giường Bạch Linh Miểu, đem tuyến bỏ vào trong miệng nhấp ướt sau đó, mượn một bên ánh nến, cẩn thận xuyên thấu lỗ kim bên trong đi. Ngay sau đó, nàng một chút xíu đem một vài vô dụng vài rách khe hở ở bên cạnh trên ghế trên xiềng xích. Một mực khe hở đến con mắt mọi như, Bạch Linh Miểu ngẩng đầu đến xem hướng bên cạnh cửa sổ, kia rộng lớn bóng lưng. Lý Sư Minh, có lẽ là người khác xem ngươi kiếm, chỉ là tùy tiện nhìn qua, chưa hẳn đã nghĩ mưu tài vật sát hại tính mệnh. Ta trên lưng mang theo lưỡng bạc kiếm, vì cái gì tiểu tử kia hết lần này tới lần khác chỉ nhìn này một bà? Tâm phòng bị người không thể không à, ngươi đợi lát nữa đi xuống thời gian, thông báo một chút phòng bên trong cái khác người, vẫn là còn lưu thủ đêm. Bạch Linh Miểu thuận theo gật gật đầu, liền bắt đầu mở rộng chăn mền. Lý, có việc. Lý Hỏa Vượng cúi đầu, nhìn về phía dưới lầu viện tử, ngửa đầu nhìn xem chính mình Cao Chí Kiên. Ta thực không phải thủ thôn người. Rất hiển nhiên Cao Chí Kiên đối chuyện này vô cùng để ý. Được, ta biết ngươi không phải thủ thôn người, vậy là ngươi ở đâu ra? Ngươi cũng không thể là thạch đầu bên trong đụng tới a. Bởi vì Cao Chí Kiên trí lực cùng cả lâm nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng cùng cái khác người cũng không làm sao vui lòng cùng hắn nói chuyện phiếm, bởi vì quá hắn nói chuyện thực tế chơi liều. Vì vậy đối với Cao Chí Kiên, loại trừ biết rõ hắn nhận biết chữ bên ngoài, sự tình khác nửa điểm đều không hiểu rõ. Cao Chí Kiên biểu lộ phi thường xoắn xuýt ngốc tại chỗ nghĩ một lát, Lý Sư Minh, ngươi tin ta? Ta tin, ngươi nói nhanh một chút ta, lại dày vò khốn khổ chờ ngươi nói xong, trời đều đã sáng. Ngươi đừng, chớ cắt ngang, ta nói chuyện. Cao Chí Kiên lần thứ nhất dùng loại giọng nói này cùng Lý Hỏa Vượng lời. Ta đứng đầu đòi, chán ghét, người khác, đánh, cắt ngang ta nói chuyện. Lý Hỏa Vượng nhìn xem cái kia gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có cái kia cầm thật chặt nắm đấm, điểm một chút đầu. Tốt, ngươi nói. Lý Sư Minh, ngươi tin qua ta? Ta sao? Không, vô luận, ta lời nói, là nhiều, cỡ nào kinh thế hai tụ. Ta tin qua, ngươi nói. Nghe nói như thế, Cao Chí Kiên biểu lộ này sinh ác độc dậm chân một cái. Ta đi lên nói. Nhìn thoáng qua sau lưng Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng ngăn cản sao động bất an Cao Chí Kiên, ngươi chớ đi lên, ngươi ngay tại này nói đi, nói xong xong trở về ngủ. Chương 185, Hồng Nhan. Nghe được Lý Hỏa Vượng để hắn liền đứng ở trong sân nói, Cao Chí Kiên do dự hướng về trống rỗng nhìn chung quanh một chút. Ta có thể, khả năng là hoàng gì đó. Ngươi là hoàng gì đó? Ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Cao Chí Kiên nghe được Lý Hỏa Vượng nói như vậy, thế mà mặt đỏ lên buông thõng đầu, đi vào trong phòng. Tại sao lại không nói? Này gia hỏa đang làm cái gì thành tựu đâu? Hoàng gì đó? Hoàng kim, hoàng thiên, hoàng thổ. Nghi ngờ Lý Hỏa Vượng vừa muốn xuống lầu hỏi thăm, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một lát sau, liền đem cửa sổ đóng lại, hướng về đã trải tốt giường đi đến. Chính mình sự tình đều một đống lớn đâu, chỗ nào còn nhớ được người khác việc tư. Hơn nữa chính mình cái này tâm tố ở phương diện này cũng không làm sao đáng tin cậy, cũng không làm sao thích hợp giúp người khác khuyên bảo gì đó, miễn cho đối phương bị chính mình đưa đến trong khe đi. Đối với Cao Chí Kiên tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, Lý Hỏa Vượng cũng không có nửa điểm khai quật hứng thú. Hơn nữa hắn chỉ là não tử chuyển chậm mà thôi, cũng không phải toàn đồ đần, khẳng định là có chính mình suy tính, chờ ngày nào hắn muốn nói thời gian, tự nhiên là lại nói với mình. Đợi một hồi, nhìn một chút Cao Chí Kiên thực không có đi lên, ngọn nến bị thổi tắt, nằm ở trên giường Lý Hỏa Vượng, nhìn xem đỉnh đầu kia mở tối xà nhà. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ đồ đần địa phương muốn đi, là từ đâu tới đấy? Nhắm mắt lại, Bạch Linh Miểu hướng về Lý Hỏa Vượng trong ngực nhích lại gần. Ta trước mấy ngày hỏi qua hắn, chính hắn cũng nói không rõ, lần trước giống như nói là Lương Quốc, lần này lại nói là Thanh Khâu Quốc. Dự tính chính hắn cũng không rõ ràng. Thanh Khâu Quốc a? Lý Hỏa Vượng tại trong đầu hiện ra tấm bản đồ kia đến, hậu thuộc đi qua liền là Thanh Khâu, chưa tới Thanh Khâu, liền là mục đích của bọn họ Lương Quốc. Chờ đến Bạch Linh Miểu quê nhà Châu Tâm núi, này lặn lội đường xa cũng cuối cùng tại phải kết thúc, chính mình cũng có thể cắm rễ xuống tới. Chờ sau khi tới, ta muốn làm gì đây? Cũng xử lý một hồi hôm nay một dạng tiệc cưới cưới Miểu Miểu. Không đúng, ta đây là đi nhà nàng, nên tính là ở rể. Lý Hỏa Vượng dương lên đầu, dùng cằm tại nàng kia mềm mại đỉnh đầu bên trên cọ sát. Hai người loại quan hệ này không có cái gì khắc khổ khắc sâu trong lòng, cũng không có cái gì nhất kiến trung tình. Hắn cũng không thế nào biết dô nữ hài tử, Bạch Linh Miểu cũng không lại nũng nịu. Hai người liền phảng phất khe nhỏ sông dài kiểu, lưu lấy liền chạy ra này một mảnh hồ lớn. Lý Hỏa Vượng không có cái gì khác cảm giác, hắn liền là cảm giác nán lại tại đối phương bên người rất dễ chịu, nghĩ một mực nán lại xuống dưới. Chỉ là Lý Hỏa Vượng thủy chung vẫn là có chút không cam tâm, hắn còn đang vì trên người mình duy nhất phiền phức lo lắng.

bọn hắn tại ta lúc nhỏ thực vô cùng ân ái, nhưng là cuối cùng nhưng dần dần biến thành căm hận lẫn nhau. Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, lần nữa nói một câu làm. Ai biết Dương Na lần này nhưng không thèm chịu nể mặt mũi. Lý Hỏa Vượng, ngươi cấp ta nghiêm túc điểm. Ngươi chớ luôn nói được a, ngươi muốn làm xuất hành động tới a. A Di nói ngươi rất kháng cự nhìn bác sĩ, dạng này là không được. Ngươi này người ta còn không hiểu rõ. Sự tình gì đều vùi ở tâm lý. Ngươi có phải hay không lại tại trốn tránh gì đó? Lúc nhỏ liền như vậy bướng bỉnh, lớn còn dạng này. Ta biết ngươi bây giờ rất khó, ngươi được rất nặng bệnh, thế nhưng là ngươi bị bệnh liền phải đi trị a. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể để cho ta rõ ràng ngươi tâm ý, biết rõ ngươi giống như ta cố gắng, bằng không ta hiểu ý bất an, lại nghĩ lung tung. Sẽ nghĩ ngươi có phải hay không lại dự định vứt bỏ ta. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng tức khắc hai tay nắm chặt. Mềm mại, ta ưng thuận ngươi, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Dù là gì đó, dù là ngươi là ảo giác. Đoạn văn này, Lý Hỏa Vượng thật sâu lưu tại tâm lý. Dù là bệnh của ta sẽ không còn tốt, chỉ cần ngươi còn kiên trì, ta liền tuyệt đối không từ bỏ. Đạt được Lý Hỏa Vượng chuẩn xác trả lời chắc chắn phía sau, Dương Na thanh âm lần nữa khôi phục phía trước tinh thần phấn chấn. Lần nữa cùng Lý Hỏa Vượng trò chuyện tới trường học mới bên trong tin đồn thú vị cứ như vậy song phương hàn huyên nửa giờ, một mực chờ đến Vương y tá nhắc nhở, cuối cùng mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Nằm ở trên giường Lý Hỏa Vượng thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ trong ảo giác sự tình cũng không phải là một thành bất biến. Thế nhưng là đối diện Dương Na sinh nhật nguyện vọng, hắn thực không biết nên làm thế nào mới tốt. Trải qua lần trước kinh lịch, bệnh viện chớ nói để cho mình tạm thời xuất viện, chỉ sợ sẽ là bung ra trên người mình trói buộc, cũng phải đi qua tầng tầng phê duyệt. Chớ nói Dương Na đại học tại ngoại địa, dù là tại chính bản địa cũng đi không được. Nhìn ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy bình thường, hôm nay muốn hay không nếm thử tiến hành bác sĩ xem bệnh a? Nghe Vương y tá lời nói, Lý Hỏa Vượng bực bội đem đầu phiết hướng một bên. Ai, tiểu đệ, ta nghe được đều có chút cảm động, vì tốt như vậy nữ sinh, ngươi cũng không thể cô phụ a, không muốn vứt bỏ trị liệu a. Đây là bệnh nhân việc tư có được hay không? Chúng ta rất quen sao? Lý Hỏa Vượng giờ phút này thiệt là phiền. Ngươi đối ta không quen, ta đối ngươi có thể rất quen thuộc, tắm rửa cắm nổ ống tiểu mang bô địa, đều là chúng ta mấy cái phục vụ, nói thật, ta đối mẹ ta đều không như vậy yêu kính. Bất quá ngươi cũng coi như bất việc, không dùng lật mình con, người trẻ tuổi liền là thân thể tốt, nằm lâu như vậy thế mà không sinh áp đau nhức, số 19 giường coi như thật không xong rồi, cách mấy giờ liền muốn lật một lần thân. Cũng không biết có phải hay không là tính cách nguyên nhân, Vương y tá phi thường vui lòng cùng nhân vật chính nói chuyện phiếm. Đối diện Vương y tá nói liên miên lại nhải, Lý Hỏa Vượng phiền bên trên thêm phiền. Ta mệt mỏi, có thể để cho ta nghỉ một lát sao? Ừ, tiểu đệ à, ngươi đều nhanh giường lớn bên trên, thế mà lại còn mệt mỏi à, nằm mệt mỏi sao? Bồi ta hàn huyên một chút thôi, bệnh viện này có thể lãnh huyết, phòng trực ban thế mà không để cho chơi điện thoại di động, nếu không phải đãi ngộ không tệ, hơn nữa còn giao 5 chế độ bảo hiểm và một quỹ nhà ở. Ta đã sớm đi ăn máng khác không làm. Tiểu đệ a, ngươi thực không để cho bác sĩ đến xem sao? Vấn đề này nếu như bị ngươi Dương Na biết rõ, nàng lại nghĩ như thế nào? Lời này để Lý Hỏa Vượng biểu lộ hiu hiu ngưng trọng. Được, ngươi để bác sĩ đến đây đi. Cho dù là ảo giác, chính mình cũng không muốn để cho Dương Na thương tâm. Ai nha, quên nói, hôm nay ngày chủ nhật, đợi bác sĩ nghỉ ngơi, ngày mai có rảnh không? Người chơi ta đây. Đối với cái này Vương y tá, Lý Hỏa Vượng bắt đầu có chút đáng ghét. Lời nói này, ta nào dám chơi ngươi à, mụ mụ ngươi có thể táp vô cùng, ai dám chơi nàng bảo bối nhi tử, ta cũng không muốn bị nàng thiếu lại, đợi bác sĩ thực không có ở, công khai bình minh ngày, ta nhất định chuyển cáo. Đúng rồi, ngươi ngày mai ở đây sao? Nghe bác sĩ nói, như ngươi loại này chứng bệnh có thể hiếm thấy rất à, bọn hắn đều muốn đem này bệnh lấy ngươi danh tự đặt tên. Lý Hỏa Vượng im lặng nhắm mắt con mắt, không muốn lại nghe. Tại đối phương nói liên miên lại nhải thanh âm bên trong, Lý Hỏa Vượng mơ màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa sau đó, phát hiện chính mình một lần nữa trở lại trên giường gỗ, toàn thân bị tỏa liên trói lại trên người mình còn đóng một tầng chăn mền, lúc này mới thở dài một hơi. Lý Hỏa Vượng nhìn xem một bên Bạch Linh Miểu, dần dần tướng mạo của nàng cùng Dương Na dần dần trùng điệp. Ảo giác chung quy là ảo giác, trải qua một lần ảo giác, chính mình duy nhất chân quý nhất định phải là hiện thực. Nhìn một chút, một cái suy nghĩ tại Lý Hỏa Vượng trong đầu sẽ qua. Dương Na cân nhắc, Bạch Linh Miểu có phải hay không cũng nghĩ như vậy sao? Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, Bạch Linh Miểu kia thật dài bạch sắc lông mi chớp chớp, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng khôi phục thanh minh hai mắt, Bạch Linh Miểu nhàn nhạt cười. Lý sư huynh, hiện tại mới canh 4 sáng. Ta cấp ngươi giải khai dây xích, ngươi ngủ tiếp biết ta. Sau khi nói xong, nàng vén chăn lên trên người Lý Hỏa Vượng bận tiểu tít. Nhìn lấy trước mắt gần trong gang tấc gương mặt, Lý Hỏa Vượng đột nhiên mở miệng hỏi, "Hôm nay ngươi có phải hay không rất hâm mộ cái kia tân nương tử?" Bạch Linh Miểu mặt đỏ lên, mặc dù ngượng ngùng thế nhưng lại cũng không có giả ý phủ quyết gì đó. "Ân, rất hâm mộ đâu. Lý sư huynh, chờ đến nhà ta, ngươi sẽ lấy ta đi. Ngươi không lại ghét bỏ ta đi." Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng duỗi ra đầu, nhẹ mổ một lần nàng kia đôi môi mềm mại. Bạch Linh Miểu rất hiển nhiên bị cử động của đối phương sợ hết hồn, cứ thế tại nguyên địa vô cùng thúc thủ vô sách. Lý Hỏa Vượng ngồi dậy, đưa tay đem đối phương kéo vào ấm áp trong chăn đi, một ngày này, Lý Hỏa Vượng lên được đã khuya. Chương 187 Binh. Trong làng có giếng, hơn nữa thổ lâu bên trong cũng có lò, đem nồi trên kệ đến liền có thể dùng, trong này cuối cùng có thể kịp giờ ăn thoải mái cơm nóng món ăn nóng. Uống một ngụm rau dại canh, ăn một miếng các loại lương thực phụ màn đầu,

Cộc cộc cộc nương theo lấy tiếng vó ngựa cùng bụi đất, một quần cư cao tới bên dưới tràn ngập cảm giác gáp bách mà bọn cướp đường đi tới trước mặt của bọn hắn. Sóng vai, ta không phải bên ngoài xếp, Xuân Điện có mở hay không? Ân. Kim Sơn Hoa ngoài ý muốn nhìn về phía một bên nói ra lời này chân nhân, này người thế mà lại người giang hồ vết cắt, lai lịch không tầm thường a. Ngay tại Kim Sơn Hoa coi là đối phương những này bọn cướp đường chuẩn bị đáp lại thời điểm, phía trước nhất vị kia độc nhãn bọn cướp đường thế mà trực tiếp nhấc lên đao. Lên. Ca lang nhóm. Cắm hắn. Tiếng vó ngựa trong nháy mắt vang lên, một màn này là ai cũng không nghĩ đến, đàn ngựa một lần nữa chạy lên, hướng về Lý Hỏa Vượng bọn người vọt lên. Không để ý đến cùng xảy ra chuyện gì, Kim Sơn Hoa trực tiếp hướng về phía sau cự thạch bò đi, ý đồ thừa dịp bọn hắn giao chiến thời điểm, chính mình trước đào tẩu. Tốn sức a nữa bò lên nửa ngày, chờ hắn thật vất vả bò đến trên đá lớn thời điểm, lại nghe được sau lưng tiếng vó ngựa cùng tiếng chém giết nhỏ xuống tới. Chờ hắn nhìn lại, thế mà nhìn thấy những cái kia bọn cướp đường thế mà tan tác. Nổ ngang trên đất nằm rất nhiều bọn cướp đường thi thể còn có ngựa thi thể, mà trẻ tuổi đạo nhân bên này loại trừ xe ngựa có chút xẹp bên ngoài, người cứ thế là một cái đều không bị thương. Ân, thế nào? Ta mới vừa bỏ qua gì đó. Lý Hỏa Vượng lúc này lại cũng không để ý tới sau lưng cái kia tiện đường lão nhân nghĩ như thế nào, hắn đem chạy xuống huyết trường kiếm nằm ngang ở một vị tay cụt thổ phỉ trên cổ. Các ngươi nơi này thổ phỉ đều như vậy không quy củ sao? Liên tục cắt miệng đều không đúng. Nhưng mà đối diện Lý Hỏa Vượng uy hiếp, kia thổ phỉ lại có vẻ vô cùng kiên cường, thế mà trực tiếp uy hiếp bên trên Lý Hỏa Vượng. Lỗ mũi trâu, ngươi dám giết ta huynh đệ, ta cho ngươi biết, ngươi xong rồi. Xoát một tiếng, kia thổ phỉ một lỗ tai bị cắt xuống. Một màn này nhìn sau lưng Kim Sơn Hoa khỏe mắt thẳng ma quỷ. Muốn thân mệnh, phía trước hiền hòa dáng vẻ đều là giả vờ, đạo nhân này cũng là giết người không chớp mắt sát tại a. Chương 189, thổ phỉ. Nhìn đối phương bịt lấy lỗ tai lăn được gào thảm bộ dáng, Lý Hỏa Vượng cũng lười được nhiều lời. Trực tiếp giơ trường kiếm lên, liền chuẩn bị đem đầu của đối phương chặt đi xuống. Lý sư huynh, ngươi nhìn đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm ngăn trở Lý Hỏa Vượng. Một bên Tôn Bảo Lộc cầm trong tay một vật đi tới, Lý Hỏa Vượng trông đi qua, thế mà phát hiện kia là một cái dạy vỏ tỏa sáng tẩu thuốc cũ. Hơn nữa này cái tẩu thuốc, còn có kia thả khói túi đường vân, thấy thế nào đều làm sao quen thuộc. Lý sư huynh, đây là Lữ ban chủ cái tẩu thuốc. Tuyệt đối không sai, lúc trước cùng nhau lên đường thời điểm, hắn còn cho ta mượn rút qua mấy lần. Lý Hỏa Vượng đưa tay nhận lấy, cẩn thận tường tận xem xét phía sau, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Như vậy nhìn lại, 89 phần 10 Lữ ban chủ là bị đám này thổ phỉ bắt. Đem kia cái tẩu thuốc đặt ở kia trên mặt đất thổ phỉ trước mặt quơ quơ, Lý Hỏa Vượng thanh âm biến được có chút lạnh như băng hỏi, đây là ở đâu ra? Các ngươi gần nhất có phải hay không cướp bóc một đám gánh hát? Có năng lực ngươi giết ta? Lão tử Lưu Vai Trụy là đỉnh thiên lập địa hảo hán, mơ tưởng để ta bán huynh đệ. Kia thổ phỉ đối mặt với Lý Hỏa Vượng kêu gào đến, mặt mũi tràn đầy trộn lẫn không tiếc bộ dáng. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, một cỗ nhiệt khí trong nháy mắt xông lên Lý Hỏa Vượng náo tử, hắn cười, theo hắn giải khai và táo chỗ ra dê túi. Ao ào ào tiếng kim loại va chạm vang lên, một hàng hình thể khác nhau, sáng bóng không nhuốm bụi trần hình cụ hiện ra đây. Muốn ta giết ngươi? Sướng chết ngươi. Sau đó một đoạn thời gian ngắn bên trong, Lưu Vai Trụy một tấc mài hết đầu ngón tay của hắn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn tại này trong núi đá xuyên ra ngoài thật xa. Những người khác nhao nhao quay đầu, không đành lòng lại nhìn tiếp. Ngay tại hắn tay trái bị giày vò chỉ còn lại có cổ tay sau đó, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi hắn cuối cùng tại triệt để chiêu. Ta nói, đại đương gia đầu mấy ngày này, nhà bên trong mẹ già qua 70 đại thọ. Cố ý bắt được một cái gánh hát. Còn tại sơn thượng đâu? Lý Hỏa Vượng tiện tay đem trong tay đấm máu hình cụ ném tới trước mặt hắn, đem Lưu Vai Trụy dọa đến chợt hướng về phía sau co rụt lại. Lan lên, không muốn thụ tra tấn, liền dẫn ta đi các ngươi trại. Lưu Vai Trụy nơi nào còn dám nói nhảm, như là chó mất chủ kiểu bỏ dậy, là lạ ở phía trước dẫn đường. Lúc này, một bên dùng thi thể xoa xoa kiếm bên trên huyết Tôn Bảo Lộc, mang lấy một chút do dự nói đến, "Lý sư huynh, nếu không quên đi thôi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Lữ ban chủ cùng chúng ta không quen không biết." Khi thấy Lý Hỏa Vượng kia ánh mắt nghiêm nghị quét tới, hắn tránh ra tầm mắt. "Ta là Lý Hỏa Vượng, không phải Đan Dương tử, không biết rõ còn chưa tính, nếu biết Lữ ban chủ bị bắt đi, vậy liền nhất định nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về. Hơn nữa mấy tên cặn bã này, một lời không hợp đi lên liền động thủ." Ta còn muốn cùng bọn hắn đòi một lời giải thích đâu. Cái khác thì cũng thôi đi, nếu là liền một đám cướp bóc thổ phỉ đều có thể tùy ý khi dễ chính mình, kia công việc cũng quá hoan uổng. Trên thế giới này là có chút đồ vật chính mình không chọc nổi, nhưng là cũng tương tự có một ít đồ vật là chính mình chọc được nổi. Xe ngựa chuyển hướng, đi theo Lưu Vai Trụy đằng sau hướng thổ phỉ sơn trại đi đến. Chân nhân thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau lưng thanh âm truyền đến, Lý Hỏa Vượng quay đầu phát hiện nói chuyện kia người là trước kia đồng hành lão nhân, hắn lúc này đã lật qua cản đường hòn đá. Lý Hỏa Vượng tiện tay hướng về hắn chắp tay, liền tiếp tục đi theo. Nay tiện đường lão nhân hắn đảo mắt liền ném sau, chú ý lực toàn bộ tập trung ở tiếp xuống muốn gặp phải sự tình đi lên. Thông qua triệu miệng méo trình bày, Lý Hỏa Vượng rất nhanh giải này một đám sơn tặc quy cách. Lão đại của bọn hắn biệt hiệu gọi Đại Kim Long, vùng này Man Tử Sơn là địa phận của hắn. Bọn hắn không phải lưu phỉ, mà có tứ lương bát trụ hang ổ thổ phỉ. Cái gì là tứ lương bát trụ? Lý Hỏa Vượng vừa đi vừa hỏi. Theo triệu miệng méo miệng bên trong, Lý Hỏa Vượng nghe được đủ loại danh hào một đồng lớn. Nhưng là tổng hợp, kỳ thật liền là hang ổ thổ phỉ bên trong làm việc thân phận. Cướp bóc đầu đao, quản vật chất lương đài, quản trong trại sáng tối chạm gác thủy hương, bày mưu tính kế phiên đoá, buộc nhà giàu thịt người vẽ lên núi ương tử phòng, đe dọa con tin người nhà giao chuộc khoản hoa thiệt tử, cải trang giả trang bình dân dò la tin tức sắp thiên tử, còn có cuối cùng viết thư tống tiền cùng với xử lý cái khác văn tự sự vật tự tượng. Đầu tiên là đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, sau đó là những này tứ lương bắt trụ, lại sau đó là làm tạp hóa đám nhóc con. Toàn bộ hang ổ thổ phỉ như là kim tự tháp kiểu, thứ tự rõ ràng, liếc qua thấy ngay. Rõ ràng chỉ là thổ phỉ, lộng cùng quân doanh một dạng quý củ. Các ngươi trên núi có bao nhiêu người? Không đến qua, hẳn là có mấy trăm hào người a. Lưu Vai chủy triệt để sụp đổ phía sau, như là chó mất chủ hỏi cái gì nói cái nấy. Các ngươi đại đương gia năng lực làm sao? Có thể có cái gì thần thông? Thần thông? Tự nhiên là không có, chúng ta đại đương gia khổ người lớn, dùng đũa. Mấy trăm hào người, không có thần thông, chỉ là phổ thông thổ phỉ. Lý Hỏa Vượng tâm bên trong yên lặng tính toán, hai phe địch ta thực lực. Bọn hắn là cưỡi ngựa tới, Lý Hỏa Vượng dựa vào chân đi, đi trời sắp tối rồi mới đến hang ổ thổ phỉ phụ cận. Thật nhanh Lý Hỏa Vượng bọn người lên núi, hắn nhìn thấy giữa sườn núi có hỏa quang, nơi đó hẳn là nơi muốn đến. Chít chít chít, bỗng nhiên một bên dốc núi núi truyền đến thanh thúy tiếng chim hót. Lý Hỏa Vượng dùng chân tại Lưu Vai chùy trên mông đá một cước, nói cho bọn hắn, ta chính là tới kêu núi, đại gia có thể ngồi xuống hòa hòa khí khí đàm luận tốt nhất, bằng không liền so tài xem hư thực. Ngươi phía trước kiến thức ta thủ đoạn, tự suy nghĩ một chút nhìn, thật muốn động thủ, các ngươi muốn chết bao nhiêu người? Khuên tay Lưu Vai chùy ủ rũ túi đầu điểm một chút đầu, dùng đầu lưỡi chống đỡ hàm dưới thổi lên. Cùng mới vừa giống nhau tiếng chim hót từ trong miệng hắn thổi ra đây. Thật nhanh giống nhau tiếng chim hót lần nữa đáp lại. Sau đó trên đường một đường thông suốt, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Không bao lâu, một nửa sườn núi cửa hang liền xuất hiện trước mặt hắn, mấy cái hung thần ác sát giơ bó đuốc thổ phỉ, đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng. "Tiểu tử, ngươi có gan giết chúng ta huynh đệ, còn dám tới kêu núi?" Lý Hỏa Vượng nhưng lại không cùng những này phổ thông sơn tặc nói nhảm, đi thẳng vào. Rất nhanh tại cái gọi là tụ nghĩa đường bên trong, Lý Hỏa Vượng thấy được ba cái ăn uống cẩu thả các hán tử, miệng đầy âu nôn huế ngữ vui cười tức giận mắng. Thanh âm dần dần nhỏ, bọn hắn đồng thời đánh giá đến Lý Hỏa Vượng đến. Tiêm cục hóa bà tử. Vẫn là bên trong thị sống hóa bà tử a. Thực đạo sĩ, giả đạo sĩ, một cái hói đầu hán tử dẫn đầu đặt câu hỏi. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng nhưng lại không cùng bọn hắn đối với cắt. Nếu ta có thể tới này, các vị trưởng quỹ chắc hẳn đều hiểu, đem cái kia gánh hát giao ra, phía trước cướp ta sự tình thì là xóa bỏ. Ha ha ha. Ba người vang một tiếng hiểu lên tới. Ken. Kiếm nhận ra khỏi vỏ, nồng đậm sát khí trong nháy mắt tại toàn bộ tụ nghĩa đường lan tràn ra. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 190, binh ra. Theo Lý Hỏa Vượng vừa rút kiếm, nồng đậm sát khí tràn đầy toàn bộ tụ nghĩa đường, để tại trận mỗi người phảng phất thân ở chém giết chiến trường trung tâm. Ba rút đao không ngừng vang lên, theo bốn phương tám hướng cầm đủ loại vũ khí thổ phỉ, gian nan đỉnh lấy sát khí vọt lên. Bất quá hắn bên trong có chút thổ phỉ có chút không chịu nổi, trong mắt ý sợ hãi càng ngày càng sâu. Tại kiếm một lần nữa cắm trở về, bốn phía nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lúc này thổ phỉ đầu lĩnh tiếng cười cũng đã biến mất, ăn uống ba người ngẩng lên cái cằm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng. Ngay tại không khí này ngưng trọng tới cực điểm thời điểm, ngồi tại chính ngồi hói đầu nam nhân cầm lấy một khỏa dầu chiên hạt lạc nhét vào miệng bên trong. Một vị cười tủm tỉm rộng mặt thổ phỉ, lập tức theo bên cạnh vọt ra hòa giải. "Vị này chân nhân, đừng nóng nội à, có chuyện gì, thương lượng đi à, có thể gặp được đó chính là duyên phận, cùng một chỗ ngồi xuống uống chén rượu à." Lý Hỏa Vượng cũng không luôn uống, trực tiếp liền đi qua ngồi xuống, cầm lấy bọn hắn ăn qua thịt bắt đầu ăn. Vị kia hòa giải mặt tròn nam nhân cong lưng, nán lại tại Lý Hỏa Vượng bên người, cùng tiểu nhị tiểu một dạng cẩn thận chờ lấy. Từ trong ngực móc ra vẽ lấy tranh sơn thủy quả giấy, cấp Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng phẩy phẩy phía sau, cây quạt vừa thu lại. Chỉ hướng bệ vệ ngồi tại bát tiên chắc chính bàn một vị hói đầu nam nhân. "Vị này là chúng ta đại đương gia, Đại Kim Long. Vị này là chúng ta này nhị đương gia, Hạ Sơn Hổ." Mặc ra hổ áo dài thổ phỉ hừ lạnh một tiếng. Sau khi nói xong lời này liền kết thúc, cũng không có giới thiệu người cuối cùng. Trên mặt bàn vị cuối cùng biểu lộ u ám nam nhân, bưng lên bát to chợt uống một hớp lớn. Hắn này người vô cùng có đặc điểm, loại trừ bộ dáng hung thần ác sát không đứng đắn, bên trái trên trán văn một cái tủ chữ ba người này bất kể là ai, bọn hắn khung xương đều cực lớn, xa so với cái khác người lớn bên trên như vậy một vòng. Ngay sau đó kia một mặt tròn nam nhân, lại dùng cây quạt điểm một chút cái mũi của mình. "Tại Hạ Liễu Hạ, là trại bên trong tự tượng, gặp qua chân nhân. Kia gánh hát vẫn còn chứ?" "Chết rồi mấy cái rồi." Lý Hỏa Vượng nói thẳng mà hỏi thăm. Một bên hất lên ra hổ áo dài hắn tử, nóng nảy vừa muốn nói cái gì, nhưng bị Đại Kim Long một ánh mắt nhấn xuống đến. Theo hắn phất phất tay, không lâu lắm, mấy cái bẩn thỉu người liền bị mang ra ngoài, mấy người này chính là bị đã lâu không gặp Lữ Gia Ban. Vừa nhìn thấy Lý Hỏa Vượng cùng những cái kia sĩ phỉ đầu lĩnh ngồi chung một chỗ, Lữ Trạng Nguyên tức khắc quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu. Thanh âm cực kỳ thê thảm. "Tiểu đạo gia, tiểu đạo gia cứu mạng a." Dùng đầu lưỡi cạo cạo trong kẽ răng thịt bằm, Lý Hỏa Vượng tại trên mặt bọn họ quét qua sau đó, liền đứng lên liền chuẩn bị hướng về động đi ra ngoài. Lữ Trạng Nguyên tức khắc hỉ cực lệ tê, vội vàng dắt lấy mình bị đánh bể đầu chảy máu nhi tử liền muốn đuổi theo. "Chậm rãi, lao tử có nói để ngươi đi rồi sao?" Này ngạo mạn vừa nói, bốn phía bọn thổ phỉ lập tức chặn lại Lý Hỏa Vượng đường đi. Lý Hỏa Vượng quay đầu,

Tại Vương Đức Cửu giơ đoạn đao đâm vào Lý Hỏa Vượng bụng lúc, Lý Hỏa Vượng kiếm cũng đâm vào đối phương ở ngực. Ngươi đến cùng là ai? Lý Hỏa Vượng cắn răng trừng lấy trước mắt này người vấn đạo. Đối diện tử vong, Vương Đức Cửu lại có vẻ một điểm đều không thèm để ý. Hắn cố gắng muốn đối Lý Hỏa Vượng trên mặt nổ nước miếng, thế nhưng là kia mang huyết nước miếng nhưng chỉ có thể theo cái cằm vô lực trở xuống. Hắn cơ hồ là dùng lớn nhất khí lực tê đây hôm đến, hữu gia xuất sinh, ngươi mơ tưởng tranh giành hậu thủ, chỉ cần có chúng ta ở đây, hậu thủ không nhượng chút nào. Muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta không phải tứ tể hữu gia người. Này kiếm là người khác tiễn. Lời này Vương Đức Cửu cũng đã nghe không được, theo nóng hổi huyết dịch không ngừng theo bộ ngực hắn dâng lên, thân thể của hắn như nhũn ra dần dần té xuống đất. Thở hồng hộc Lý Hỏa Vượng cắn răng, đưa tay đem bụng đoạn đao rút ra. Ngay sau đó dùng tay tại trên vết thương đè lên, Lý Hỏa Vượng coi lại một cái Vương Đức Cửu thi thể, thầm mắng một câu sau đó xoay người đi giúp cái khác người. Toàn bộ trại bên trong loạn thành một đoàn, bất quá khi nhà chết rồi, dư lại một chút đám nhóc con rất hiển nhiên không chống được bao lâu. Đối diện Lý Hỏa Vượng bọn người, bọn hắn liên tục bại lui, hốt hoảng hướng về động huyệt chỗ sâu tối lui. Ngay tại Lý Hỏa Vượng bọn người sắp đem cuối cùng một khối người triệt để giết hại thời điểm, nương theo lấy một tiếng ầm vang, động huyệt một chỗ thế mà sập, tại song phương bên trong xuất hiện nhất đạo tường đá. Ken ken ken. Cao Chí Kiên dùng trong tay thiết bổng dùng sức đánh lấy thạch đầu, không ngừng va chạm ra điểm điểm hỏa tinh. Được rồi, đừng gõ, này vừa nhìn liền biết trước đó sớm chuẩn bị tốt, đóng chặt hoàn toàn đường. Nghe được Lý Hỏa Vượng lời này phía sau, Cao Chí Kiên ngượng ngùng nắm tay để xuống. Bang một tiếng, theo thân kiếm vào vỏ, Lý Hỏa Vượng cảm giác được chính mình não tử một rõ ràng, chậm rãi hô một hơi sử dụng sau này lực cơ cơ đầu. Ngay sau đó hắn quay đầu, nhìn xem tụ nghĩa đường bên trong, nổn ngang lộn xộn thi thể, đống cảm giác có chút bực bội, kết quả là lại chết nhiều người như vậy. Nói thật, hắn không muốn giết người, có thể hắn hiện tại trong tay nợ máu nhưng càng con càng nhiều. Lý Hỏa Vượng lần nữa nhìn thoáng qua Vương Đức Cửu thi thể, đưa tay từ một bên trên thân người chết kéo lớn nhất khối y phục, đem chính mình cái kia thanh hữu gia kiếm một lần nữa bao trùm. Đây hết thể nói cho cùng đều là bởi vì thanh kiếm này đưa tới, cho tới bây giờ, Lý Hỏa Vượng cũng dĩ nhiên minh bạch đến đây. Cũng là bởi vì thành thân lần kia, Hầu lão nhị nhận ra thanh kiếm này, hơn nữa đem chính mình nghĩ lầm chính mình là tứ tệ binh gia người, cho nên mới sẽ đem Vương Đức Cửu dạng này người trêu chọc qua đến, bằng không làm sao có lần này phiền phức. Tại hậu thục, cùng hữu gia có thủ người khẳng định rất nhiều, thanh kiếm này không thể lại dễ dàng lộ ra. Hơn nữa tiếp xuống một đoạn thời gian phải nhanh gấp rút lên đường, chờ hậu thục binh gia biết rõ Vương Đức Cửu chết rồi, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định lại phái càng nhiều người đến, ta không thể bị bọn hắn dính bên trên. Lý Hỏa Vượng mặc dù thoải mái mà thắng lần này, thế nhưng là hắn cũng không dám cùng toàn bộ hậu thục quốc đối kháng, đây không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Xuân Tiểu Mãn nhấc theo kiếm, bên trong động dục dịch, mặc dù ngực nàng còn có chút chập trùng, thế nhưng là gặp được hồn hện, vẫn là trực tiếp rút kiếm bổ đao, để tránh đối phương nhảy lên đánh lén. Ngay tại nàng mới vừa đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt lúc, một cái đưa tay đi qua. "Cấp ta." "Lý sư huynh, cấp ngươi." "Gì đó?" Xuân Tiểu Mãn giả ý mở mịt nói đến. "Ít cấp ta giả bộ, đại thiên lục lấy ra, vật kia không phải ngươi có thể dùng." Nhìn xem nàng kia không ngừng đổ máu ngón tay, Lý Hỏa Vượng làm sao có thể không biết rõ nàng tại dùng cái gì đó. Nhưng mà Xuân Tiểu Mãn nhìn Bạch Linh Miểu một cái, nhưng che lấy bộ ngực mình lui lại mấy bước, ánh mắt dị thường kiên quyết. "Lý sư huynh, đây không phải là ngươi kia cuốn, đây là ta theo cái khác trên thân người tìm ra tới, đây là đồ của ta." Tại Lý Hỏa Vượng hướng về nàng đi đến lúc, Tiểu Mãn từng bước lui về sau. "Ngươi căn bản không hiểu, chính mình tại cùng cái gì đó liên hệ, kia sắp đặt tay ngươi không dùng đến." Lý Hỏa Vượng ngữ khí bắt đầu nghiêm nghị lại. Mắt thấy cũng đều chống đỡ tưởng, lui không thể lui, Xuân Tiểu Mãn vô ý thức rút kiếm. Nhìn xem kia nằm ngang ở trước mặt mình lợi kiếm, Lý Hỏa Vượng tức khắc tức cười. "Xuất sinh nhập tử như vậy kế tiếp, ngươi bây giờ theo ta rút kiếm." Xuân Tiểu Mãn ánh mắt có chút né tránh, nhưng là lại rất nhanh kiên định xuống tới. "Thật có lỗi, Lý sư huynh, ta nhất định phải có được chính mình đao." "Vệ đút." "Được a. Như vậy năng lực, tự mình một người ra ngoài sông a. Còn đi theo mọi người sống nương tựa lẫn nhau làm cái gì?" Lời này vừa ra, Xuân Tiểu Mãn thân thể hiu hiu lay động một cái, trong mắt tức khắc liền không nhịn được muốn rơi lệ. Trong lòng nàng, đây là hiện tại quan tâm nhất đồ vật. Từ Linh Miểu vội vàng ngăn tại giữa hai người, mặt lộ vẻ khó khăn nói đến, "Lý sư huynh, ngươi đừng như vậy à, tất cả mọi người là người một nhà, hảo hảo nói nha." "Ta lặp lại lần nữa, đem làm lớn ghi chép cấp ta." Đỏ hồng mắt Xuân Tiểu Mãn, cắn răng đem Đại Thiên Lục móc ra. Gặp Lý Hỏa Vượng đem chú ý lực tập trung ở hồng sắc trên thẻ trúc, Bạch Linh Miểu vội vàng lôi kéo Xuân Tiểu Mãn đến một chỗ ngóc ngách. "Tiểu Mãn tỷ, Lý sư huynh nói đúng, vật kia nguy hiểm vô cùng, mỗi lần dùng đều có thể đau, ngươi vẫn là chờ lấy." Lời này tức khắc Xuân Tiểu Mãn tâm bên trong hỏa khí, trong giọng nói mang lấy oán giận nói đến, "Ngươi biết vật kia nguy hiểm, còn cho ngươi nam nhân phụ họa. Cấp thân thể cấp nó sao? Loại chuyện này cũng dựa vào hắn, tốt xấu đều không rõ ràng sao? Thế nhưng là Tiểu Mãn tỷ, Lý sư huynh cùng ngươi không giống nhau à, hắn gãy tay đều có thể mọc trở lại, ngươi không thể được." Xuân Tiểu Mãn có chút thất vọng nhìn Bạch Linh Miểu một cái, nhấc theo kiếm hướng về một bên trong lô đi đến. Nhìn thấy đối phương bộ dạng này, Bạch Linh Miểu tức khắc có chút luống cuống vội vàng đuổi theo. "Tiểu Mãn tỷ, chúng ta vẫn là hảo tỷ muội a, ngươi không lại không để ý tới ta đi." Xuân Tiểu Mãn vùi đầu, trong sơn động một trận đi thẳng, thực tế có chút không muốn để ý tới Bạch Linh Miểu dây dưa. Mà ở Bạch Linh Miểu cầu khẩn bên dưới, nàng tâm dần dần vừa mềm xuống dưới. "Ta biết ngươi vừa ý hắn, thế nhưng là có một số việc không thể đều dựa vào hắn,

nhưng cũng xưng được thượng thanh tú. Người khác hài lòng hay không không biết, Xuân Tiểu Mãn là tuyệt đối hài lòng, ngày dùng kia lông xù hai tay dâng mặt mình, lệ nóng doanh trọng. Không có người nghĩ tại cả đời lông dài kỳ quái, nàng cũng nghĩ cùng người khác nữ nhân một dạng, thành thân sinh con. Tiểu Mãn niên kỷ nguyên lai nhỏ như vậy, Lý Hỏa Vượng miệng bên trong lẩm bẩm một câu phía sau, liền bắt đầu thúc giục. "Đừng xem, tranh thủ thời gian họa, vẽ xong đi nhanh lên, toàn bộ hậu thuộc đối với chúng ta mà nói cũng không an toàn." Lữ cử nhân cầm lấy bút lông một câu nhấc lên, tại Tiểu Mãn không bỏ bên trong, mực đậm phủ lên dung mạo của nàng. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa đống nhiên vang lên, một nhóm hung thần ác sát hán tử cưỡi ngựa theo bên cạnh xông qua. Hắn bên trong một chút người nhanh chóng quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, trước mặt này gánh hát cũng không có quá nhiều dừng lại. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. "Đi, đi nhanh lên." Những cái kia người dự tính tại ủy thác thổ phỉ tới tìm chúng ta. Lý Hỏa Vượng một câu để vừa mới dễ dàng một chút bầu không khí tức khắc lại ngưng trọng lên. Mỗi người chẳng quan tâm hút cháo, vội vàng thu thập hết thảy. Sau đó trong một khoảng thời gian, Lý Hỏa Vượng không dám đi đại lộ, tận khả năng đi đường nhỏ. Không biết là trang điểm nguyên nhân còn có bởi vì chọn đường nguyên nhân, 10 ngày sau đó, Lý Hỏa Vượng bọn người thế mà thực thuận lợi đi tới một tòa lạc tại vài tòa núi đá trong đó trong tiểu trấn. Cái trấn này không lớn, cũng liền một con phố quy mô. Bất quá tựa hồ bởi vì là cấu kết yếu địa, người đến người đi khách qua đường coi như không ít. Nhìn thấy này náo nhiệt đường phố, Lý Hỏa Vượng sơ sơ thở dài một hơi, vẫn được, khoảng cách rời khỏi hậu thục mất đi một đoạn lộ trình. "Chúng ta tại này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp lấy đi." Lý Hỏa Vượng nói liền mang lấy những người này hướng về phía trong đi lên. Vừa đi chưa được mấy bước, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được phía trước đã từng trên đường ngẫu nhiên gặp qua lão nhân. "Lão trượng, ngươi này muốn đi chỗ nào?" Kim Sơn Hoa vừa quay đầu lại, nhìn thấy nói chuyện chính là một vị dâu dài lão sinh. Đơn giản phân rõ bên dưới thanh âm phía sau, hắn mang theo vài phần ngoại ý muốn nói đến, "Ồ, nguyên lai là chân nhân ngươi, trùng hợp như vậy a?" "Trùng hợp như vậy?" Lý Hỏa Vượng đồng tử hữu hữu co rụt lại, nhanh chóng đi đến trước mặt đối phương, "Đánh ta?" "Ân." "Là gì?" "Phanh." Lý Hỏa Vượng nhất quyền đánh vào Kim Sơn Hoa ở ngực, để hắn che ngực liền lùi lại ba bước. "Chân nhân, vô duyên vô cớ ngươi vì sao muốn như vậy? Lão hủ có thể có nơi nào chỗ đắc tội ngươi?" Kim Sơn Hoa bị này nhất quyền kém chút đánh ngất đi. Lý Hỏa Vượng lại không có để ý đến hắn, mà là túi đầu nhìn xem nắm đấm của mình, tự lẩm bẩm nói đến, "Ta có thể đụng vào đến, hơn nữa này xúc cảm." Nhìn hắn thật không phải là cùng hòa thượng một dạng ảo giác. Chương 194, khí. Theo Lý Hỏa Vượng dừng lại giải thích, lại tại cái khác người trợ giúp bên dưới, cuối cùng tại để Kim Sơn Hoa tâm bên trong hòa chậm lại. Đến mức Lý Hỏa Vượng miệng bên trong nói bừa ra đây cái gọi là lý do, tin hay không chỉ có chính Kim Sơn Hoa biết rõ. "Lão trượng, nếu tiện đường, không bằng kết bạn cùng đi làm sao? Trên đường gặp được phiền phức gì, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng đúng không?" Nghe được Lý Hỏa Vượng lời nói, lại nghĩ tới phía trước những cái kia thổ phỉ thi thể, Kim Sơn Hoa do dự một lát sau, cuối cùng điểm một chút đầu. "Được à, lão hủ ta một cá nhân gấp rút lên đường, thật đúng là sợ ngày nào đó bị hổ ngâm đi, người nhiều cùng đi, bình nhiên chút. Bất quá chân nhân à, cái gọi là lão ta lão, cùng với người lão, lão hủ dù sao đã bất hoặc chi niên, ngươi lại muốn mấy cái nữa, ta muốn phải tiến quan tài." "Tự nhiên là không lại, vừa mới tại hạ đúng là lỗ mãng rồi." Nhìn thấy đối phương cuối cùng đồng ý, Lý Hỏa Vượng tức khắc thở dài một hơi. Hắn cũng không phải tận lực muốn dán cái này xa lạ lão đầu, mà là sợ người này đã nhận ra mình, trên nửa đường bị người vấn đạo hướng người khác tố giác. Hiện tại chỉ cần hắn nán lại tại chính mình bên người, sự tình gì đều có thể nhìn xem. Toàn bộ thị trấn người đến người đi vô cùng là náo nhiệt, đi ở trong đó, diễn viên hí khúc bọn hắn liền lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Không ít người đứng vững, hiếu kỳ đối với Lý Hỏa Vượng bọn người chỉ trỏ. "Bọn hắn không lại, cũng nhận ra chúng ta là tứ tề a." Lý Hỏa Vượng cái này suy nghĩ mới vừa ra tới, lại dập tắt. Lữ Trạng Nguyên bọn hắn vốn cũng không phải là tứ tề người, sướng cũng không phải tứ tề hí. Làm sao cũng hoài nghi không tới phía trên này đi. Bất quá những người này cũng nhắc nhở Lý Hỏa Vượng. So sánh hoài nghi bọn hắn là tứ tề binh ra người, nếu như một cái gánh hát không hát hí khúc, ngược lại dễ dàng càng bởi vì hoài nghi. Suy nghĩ một lát sau, Lý Hỏa Vượng lập tức nghĩ tới đối sách. "Lữ ban chủ, nếu chúng ta là gánh hát, vậy liền dựng đài con mở sướng a, ngươi nhìn nhiều như vậy người đều chờ đợi đâu. Diễn kịch đương nhiên muốn diễn trọn vẹn." Nghe được Lý Hỏa Vượng lời nói, còn lưng Lữ Trạng Nguyên liên tục gật đầu. "Nhanh nhanh nhanh, không nghe thấy tiểu đạo gia nói sao? Tìm khu vực đem cái bàn dựng lên đến." Hắn đi đến Lữ gia tiểu đội cái khác người mặt phía trước nói đến. "A, phụ thân, ta mệt chết, chúng ta có thể mới từ hang ổ thổ phỉ bên trong ra đây à, ở trong đó sướng được còn chưa đủ nhiều à, nghỉ một lát lại sướng à." Lữ Trạng Nguyên nhìn lén một cái cách đó không xa Lý Hỏa Vượng, cầm lấy tàu hút thuốc cọc đối với mình nhi tử đầu dùng sức gõ một cái. "Để ngươi sướng ngươi liền sướng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Chờ ngươi là cha ta thời điểm, lại nói lời này. Nơi này không có gì cây cùng thân tre, dựng không nổi chính thức sân khấu kịch. Chỉ có thể tìm một mặt phá tường, đem màu đỏ chốt khăn bản nhóm đi lên, coi như xong sự tình." Xe ngựa bị dắt đến phá tường đằng sau, đảm nhiệm người đứng sau. Mặc dù đơn sơ, tốt tại trấn thượng người cũng không trống, nhìn thấy có kịch vui để xem, nhao nhao xuống tới. Lý Hỏa Vượng đương nhiên không thể ngồi chờ chết. "Đều đi qua hỗ trợ, nhớ kỹ thân phận của chúng ta bây giờ liền là gánh hát. Diễn xong, chúng ta lại đi khách sạn nghỉ ngơi thật tốt." Lý Hỏa Vượng lời nói để loại trừ Kim Sơn Hoa bên ngoài, những người khác bắt đầu chuyển động. Thổi kéo đàn hát, bọn hắn những người ngoài nghề này xác thực giúp không được gì, chỉ có thể đánh một chút hạ thủ, bất quá chỉ là dạng này, cũng làm cho Lữ Trạng Nguyên bọn hắn dễ dàng không ít. Một thân quần áo màu đen lữ cử nhân giơ đao, tại trên sân khấu vừa có mặt, toàn bộ ông tác hưởng đám người dần dần yên lặng đến. Cái khác người không có vỗ tay, nhưng là trong mắt nhưng tràn đầy hiếu kỳ. Hậu thuộc mặc dù lưu hành bài hí, bất quá từ điểm đó có thể nhìn ra, bọn hắn đối cái khác hí kịch tựa hồ cũng không bài xích. Đông bang đông bang bang. Nương theo lấy Lữ gia tiểu đội hí vui, lữ cử nhân bắt đầu hát lên. Nay phụng phân công xuống núi cương vị đông bang vì bất bình rút đao trợ giúp dựa vào. Lý Hỏa Vượng tại những cái kia quan khách bên trong không ngừng đánh giá, dùng chính mình cảm giác bén nhạy, tìm kiếm khả năng tồn tại phong hiểm. Bất quá còn tốt, tìm một hồi lâu, loại trừ tìm tới một cái trong đám người trộm tiền tặc bên ngoài, không có cái khác đáng giá chú ý. Hắn còn chứng kiến Kim Sơn Hoa cũng tại kia cùng một chỗ nhìn, nhìn vô cùng đầu nhập. Lý sư huynh, phía trước ta cũng không phải là không muốn cấp ngươi kia cuốn thẻ tre, ta chỉ là. Kia do dự thanh âm từ phía sau vang lên, kia là Xuân Tiểu Mãn thanh âm, Lý Hỏa Vượng khoát tay ngắt lời hắn. Ta biết ngươi bởi vì bị gia nhân bán, lúc nào cũng cảm thấy gì đó cũng không sánh nổi chính mình cầm mạnh. Nhưng là đại thiên lục không được, thứ này tà tính vô cùng. Ngươi muốn dùng không tốt, sẽ đem mệnh bồi đi vào. Thế nhưng là kia Lý sư huynh, ngươi sao có thể dùng? Ta. Lý Hỏa Vượng tay tại đại thiên lục bóng loáng ngoài mặt sờ lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta quen thuộc. Phía trước ta lời có chút nặng, ngươi cũng đừng trách ta, ta liền này tính xấu, nhiều đảm đương a. Lý Hỏa Vượng đưa tay đem cái kia đạo chuông đem ra, đưa cho Xuân Tiểu Mãn. Cái này ngươi cầm đi dùng a. Mặc dù mỗi lần sử dụng đều cần dương thọ, có thể chí ít so đại thiên lục an toàn chút. Xuân Tiểu Mãn đưa tay tiếp nhận, nhìn xem trong tay đạo linh, biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Lý Hỏa Vượng. Ở chung được thời gian dài như vậy, nàng đương nhiên rõ ràng này đạo linh uy lực, đối phương thế mà lại đem thứ này cho mình. Tâm bên trong chút khó chịu đó, tức khắc biến mất vô ảnh vô tung. Nàng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhưng áp xúc thành một câu. Đa tạ Lý sư huynh. Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, kỳ thật những vật này, hắn một cái đều không muốn cấp. Cũng không phải tự tư, chỉ là những vật này một cái so một cái nguy hiểm. Này điên mất thế giới, muốn thu hoạch được gì đó, chung quy phải bỏ ra gì đó. Ngay tại Lý Hỏa Vượng dạy bảo Xuân Tiểu Mãn sử dụng đạo linh sử dụng biện pháp thời gian, bên ngoài xuất hiện ngoài ý muốn. Không phải tới gì đó địch nhân, mà là sân khấu kịch bên trên lữ cử nhân tâm tình không thích hợp. Nhìn hắn kia phấn khởi bộ dáng, rõ ràng là nhập hí. Dù là Lý Hỏa Vượng không hiểu gì hí, cũng phát giác được trong miệng hắn lời hát rất rõ ràng không thích hợp. Son phấn mỉ tựa như kia mê người dược. Phù dung mặt liền là cái này gạch chết sùng nhi. Nhỏ kim liên tựa như cái này ác độc tiêu. Dương liếu eo như là quần chân ngựa tác. Phong lưu mắt bức ta kéo thương dây mũ, một đôi cổ tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn khách ngai. Quản hắn Trương Vương cùng Lý Triệu, Viên Ương trầm bên trên gọi tiểu kiểu. Hát xong cuối cùng một đoạn, gõ chiêng lữ cử nhân vợ La Quyên Hoa, bi phấn giơ lên trong tay chiêng đồng, ra sức hướng trên bàn một đập, chảy nước mắt hướng về người đứng sau phóng đi. Vù một tiếng, trên đài dưới đài trong lúc nhất thời đều yên lặng xuống tới. Sừng sốt nửa ngày, dưới đài rỗ một tiếng sôi trào, tiếng vỗ tay tiếng khen vang lên liên miên. Tốt cái này tốt, lại đến một đoạn, lại đến một đoạn ai. Này nhưng so sánh hùng hí thích thú nhiều. Này cái nào hí a? Để cái kia vừa mới gõ chiêng tiểu nương tử cùng một chỗ lên này, tiểu gia ta đại đại có thưởng. Đủ loại tiền đồng, bạc vụn còn có một số đồ ăn, dần dần bày khắp trên mặt đất. Đây là Lữ gia tiểu đội hát hí khúc từng ấy năm tới nay như vậy, đòi thưởng nhiều nhất một lần. Chương 195, giết. Lữ Trạng Nguyên xem như trưởng ban, nhìn thấy trên bàn rối loạn hết thảy, cũng có thể ổn ở chẳng tử. Hắn đầu tiên là xông lên này, đứng tại lữ cử nhân trước mặt, bồi vẻ mặt vui cười đối đám khán giả không ngừng chắp tay. Làm xong vai phía sau, hắn cho mình tiểu nhi tử nháy mắt, vội vàng lôi kéo thất hồn lạc phách lữ cử nhân, hướng về người đứng sau đi đến. Một mực như xe bị tuột xích lữ tú tài lần này không như xe bị tuột xích, hắn nhanh chóng lăn lộn mấy vòng, lật đến trên bàn. Nhặt lên trên mặt đất chiêng đồng, đem phía trong lon kia mặt lật qua, một bên túi đầu không lưng một bên nhặt lên trên mặt đất đồ vật bỏ vào chiêng đồng bên trong. Lữ gia này sự tình, có chút khó khăn a. Lý Hỏa Vượng hướng về xe ngựa một bên đi đến. Hắn đương nhiên biết rõ là Quyên Hoa tại sĩ phỉ hang ổ bên trong gặp cái gì, chỉ là loại chuyện này, hắn không giúp được gì đó. Vừa tới đến xe ngựa một bên, hắn liền thấy Lữ Trạng Nguyên ngay tại giờ cái tàu thuốc, đối với mình đại nhi tử đầu mánh liệt gõ. Nàng là vợ ngươi. Ngươi trên đài nói như vậy vợ ngươi. Ném chính là ai mặt? Ném chính là ngươi mặt mình. Ném chính là Lữ gia mặt. Đông nhiên Lữ cử nhân rỗi tay ra, trực tiếp đem trong tay đối phương cái tàu thuốc đoạt lại. Lữ Trạng Nguyên bị mang một cái lảo đảo, ánh mắt có chút xa lạ nhìn xem trước mặt chính mình đại nhi tử. Mất mặt. Ném gì đó mặt. Đều là Hạ Cửu Lưu hát hí khúc. Chẳng lẽ còn chưa đủ mất mặt? Nhà ta đã là mặt lưu bên trong mặt lưu. Đúng phải gánh hát trong vườn kỹ nữ đều phải gọi gì, còn có so nhà chúng ta còn mất mặt. Ngươi không thấy được tại hang ổ thổ phỉ, nàng bản mặt nhỏ kia, nàng cùng những cái kia sĩ phỉ vui cười tiện dạng, nàng thậm chí cùng một cái thổ phỉ ở trước mặt ta làm loại chuyện như vậy. Phụ thân, ta biệt khuất ta quá hoan uổng, nghẹn mà chết ta. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn lữ cử nhân quỳ trên mặt đất, dùng tay không ngừng truy. Ta vì sao cùng người khác bồi vẻ mặt vui cười? Ngươi còn không biết, ta còn không phải là vì lữ gia. Nếu không phải ta bồi cười, Tú Nhi sớm đã bị bọn hắn quăng chết rồi. Ngươi biệt khuất, ta không biệt khuất ta. Ngươi thực cảm thấy ta không biết xấu hổ a? Thực cảm giác ta là Quyên Hoa là cá nhân tấn khả phu ký nữ. có thể ta có biện pháp gì? Trong lòng ta cũng khó chịu a. Có thể ta biết, ta không phải đại tiểu thư, ta chỉ là một thứ hèn nhát đào kép vợ. Chịu ủy khuất ta chỉ có thể kìm nén, chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý. Đã có chút lộ rõ bụng La Quyên Hoa, nói xong ở bên cạnh gào khóc. Nhìn xem trước mặt rối loạn một màn, Lý Hỏa Vượng chậm rãi hô một hơi. Đây hết thảy ngọn nguồn đều là tới những cái kia thổ phỉ, chỉ có những cái kia thổ phỉ vẫn còn, liền có ngàn ngàn vạn vạn La Quyên Hoa. Lúc đầu diệt phỉ hẳn là đi lính sự tình, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn thế mà pha trộn ở cùng nhau. Có lẽ phía trước Vương Đức Cửu nói không sai, binh cùng phỉ kỳ thật thực đều như nhau. Cái chỗ chết tiệt này thực thao đản. Lý Hỏa Vượng có thể làm không nhiều, nghiêng người thấp giọng với cái khác sư huynh muội dặn dò vài câu. Thật nhanh Tôn Bảo Lộc cùng Cẩu Hoa Lôi kéo Lữ Cử Nhân qua một bên, mà Bạch Linh Miểu cùng Xuân Tiểu Mãn chính là đỡ lấy La Quyên Hoa đi một bên khác. Lữ ban chủ, chớ ngẩn ra đó, giữ vững tinh thần đến, khí còn không có hát xong đâu. Lý Hỏa Vượng đi đến Lữ Trạng Nguyên trước mặt, dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Phảng phất trong lúc nhất thời già mấy tuổi Lữ Trạng Nguyên, gãi gãi chống chân tay, còn lưng hướng về cái bàn phía trước đi đến. Cử Nhân tiểu tử kia chưa từng có như bây giờ dạng này. Có thể hắn mới từ người đứng sau ra đây, liền phát hiện phía ngoài khán giả đều đi không còn. Trên đường cái khác người cũng lòng người bàng hoàng dáng vẻ, đều tại hướng thị trấn danh giới tụ tập. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới nhà của mình độ dài ngắn, vội vàng lớn tiếng hô đến, "Tiểu đạo gia, tiểu đạo gia mau ra đây, tới chuyện phiền toái." Nghe tiếng chạy tới Lý Hỏa Vượng, thấy rõ ràng tình huống bên ngoài phía sau, lập tức làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng rút lui. Tình huống rõ ràng không thích hợp. "Trước chờ ta ở đây, ta đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì." Lý Hỏa Vượng nói xong, xông về xe ngựa cầm lấy kiếm ôm ở hí bào bên trong, liền hướng về đầu trấn phóng đi. Xuyên qua lít nha lít nhít đám người, còn có mùi khai lạc đà, rất nhanh Lý Hỏa Vượng thấy được phía ngoài chẳng cảnh. Kia là binh, từng hàng hung thần ác sát đại đầu binh đem toàn bộ thị trấn bao vây. Những này binh thân xuyên cũng không có xuyên binh phục, loạn thất bát tao xuyên cái gì đều có, thậm chí liền trong tay vũ khí cũng tương tự đủ loại. Duy nhất có thể để cho Lý Hỏa Vượng chứng minh thân phận của bọn hắn, liền là mỗi người trên đầu đỉnh lấy cái kia màu xanh. Tụ, chữ. Tại Lý Hỏa Vượng nhìn thấy nhấc lên một bản nặng thiết thương, trộn lẫn ở trong đó Hậu lão nhị, liền lập tức hiểu được bọn hắn ý đồ đến. Bọn hắn là tìm đến mình. Hậu lão nhị đi theo cái khác như nhau vai nhấc lên hắc thiết trọng thương đoàn binh, cưỡi ngựa, một tấc cũng không rời đứng tại một vị cao đại tướng quân bên người. Này người rất là cao lớn, thân thể cũng so bốn phía người lớn bên trên một vòng, mặt mang thiết diện phủ đầy thân xuyên ô kim chiến giáp, trong tay một trượng hai tấc trọng kích hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng là liền đứng tại kia, thân bên trên kia sát khí một hồi mạnh hơn một trận vọt tới, Lý Hỏa Vượng đứng bên này xa cũng có thể cảm giác được hắn cấp Lý Hỏa Vượng cảm giác phi thường không tốt, nếu như cứng rắn muốn vật kia tương đối gì đó, đó chính là một khóa lúc nào cũng có thể nổ lôi. Nhìn thấy những người này, người xung quanh ông tác hưởng lên tới, xem như hậu thuộc người địa phương, bọn hắn nhìn tựa hồ so Lý Hỏa Vượng còn muốn bất an. Lao thiên gia a, là tặc phối quân, là tặc phối quân a. Lần này làm cái gì a? Đi nhanh lên a. Đi gì đó a? Đường lui cũng bị bọn hắn ngăn chặn. Lý Hỏa Vượng đem thân thể hướng về trong đám người rụt một chút, não tử bắt đầu quay vòng lên. Bọn hắn tám thành là tới tìm ta phiền phức, bất quá bọn hắn hẳn còn chưa biết thân phận của chúng ta, bằng không đã sớm mang binh trực tiếp giết tới. Đối sẽ muốn chống nổi bọn hắn bài tra không dễ làm, bất quá nhìn những người này quân kỷ chẳng ra sao cả, có lẽ có thể nếm thử hối lộ. Ngay tại Lý Hỏa Vượng tâm bên trong đánh lấy bản tính thời điểm, một vị thân xuyên áo tơ nam nhân mập, mặt mang khiêm tốn hướng về xa xa quân đội chạy đi. Vừa tới tướng quân kia đại hồng mã trước mặt, hắn đem chụp mũ một cầm, liền bắt đầu thấp giọng nói cái gì. Nhìn hắn bộ dạng này, thân phận hẳn là trấn trên trong đám người chính hương thân loại hình quản sự. Nơi này là cấu kết yếu địa, lui tới ngoại nhân không chỉ ta một cái, tốt xấu lẫn lộn, cho dù là bọn họ tìm người địa phương cũng vô dụng. Có thể bên dưới một màn phát sinh sự tình, để suy nghĩ Lý Hỏa Vượng tâm bên trong chợt co rụt lại. To lớn trường kích chợt giơ lên, trùng điệp đánh xuống. Cái kia mập mạp đầu tính cả toàn bộ thân thể trực tiếp một đao trẻ làm hai. Một cỗ ngọt lịm kinh phong thổi tới trên mặt mọi người. Cốc cốc, gót sắt tiến lên phía trước mấy bước, nơi xa kia đem quân dụng kia bị giáp phiến ôm lấy tay, chậm rãi nâng lên mặt nạ của mình. Bên trong là một trương thanh tú cùng nữ nhân một dạng khuôn mặt, không, đó chính là nữ nhân. Trên mặt của nàng cũng đi theo cái khác tặc phối quân một dạng, văn chữ. Tinh trung báo quốc này, bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn trực tiếp trùm lên trên mặt của nàng, để cả trương vốn hẳn nên thanh tú mặt biến phá lệ dữ tợn. Các vị, có tứ tề làm nhỏ nhặt chui vào hắn bên trong, còn mời nhiều đảm đương. Nữ tướng quân thanh âm rất là êm tai, thế nhưng là nàng sau đó nói lời nói, lại làm cho người tất cả mọi người toàn thân sợ hãi. Vù trên mặt trọng giáp phủ lên mặt của nàng. Tới a, lãng nhi nhóm, một ngày không phong đao, đều giết a, miễn cho để lộ tứ tề làm nhỏ nhặt. Vúng. Lóe hàn quang mũi đao nhắm ngay trong trấn tất cả mọi người. Chương 196, Long Đẳng. Nhìn xem những cái kia hướng về vọt tới tặc phối quân, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt hiểu được. Những xuất sinh này căn bản không có ý định phân biệt, bọn hắn nghĩ giết toàn bộ thị trấn. Đông, đông, đông. Trống trận thanh âm đập vào trái tim mỗi người. Tại tiếng quỷ khóc sói tru bên trong, những này tặc phối quân nhóm bắt đầu động, bọn hắn như là một nhóm đói điên rồi sói một loại, hướng về tay không tấc sắt cừu non phóng đi. Lý Hỏa Vượng nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít hơn ngàn hào tặc phối quân, đem trong lòng trạm thủ ý nghĩ nhanh chóng bỏ đi. Làm như vậy xác suất thành công quá thấp, hơn nữa địch ta không rõ, cũng không biết do nữ nhân này có cái gì thực lực. Chỉ là theo phía trước Vương Đức Cựu thân thủ đến xem, nàng thực lực tuyệt đối không thấp. Lúc này, khiến người khác còn sống rời đi nơi này mới là tốt nhất sách. Xác định rõ phương hướng phía sau, Lý Hỏa Vượng trà trộn trong đám người hướng về trấn bên trong xông lên. Hắn muốn mau sớm chạy trở về, người khác đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, bốn phía hết thảy đều loạn thành một đoàn. Tại thật vất vả tới đến trong trấn, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng cực kỳ tiếng gào chát chúa. Khi tất cả người vô ý thức quay đầu nhìn lên, liền thấy kia nữ tướng quân nhấc theo trường kích đối bọn hắn chỉ tay. Thanh âm thanh thúy tại tất cả mọi người hai bên trong nổ vang. Thiên địa hậu trùng, long biến kỳ trung, liệt vào long phi trận. Giết! Giết! Hết thảy tặc phối quân giống giận, tăng tốc tốc độ thị trấn phóng đi. Một tiếng này nổ hống, để tại trận bình dân triệt để sợ vỡ mật, trong đầu không có bất kỳ ý tưởng gì, biến thành sẽ chỉ chạy chối chết ra súc. Không đợi tặc phối quân tới gần, đã có tốt một số người bị tươi sống dâm chết. Phốc thử, sắc bén lưỡi dao tinh chuẩn đâm vào mỗi người thân thể, dễ dàng cướp đi mạng của bọn hắn. Tại vốn hẳn nên đối kháng địch nhân cố máy giết chóc, đối diện tay không tấc sắt bách tính lúc, là như vậy hiệu suất cao cùng lưu loát. Người sống cùng gặt lúa mạch một dạng, từng mảnh đổ xuống. Tặc phối quân nhóm rất hiển nhiên phi thường hưởng thụ loại này sát lục, nhìn xem kia tỏa ra huyết nục, thậm chí có không ít người bắt đầu nuốt tới nước miếng đến. Lý Hỏa Vượng tại chen trúc trong đám người không ngừng xuyên toa, từ đầu đến cuối bị người chặn lại đường đi. Cuối cùng hắn bức bây giờ không có biện pháp, chỉ có chui lên nóc phòng, mới tính cuối cùng tìm tới một đầu đường trở về. Đạp cao thấp mạnh ngói, Lý Hỏa Vượng đi tới phía trước vị trí. Nhìn thấy những người khác vẫn còn, không cùng lấy loạn dân chạy lung tung, Lý Hỏa Vượng tức khắc thở dài một hơi. Bất quá này cũng cùng những người này còn không biết xảy ra chuyện gì, có chút thấp thỏm đứng ở nơi đó mấy người, nhìn xem trên đường chạy nhanh cái khác người. Phanh! Từ trên trời giáng xuống Lý Hỏa Vượng trùng điệp lạc địa, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Đi mau! Gì đó đều đừng hỏi, trên đường nói, bọn hắn giết tới. Rời đi trước này thị trấn. Càng nhanh càng tốt. Mặc dù vẫn là không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, nhưng nhìn đến Lý Hỏa Vượng kia nghiêm trọng biểu lộ, không người nào dám hai lời, vội vàng dắt xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu nhấp nô, bọc lấy đám người xông về trước. Thừa cơ hội này, Lý Hỏa Vượng gấp rút đem chuyện mình thấy nói một lần. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn làm sao dám? Đám này dễ tải. Kim Sơn Hoa tức mặt mũi tràn đầy xanh xám tay thẳng phân chấn. Nghe nói như thế, trong lòng có chút phỏng đoán Lý Hỏa Vượng tại hắn trên mặt quét mắt. Ngươi biết bọn họ sao? Lấy thân phận của ngươi có biện pháp để bọn hắn dừng lại. Phía trước vẫn luôn không biết rõ lao nhân kia thân phận, lúc nào cũng thần thần bí bí, nếu như hắn thật là một cái đại nhân vật, nói không chừng thực có thể giải quyết tràng nguy cơ này. Kim Sơn Hoa đổi phế lắc đầu, tặc phối quân cũng bắt đầu đổ thành, có biện pháp cũng biến thành không có cách nào khác. Không dùng vậy cũng chớ nói nhảm, không muốn chết liền đi nhanh lên. Lý Hỏa Vượng bọn hắn đi chính là mặt phía bắc lối ra. Hắn biết rõ bên kia cũng có tặc phối quân bao vây, nhưng là chí ít không có kia nữ tướng lĩnh, chạy trốn xác suất lớn hơn một chút. Trong đám người dừng lại lắc lư, Lý Hỏa Vượng chợt thấy vốn hẳn nên hướng về phía trước chạy trốn tới đám người, thế mà bắt đầu chuyển hướng trở về chạy. Triệu Ngũ, giữ chặt dây cương. Lúc này tuyệt đối đừng để ngựa bị sợ hãi. Mấy chiếc xe ngựa như là chạy xiết trong nước sông thuyền gỗ, tại Lý Hỏa Vượng đám người động tác bên dưới, khó khăn hướng về phía trước bơi. Đồng nhiên, chạy xiết nước sông lập tức biến mất. Lý Hỏa Vượng mới vừa ngẩng đầu một cái, nhất đạo hàn mang đâm thẳng hướng phần cổ của hắn. Thân thể nhanh chóng một bên, Lý Hỏa Vượng thấy được vũ khí chủ nhân, trên mặt người kia tủ chữ biểu thị ra thân phận của hắn. Bọn hắn cùng mặt sau vây quanh tặc phối quân rốt cục đối mặt. Lý Hỏa Vượng khiêng kiếm dùng sức một chạm, liền người mang binh khí đều bị chặt đứt. Lao ra, chỉ cần hướng bọn hắn vòng vây, chúng ta mới có cơ hội sống sót. Lý Hỏa Vượng nhấc theo kiếm, liền hướng về những này tặc phối quân đánh tới. Những sư huynh khác các sư muội không dám rút lại phía sau, nhanh chóng đuổi theo. Đối diện Lý Hỏa Vượng đám người công kích, tặc phối quân rõ ràng bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái gánh hát phía trong, cứ thế mà bỗng nhiên thoát ra như vậy thực lực không tục một đại ba người. Thực lực nghiền ép, bất quá một hồi, trên mặt đất đã nằm lên mấy chục hào người. Có thể tặc phối quân nhóm liền lập tức kịp phản ứng, bắt đầu lẫn nhau bắt đầu phối hợp, hơn nữa dùng trường thương kiềm chế. Nếu quả thực là dựa vào số lượng ưu thế, đỉnh lấy Lý Hỏa Vượng đám người công kích, không thể mang xuống. Lý Hỏa Vượng xuất ra gang cái kìm luồn vào miệng bên trong dùng sức kẹp lấy. Nương theo lấy đau dữ dội còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, khó chịu cực hạn chua, hai quả răng hàm bị nổ xuống. Đại thiên lục mở rộng, này hai quả hàm răng nhanh chóng quần quật bay đi. Tại tặc phối trong quân nổ tung, lít nha lít nhít bạch sắc toái cốt chui vào tất cả mọi người ra bên trong, kích thích tiếng kêu thảm thiết một mảnh, vừa mới còn đứng ở cùng nhau tặc phối quân trong nháy mắt đổ xuống một mảng lớn. Reng reng reng. Chói hai đạo linh thanh âm không ngừng vang lên. Bay xuống du lao ra, tại tặc phối quân nhóm bên trong không ngừng ghé qua. Hai bút cùng vẽ, thấy hiệu quả thật nhanh, Lý Hỏa Vượng rất nhanh liền có thể theo lơ lỏng tặc phối trong quân, thấy được kia rời đi đường đất. Cuối cùng tại nhất nhất cái này ý niệm mới vừa nuốm, Lý Hỏa Vượng toàn thân bị một cỗ để người cực độ sợ hãi sát ý bao khỏa. Loại khí tức này cưỡng chế lấy hắn, để hắn đầu hàng để hắn sụp đổ. Lý Hỏa Vượng trực giác bén nhạy cảm thấy nguy hiểm, hắn muốn động gậy, thế nhưng là giờ phút này hắn toàn thân đều bị băng khối bao khỏa đồng dạng, căn bản là không có cách động một cái. Một tiếng long ngâm theo Lý Hỏa Vượng trên thân kiếm vang lên, để hắn thoát khỏi cỗ khí tức kia khóa chặt. Ngay tại Lý Hỏa Vượng mới vừa lăn mình một cái rời khỏi nguyên địa, chói tai tiếng rít nhanh chóng vang lên. Một cái to lớn trường kích quần quật lấy bay tới, nặng nề mà đập vào Lý Hỏa Vượng vừa mới tại trên ghế ngồi. Tỏa ra đây thạch tử đập Lý Hỏa Vượng trên mặt đau nhức. phảng phất cảm giác được gì đó, Lý Hỏa Vượng quay đầu hướng về Lai Lịch nhìn lại. Cốc cốc cốc. Toàn thân hất lên trọng giáp phiến ngựa cao to nâng kia nữ tướng lĩnh, phi nước đại lấy đạp người mà đến. Kia bốn đầu thô tráng đùi ngựa, bị máu nhuộm thành Lý Hỏa Vượng đạo bảo một dạng màu sắc. Theo nàng tới gần, run rẩy xông lên trái tim của mỗi người, vật gì đó khống chế thân thể của bọn hắn quỳ trên mặt đất đầu hàng. Ha ha, rốt cục bước đi ra, tứ tể gián điệp. Giọng của nữ nhân bên trong mang lấy một tia thoải mái. Ta lặp lại lần nữa, này kiếm là của người khác đưa cho ta. Ta không phải tứ tể gián điệp. Ngươi mang theo hữu gia kiếm, ta Bành Long Đằng nói ngươi là gián điệp, ngươi mẹ nó liền là gián điệp. Đến mức thật hay giả, lại cùng ta có liên quan gì? Liên quan? Ngay tại ngươi đáng giá nhất cất giữ ngôn tình. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 197, động. Cao lớn trọng mã tại thi thể bên trên dùng sức nhảy một cái, trở đi chủ nhân của mình hướng về Lý Hỏa Vượng đánh tới. Lý Hỏa Vượng hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, mới vừa rút kiếm quay đầu nhìn, Bành Long Đằng đã giơ lên trong tay trọng kích đối hắn ba mặt nện xuống. Gào thét kình phong thổi Lý Hỏa Vượng tóc ngựa về đằng sau. Như vậy trọng lực, Lý Hỏa Vượng căn bản không dám lấy chính mình binh khí cứng rắn chống đỡ, dù là đỡ được, hắn thân thể này cũng phải bị ép nát. Lý Hỏa Vượng mới vừa tránh ra, phân lượng kia mơ hồ to lớn kích thế mà theo nàng quét ngang, đuổi theo. Đột nhiên một vị bóng người cao lớn theo bên cạnh dâng lên, kia là Cao Chí Kiên. Hắn gầm thét, giơ lên trong tay Lang Nha Đổng, hướng về kia trường kích đập tới. Ken một tiếng vang trầm, trường kích bị nện lệch rồi một chút. Có thể kia trường kích một câu, liền dễ dàng như vậy đem khỏe mạnh Cao Chí Kiên mang bay ra ngoài. Reng reng reng. Tiếng chuông lại vang lên, Du lão gia từ trên trời giáng xuống, hướng về Bành Long Đằng phi đi. Có thể kia từ đường cong hình thành hai tay, nhanh muốn chạm đến thời điểm, bọn chúng thân thể nhất chuyển, lại nhanh chóng bay mất. Đối diện sát khí đằng đằng toàn thân lấy giáp Bành Long Đằng, Du lão gia thế mà liền ngay đến chạm vào cũng không dám một lần. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng hướng về phía sau nhắc nhở một cái, nhìn thấy Cao Chí Kiên trên cánh tay phải xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương khẩu tử. Ngay tại hào hào ra bên ngoài chuyến huyết, ta ngăn cản nữ nhân này, các ngươi đi mau. Nàng yêu cầu là ta. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng lời này nhưng không ai nghe, tất cả mọi người toàn bộ đều kiên định đứng tại Lý Hỏa Vượng đằng sau. Cộc cộc thanh âm tiếng vó ngựa tái khởi vang lên, Bành Long Đằng dắt ngựa tại nguyên địa đi về mấy bước. Nàng thông qua mặt nạ thượng diện lỗ, thấy cảnh này, trên gương mặt giữ tận lộ ra trêu tức nụ cười. Hoa con, nhìn lại những người này đối ngươi xem rất trọng a, không bằng dạng này làm sao, chúng ta một chọi một tỷ thí một bả, ngươi nếu có thể thắng ta, ta ưng thuận để ngươi mang lấy ngươi người đi, làm sao? Nói xong không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, nàng dùng sức kéo một phát dây cương, lập như là một tòa núi thấp kiểu lần nữa để ép tới. Nhìn xem trước mặt Bành Long Đằng, Lý Hỏa Vượng ra sức phía bên trái một bên tới gần. Không được, nhất định phải đem nàng đánh xuống ngựa, dạng này thực tế quá bị động. Nhanh chóng một cái bên dưới eo, tránh thoát đối phương quét ngang tới trọng kích, hai người lẫn nhau giao nhau thời khắc, Lý Hỏa Vượng cắn răng, rồi kiếm hướng về phía sau đùi ngựa chém tới. Không biết có phải hay không là hoa mắt, Lý Hỏa Vượng thế mà cảm giác thân ngựa bên trên cũng có mắt đang nhìn chính mình. Ngay sau đó, bạo lấy gân xanh đùi ngựa phảng phất có dự báo năng lực một loại, đầu tiên là vừa thu lại là đạp một cái. Lý Hỏa Vượng đằng không mà lên, áp sập bên cạnh một tòa thấp phòng chờ, nhìn thấy Lý Hỏa Vượng lảo đảo từ bên trong đi ra, Bành Long Đằng cười. Có thể a, nhìn lại ngươi cái này tứ tề gián điệp thật sự có tài, đến, tiếp lấy đến. Nhìn lấy trước mắt nữ nhân, Lý Hỏa Vượng đối trên mặt đất phun mấy ngụm lớn huyết. Đối phương võ lực cao siêu, chính mình cơ hồ là bị đè lên đánh, lại không dùng tàn nhẫn điểm, chỉ sợ hôm nay là thực không ra được. Ao ào ào thẻ che trên mặt đất nhanh chóng mở rộng, Lý Hỏa Vượng quyết định chắc chắn, đem chính mình tay trái đặt ở thượng diện. Ngay sau đó hình phạt kèm theo đủ đám bên trong móc ra một cây dao găm, đối cái bắt chỗ cắt xuống dưới. Bành Long Đằng nhìn thấy vẻ mặt này ngưng tụ, nhẹ nhàng dương lên cái cằm. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh đối Lý Hỏa Vượng mặt liền bắn tới. Hắn mới vừa nghiêng đầu tránh khỏi, ai nghĩ đến vừa mới bóng đen kia chỉ là vì hấp dẫn hắn chú ý lực mà thôi. Phốc xì. Một thân, một cái hắc thiết trường mâu đâm xuyên Lý Hỏa Vượng thủ trưởng, liền như vậy đem hắn tay ổn định ở trên mặt đất. Bành Long Đằng cưỡi ngựa chậm rãi tới đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, mũi kích sắt vạch một cái. Đem kia trên mặt đất mở rộng đại thiên lục, quăng bay đi đến một bên trên nóc nhà. Nghĩ không ra ngươi cái này gián điệp thế mà, còn cùng phát rồ áo cảnh tên điên cấu kết. Đây chính là ngươi nói một chọi một. Lý Hỏa Vượng nhìn xem Bành Long Đằng cắn răng nghiến lợi chất vấn đến. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là tin đâu, ta cho ngươi biết, binh pháp bên trong đầu thứ nhất, gọi binh bất tiếm trá. Vô luận biện pháp gì, chỉ cần hữu dụng liền không có không dùng đạo lý, cũng tỉ như nói hiện tại a. Ta sẽ dạy ngươi một chiêu, dương đông kích tây, tới à, các con, các ngươi đi đem những cái kia đào kép đều giết. Nhớ kỹ đừng giết nhanh như vậy, phải từ từ tra tấn, để bọn hắn làm cho càng lớn tiếng càng tốt, để cho tiểu tử này vô tâm ham chiến, chú ý đầu không cần biết đến đuôi. Đối phương nghe được Lý Hỏa Vượng hắn trên trán nổi gân xanh, tâm bên trong nhanh chóng dấy lên lũ lửa giận. Ngươi cái này, Lý Hỏa Vượng lời vừa nói ra được phân nửa, Bành Long Đằng giơ lên trong tay kiếm hướng về hắn trên mặt đập tới. Không được, ta không thể chết. Ta nếu là chết rồi, có trời mới biết những người này sẽ như thế nào đối phó Bạch Linh Miệu bọn họ. Lý Hỏa Vượng muốn tránh, thế nhưng là thân thể của hắn bị thiết mâu đinh trụ, căn bản không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kích cách mình mặt càng ngày càng gần. Động a, động a, người cấp ta động. Tại Lý Hỏa Vượng trong tiếng gầm giống tức giận, kia trường kích nhập vào Lý Hỏa Vượng trong đầu. Có thể ngay sau đó, kia trường kích lại từ bên trong chui ra, nện xuống đất. Vốn hẳn nên bị triệt để đập nát Lý Hỏa Vượng đầu, lại không có một điểm tổn thương. Lý Hỏa Vượng đống nhiên cảm giác được chính mình có thể động. Chẳng quan tâm cái khác, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng rút kiếm, tại thân ngựa bên trên dùng sức đập mạnh, đối Bành Long Đằng mặt nạ liền đâm tới. Bành Long Đằng nhắc tới kích phản kích, nhưng chỉ là đối Lý Hỏa Vượng bên trái một vị chém thẳng. Keng, một tiếng thanh thúy giòn vang, đi qua dĩ vãng bất lợi hưu ra kiếm đống nhiên đâm không nát mặt của đối phương giáp. Linh quang nhất thiểm, Lý Hỏa Vượng không chút do dự móc ra hỏa áo chân kinh trùm lên trên mặt của đối phương. Mang lấy thương hại nhìn xem Bành Long Đằng, theo Lý Hỏa Vượng nghĩ đến kia không lưu loát chú văn. Thư bên trên tịch hòa tan, mang lên hỏa diễm theo mặt nạ phía trên khe hở chui vào, đi tìm những cái kia yêu cầu trị liệu địa phương. Sắc đồ vật xoẹt xẹt âm hưởng lên, Bành Long Đằng phát ra một tiếng giận mắng. Mẹ nó. Nó xuyên con mắt ta bên trong. Nàng nhanh chóng mở ra mặt nạ, đưa tay hướng về phía trong bắt. Đi theo tay của nàng cùng nhau đi vào còn có Lý Hỏa Vượng kiếm. Bản năng cảm giác được nguy hiểm Bành Long Đằng, chợt dương lên cái cằm. Lần nữa giơ lên trong tay trọng kích hướng về Lý Hỏa Vượng bên cạnh chém tới. Như vậy cửa Phật mở rộng Lý Hỏa Vượng làm sao có thể bỏ qua cơ hội chân đạp đầu ngựa, chợt rút kiếm vào bên trong đưa tới. Phốc xì. Một tiếng, Bành Long Đằng thân thể cứng đờ, nàng kia cao lớn thân thể hướng về dưới ngựa cắm xuống. Đại nhân, đại nhân. Vô luận là tặc phối quân, vẫn là đoàn binh thấy cảnh này, tức khắc sợ vỡ mật, vội vàng buông xuống trong tay hết thảy vọt lên. Đạp tại trên lưng ngựa Lý Hỏa Vượng một nhảy, cầm lấy trên nóc nhà Đại Thiên Lục liền hướng về bên cạnh xe ngựa phóng đi. Đi mau. Thừa dịp đối phương đại loạn giết ra ngoài. Nữ nhân kia xương cốt quá mạnh, không đâm xuyên. Xuân Tiểu Mãn tựa như phát điên dùng sức đong đưa Lục Lạc cùng đầu. Mấy chục hào du lão ra từ trên trời giáng xuống, hướng về cản đường người phóng đi. Tại Bành Long Đằng xuống ngựa tình huống dưới, cái khác tặc phối quân cũng không có lòng ham chiến. Được sự giúp đỡ của du lão gia, bọn hắn thuận lợi trốn thoát. Bất quá như xưa không dám thả lỏng cảnh giác, những cái kia tặc phối quân lúc nào cũng có thể đuổi theo. Dùng sức tại xe ngựa trên mông dùng sức một đâm, để hết thảy xe ngựa hướng đại lộ chạy đi. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng mang lấy cái khác người cầm một chút cần thiết đồ vật hướng lấy một đầu đường nhỏ xông lên. Dấu vó ngựa có thể xáo trộn sự truy đuổi của bọn họ phương hướng. Nay một đường chạy quá lâu, các mặt khác người thực tế chạy không nổi rồi, Lý Hỏa Vượng này mới khiến cái khác người tại một chỗ thấp chỗ chúng nghỉ ngơi. Đối với có thể trốn ra được, Lý Hỏa Vượng cảm giác được rất cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia phảng phất cùng được thần kinh một loại, đối ta bên trái dừng lại công kích, ta bên trái có cái gì sao? Lý Hỏa Vượng quay đầu hướng về chính mình bên trái nhìn lại, phát hiện chính mình bên trái không có cái gì, chỉ có một mặt thạch đầu. Lý Sư Minh, Lý Sư Minh ngươi ở đâu? Thấy được nàng dạng như vậy, Lý Hỏa Vượng tâm bên trong hoảng hốt, Bạch Linh Miểu con mắt chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Ta người lớn như thế đều nhìn không gặp. Hắn đứng lên, vội vàng hướng nàng đi đến. Có thể vừa đi mấy bước, tất cả mọi người bị sợ hết hồn, đồng loạt lui lại. Nhìn xem bọn hắn hoảng sợ con mắt nhìn chăm chú phương hướng, Lý Hỏa Vượng lần nữa quay đầu hướng về chính mình bên trái nhìn lại. Lần này hắn thấy được đồ vật, một kiện hồng sắc bóng lưng, cùng với một cái hốc. Thân thể người nọ phân nửa ở bên ngoài, phân nửa nhưng kẹt tại trong tường, rất quỷ dị. Lý Hỏa Vượng vô ý thức một tay nắm chặt chuôi kiếm, tiểu hướng lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Ai ngờ Lý Hỏa Vượng lui lại, kia người cũng lui lại, theo trong tường mặt rời ra đây. Chờ Lý Hỏa Vượng thấy rõ ràng người kia toàn thân trang phục, cùng với vạt áo chỗ hình cụ túi lúc, hắn đột nhiên minh bạch tới. Đây rõ ràng là thân thể của hắn. Lý Hỏa Vượng túi đầu xem xét, lại phát hiện dưới người mình trống trơn. Phản phất mình bây giờ chỉ là một cái lơ lửng giữa không trung cả mạ giác. Lý Hỏa Vượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hồng sắc bóng lưng, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Chơi ạ, nó thực động. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 198, biến hóa. Thân thể của mình động, một câu nói kia rất dễ dàng lý giải, nhưng là xuất hiện trên người Lý Hỏa Vượng lại là biến đến mức dị thường khó hiểu. Lý Hỏa Vượng thẳng người, nhìn xem trước mặt như nhau thẳng người hồng sắc bóng lưng. Ngay sau đó đem tay phải cử qua đỉnh đầu của mình, lại nhìn thấy trước mặt hồng sắc bóng lưng làm ra giống nhau động tác đến. Đây chính là hắn thân thể, tuyệt đối không sai. Lý Hỏa Vượng cúi đầu lần nữa nhìn một chút thân thể của mình, nơi đó trống chân không có cái gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính hắn có thể chạm đến chính mình. Hắn dùng tay sờ lên cánh tay của mình cùng trên mặt tiền đồng mặt nạ, trước mặt hư ảnh Lý Hỏa Vượng cũng tương tự tại làm. Lý Hỏa Vượng hiện tại tựa như là đùa nghịch kịch đèn chiếu, nơi xa vật kia liền là trong tay hắn bị ảnh. So sánh thứ này là gì đó, Lý Hỏa Vượng hiện tại càng muốn biết hơn rõ ràng thứ này là thế nào tới, làm như thế nào giải quyết. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngay tại phía trước tay ta bị đóng ở trên mặt đất, nữ nhân kia dùng trường kích bổ về phía ta thời điểm, thân thể của ta xuất hiện sai chỗ. Lý Hỏa Vượng còn hồi tưởng lại, trận đánh lúc trước công kích của mình, nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều tại công kích từ địa phương khác, cho nên mới sẽ lộ ra nổi bật như vậy sơ hở. Chính mình khi đó căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, nàng là tại công kích chính mình hư ảnh. Đây rốt cuộc là thế nào? Ta tại sao có thể có loại năng lực này, phảng phất cái này thế giới xuất hiện bug, hẳn là cái này thế giới là giả. Cái này suy nghĩ, Lý Hỏa Vượng trên mặt bắt đầu toát ra một tia hoảng sợ, hơn nữa loại này hoảng sợ càng ngày càng sâu. Nhìn xem bên cạnh thân thể của mình, càng xem càng cảm thấy giả quá phận. Hô hấp dồn dập hắn nhanh chóng ôm lấy đầu của mình, không ngừng nói chuyện cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ, ý đồ ổn định chính mình lại lắc lư lên tới nội tâm. Không đúng, cái này thế giới tuyệt đối liền là thực, không có khả năng là trong đầu ảo tưởng. Ta đây nhất định là đã giác tỉnh tâm tố đặc thù năng lực. Đối không sai. Nhất định là như vậy. Ta xui xẻo lâu như vậy, sớm cái kia gặp gỡ may mắn. Này rất bình thường, Lý Hỏa Vượng. Chớ nghi thần nghi quỷ. Bên kia thế giới là giả, cái này thế giới mới là thật. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng kia thống khổ dáng vẻ, Bạch Linh Miểu đi tới, đưa tay liền phải đi ôm. Nhưng mà tay của nàng nhưng kéo đi một cái không, theo kia hư ảnh bên trong xuyên qua. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Bình phục hô hấp, Lý Hỏa Vượng lui về sau một bước. Lữ Trạng Nguyên mặt mang khiếp đảm nói đến, liền này không có việc gì đâu, thân thể đều không đụng tới, đây chính là quỷ a. Tiểu đạo gia, ngươi đây là lúc nào quên chính mình chết rồi? Loại tình huống này, người khác không giúp được Lý Hỏa Vượng, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm chậm tiêu hóa. Hai nén hương phía sau, Lý Hỏa Vượng dần dần khôi phục bình tĩnh. Ta không chết, ta chỉ là thân thể nhiều một chút năng lực mà thôi. Thừa dịp tất cả mọi người nghỉ ngơi thời gian, Lý Hỏa Vượng đem chuyện đã xảy ra, đơn giản nói với bọn hắn một lượt. A, thì ra là thế, nguyên lai đây là tiểu đạo gia thần thông a. Lữ Trạng Nguyên trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ, không khỏi điểm một chút đầu. Bạch Linh Miểu thăm dò, mò tới Lý Hỏa Vượng kia nhìn không gặp thân thể. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Lý sư huynh, kia ngươi về sau cả một đời cứ như vậy sao? Ta chờ một chút, ta thử nhìn một chút. Lý Hỏa Vượng cố gắng nhớ tới ngay lúc đó cảm giác, hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Chuyển trở về, tranh thủ thời gian cấp ta chuyển trở về. Một lần nữa chồng lên nhau. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, Lý Hỏa Vượng chợt vừa mở mắt, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình trở về. Còn không cao hứng một hồi, Lý Hỏa Vượng liền phát hiện vấn đề khác. Cảm giác của mình cùng thân thể lần này xác thực trùng điệp ở cùng nhau, chỉ là vị trí này không thích hợp, chính mình nửa người dưới cắm ở trong đất. Mặc dù thân thể cắm ở trong đất, thế nhưng là Lý Hỏa Vượng cảm giác là đạp trên mặt đất. Thân thể của mình cùng cái thời không này cũng sai chỗ. Ta đây biết rõ a, này thần thông ta biết, Lý sư huynh, đây là độn địa thuật đi. Cầu Hoa vui vô cùng nói phát hiện của mình. Lý Hỏa Vượng trắng mặc kệ hắn, nhắm mắt lại tiếp tục nếm thử. Mở mắt lần nữa, thân thể xác thực theo trong đất ra đây, có thể hắn thị giác nhưng xuất hiện ở không trung, bỗng nhiên theo đệ nhất thị giác biến thành thứ ba thị giác. Nhìn xem cấp dưới hồng sắc đạo nhân tại chính mình khống chế bên dưới di động ngẩng đầu, Lý Hỏa Vượng giờ phút này có loại chơi đùa cảm giác. Không được, lại đến. Ta cũng không tin không thể quay về. Lý Hỏa Vượng bắt đầu một vòng mới nếm thử, khống chế thân thể của mình vị trí. Muốn di động cũng không phải là đơn giản dựa vào nghĩ là đủ rồi, mà là một loại mãnh liệt di động cảm giác. Loại này cảm giác phảng phất ngắm hoa trong màn sương, mười phần khó nắm chắc. Tại nguyên địa dày vò một canh giờ, Lý Hỏa Vượng cuối cùng là miễn cưỡng quý vị. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, là bởi vì giờ phút này hắn thị giác cảm thụ sơ qua cao nhất điểm, dựng đứng tại trên trán. Sơ qua kém chút thiếu chút nữa à, Lý Hỏa Vượng không muốn thử nữa, bọn hắn đám người này còn đang chạy nạn đâu. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, chúng ta đi, mau rời khỏi hậu thủ, nơi này càng nán lại càng nguy hiểm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người điểm một chút đầu, một lần nữa cầm lấy còn thừa không nhiều hành lý. Đương ra, ta chạy không nổi rồi, ta này còn mang đâu? La Quyên Hoa xì xào bàn tán bị Lý Hỏa Vượng nghe được rõ ràng. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không nói một lời Lữ Cử Nhân xoay người đem vợ của mình bế lên. Phía trước khói lửa nổi lên bốn phía tiểu trấn, đã triệt để hủy, đổ nát thê lương đâu đâu cũng có, một chút phòng cháy rồi cũng không người quản. Bị lột được cùng heo trắng một dạng người chết tại, tùy ý xếp thành từng tòa tiểu sơn. Trong lúc này, tặc phối quân nhóm top 5 top 3 ngồi vây quanh từ đại lương tiêu đốt hình thành lửa trại bên cạnh, ăn uống. Một vị dùng khăn tay che mũi mang mũ phấn nộn nam nhân mập, rụt lại thân thể tại những vật này bên trong né tránh. Đông nhiên hắn cảm giác được dưới chân trượt đi, túi đầu xem xét mới phát hiện, kia là một đoạn ruột. Ai nha? Mẹ của ta ơi a. Nhìn thấy người này ngạc nhiên dáng vẻ, bốn phía tặc phối quân rỗ một tiếng cười. Tào Giang Quân, tới nếm thử a. Mới vừa nướng ra tới, một đầu khô vàng mang lấy tơ máu bắt đùi, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tào Giang Quân trước mặt. Huệ Tào Hải cũng nhịn không được nữa, đỡ lấy một bên đổ nát thê lương nôn mửa ra ngoài. Nhìn ngươi kia kinh sợ dạng, yên tâm, đây là thịt heo, không phải gạo thịt, không thấy được có móng sao? Nghe nói như thế, Tào Hải lúc này mới cảm giác tốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai ngón tay đem kia chân heo đẩy ra một chút. Tập gia tìm Bành tướng quân có chuyện khẩn yếu thương lượng, ngươi biết nàng ở đâu sao? Vừa mới đi chủ doanh nhìn, nàng không có ở kia. Ngươi một cái giám quân cũng không biết, ta nào biết được, vừa mới chiếu cố lấy cùng đám kia ra xúc đoạt tiền cấp nữ nhân đi. Ngay tại Tào Hải mặt khó xử thời điểm, một cái mang lông tay bỗng nhiên theo bên cạnh đưa qua đến, hướng về dưới thân thể của hắn sờ soạng. Hốt hoảng Tào Hải vội vàng lui lại mấy bước, lúc này mới phát hiện chủ nhân của cái tay kia là một cái mày kiếm thanh niên, hắn ngay tại giả bộ như mặt kinh ngạc dáng vẻ nhìn xem tay của mình. Ấy nha nha, ta mới vừa giống như sờ tới chút gì, Tào công công, không cắt sạch sẽ a, có phải hay không lưu lại điểm cấp Tào gia nối dõi tông đường a? Tào Hải nhìn người nọ, chẳng quan tâm hắn trêu chọc, liền vội vàng hỏi: "Hậu Văn, ngươi là Bành tướng quân đoàn binh, nàng hiện tại đâu? Ngươi khẳng định là biết được a?" "Hắc hắc hắc, muốn biết a." Hậu Văn mang trên mặt cười xấu xa ngang nhiên xông qua, nhẹ nhàng dùng tay tại hắn trên mông gỗ, chờ đối phương che đằng sau lúc, lại nhanh chóng đánh phía trước. Ai nha, đừng đùa ta rồi, nhà ta thực tìm Bành tướng quân có việc a. Việc này liên quan ở đến tướng quân tiền đồ. Tướng quân thụ thương, ở bên kia liệu thương, cẩn thận, nàng hiện tại tính khí cũng không quá tốt." Tào Hải chẳng quan tâm cái khác, hướng về Hậu Văn thủ chỉ hướng, số lượng không nhiều hoàn hảo phòng đi đến. "Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ,